Cho nên, kỳ thực sự việc rất đơn giản, tên lỗ mãng kia ăn thịt. Còn bà nương và hài tử đói quá, liền cắt thịt từ chính cơ thể hắn mà ăn. Hàng xóm láng giềng cũng không chịu nổi mùi thịt thơm phức ấy, bèn kéo đến nhà hắn. Khi họ tới, nhìn thấy thịt trên người tên lỗ mãng đã bị bà nương và hải tử của hắn ăn gần hết, cắt chẳng còn được mấy khối. Nhưng đúng lúc đó, họ phát hiện ra rằng chính bà nương và hải tử của hắn cũng tỏa ra mùi thịt thơm đến kinh người. Hồ Ma trầm ngâm thở dài. So sánh với những gì hắn đã thấy trước đó từ Sơn Quân, liền đoán được nguyên nhân và hậu quả của sự việc. Về sau, câu chuyện càng đơn giản hơn. Hàng xóm láng giềng bắt đầu cắt thịt bà nương và hài tử của tên lỗ mãng để ăn. Và những ai đã ăn thịt đó, cơ thể họ cũng dần tỏa ra mùi thơm của thịt người. Tất nhiên, họ không thể kiềm chế được nữa, lại tiếp tục cắt thịt chính những người này mà ăn. Thế là, người ăn tà tà ăn người. Và chỉ trong một thời gian rất ngắn, cả cái thôn này đã biến thành như thế. Người thì chẳng còn giống người, quỷ cũng không ra quỷ. Những kẻ còn sống thì chỉ muốn cắt thêm khối thịt để ăn, còn những kẻ đã chết cũng không biết mình đã chết, vẫn cố quay lại để ăn tiếp phần thịt của mình. Hồ Ma từ từ suy luận ra logic của sự việc, trong lòng cũng có cảm giác cay người. Ở lại cái thôn này, hắn có cảm giác như không còn ở nhân gian nữa. Càng ở lâu, càng thấy mình như bị vướng vào một thứ gì đó tối tăm, mờ mịt và bẩn thỉu. Đúng lúc Hồ Ma hoàn thành suy nghĩ của mình, phía trước bỗng vang lên tiếng khóc nỉ non. Tiếng khóc ấy phát ra từ những lão nhân dẫn đường, mặc áo liệm, đội mũ tang, sắc mặt trắng bệch, toát ra một thân đầy âm khí. Làm sao lại có thể xảy ra chuyện như thế này được? Thôn của bọn ta là nơi có quy củ nghiêm ngặt, đừng nhìn nghèo mà khinh, nhưng cách dạy dỗ con cháu thì nghiêm cẩn lắm. Đời đời kiếp kiếp, chưa từng có ai làm điều phi pháp, còn có mấy người đã thi đỗ cử nhân, xin cơm vào thôn ta, ai cũng được cho ăn bữa nước canh. Nơi khác mà hỏi thăm, ai cũng khen thôn ta là nơi có người tốt, trung thực, con cái không hiếu thuận đều bị đánh đuổi. Làm sao lại xảy ra chuyện quái gở như thế này? Nghe những lời than khóc đầy đau đớn, Hồ Ma không khuyên giải gì. Khóc có thể khuyên được, nhưng khi gặp quỷ khóc, người sống liệu có dám khuyên không? Tuy nhiên, qua những tiếng khóc đó, hắn cũng mơ hồ hiểu ra nguyên do. Khó trách nơi này lại bị để mắt tới. Thôn này có vẻ vẫn giữ được nhiều truyền thống cổ xưa, với nhiều tổ tiên âm đức bảo hộ. Âm đức của thôn này thậm chí còn dày hơn cả trại Đại Dương. Tại trại Đại Dương, tổ tiên phần nhiều là âm khí vô tri vô thức, chỉ đôi khi mới báo mộng để giúp con cháu tránh được tà khí. Nhưng tại đây, tổ tiên có thể hiển linh, thậm chí còn mời được tẩu quỷ tiên sinh để trị tà. Tuy nhiên, cũng vì lần hiển linh này, âm đức tích tụ bao năm tháng đã bị tiêu tan. Hắn thở dài, khẽ nói, đây là nhục sát, có yêu tà thuật sĩ dùng thịt để luyện sát. Ăn thịt của bọn họ chẳng khác gì dùng thân thể để nuôi quỷ. Trên đời có nhiều chuyện thất đức, nhưng không có gì ác độc hơn thực nhân giả. Hắn trồng nhục sát ngay trong thôn các ngươi, khiến cho cả thôn này trở nên dơ bẩn, tàn khốc như một ổ cướp. Dù có phúc khí lớn đến đâu, cũng không thể chịu nổi sự giày vò này. Thôn liền biến thành một khối sát địa. Nói đến đây, hắn trầm ngâm hít một hơi sâu, rồi tiếp tục. Nhưng xét cho cùng, thôn này vốn là nơi địa linh nhân kiệt, không đáng có kết cục như thế. Nhưng ai bảo các ngươi lại bị để mắt đến? Hắn tạm dừng, nghĩ đến ý đồ của mũ sát đàn, rồi nói tiếp. Thôn này rõ ràng có phúc khí. Nếu nắm được cơ hội, chưa biết chừng có thể sinh ra một người tốt mệnh, dẫn dắt cả thôn đi lên, làm giàu, thậm chí gà chó cũng lên trời. Ta nhớ trước kia ở Lão Âm Sơn, Sơn Quân từng nói trong thôn này có người mang tướng quân mệnh. Biết đâu, chính là tên lỗ mãng đại ngưu kia. Nếu hắn đầu quần, chưa biết chừng sẽ lập công lớn trên sa trường, phù hộ được cả thôn. Nhưng hôm nay thì sao, mệnh đã hỏng, âm đức cũng không còn. Không chỉ không xuất hiện người nào trong sạch, ngược lại cả thôn đã biến thành sát địa, còn tệ hơn cả rừng thiêm nước độc. Nếu không phải hắn đến đây can thiệp, chỉ sợ chẳng mấy ngày nữa, nơi này sẽ trở thành tổ của bọn nhân ma. Ngay cả Hồng Đăng Nương Nương hay Đà Nhi giáo trước kia cũng không trắng trợn hại người đến mức này. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Hồ Ma càng thêm sắc lạnh. Tên ngũ sát thần trên đường kia, chỉ cần một kẻ dưới tay thắp hương thôi, mà dám làm đến mức này sao? Thậm chí mọi chuyện diễn ra quá quen thuộc, phảng phất như đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi. Họ tạo ra tình cảnh tuyệt địa này thật sự chỉ để mời ngũ sát thần giáng lâm, hay còn có một dụng ý nào khác mà chính hắn giờ cũng chưa thể đoán ra. Khi hồ ma đang suy nghĩ đến những điều này, mấy kẻ mặc áo liệm tổ tiên đã nhao nhao vội vã cầu cứu, cầu xin tẩu quỷ lão gia cứu mạng, xin lão gia già tay làm phép giúp thôn chúng ta giải trừ kiếp nạn này. Hồ ma vội vàng ngăn lại, nói: ta vẫn còn sống, còn trẻ, người chết mới được gọi là lớn, ta nào dám nhận một tiếng lão gia của các ngươi. Nhưng ta là tẩu quỷ nhân, gặp chuyện thế này không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Nói xong, hắn liếc nhìn về phía đầu tường, Tiểu Hồng Đường đang ngồi xổm trên đó, chăm chú quan sát thôn làng kỳ quái. Thấy ánh mắt của hổ ma, hắn lập tức phản ứng, vội vàng nhảy xuống và nhanh chóng cưỡi lên lưng con lừa, lững thững đi tới. Con lừa bị hổ ma dắt tới từ trước đã run lẩy bẩy, sợ đến nỗi đầu nó chui vào đống củi, mãi không chịu rút ra. Tiểu Hồng Đường phải đánh một cái mới chịu nghe lời mà bước tới. Nó sợ hãi không thôi, nghĩ bụng: thôn này người đều điên cả rồi, nếu chúng lột da ta đem vào nồi nấu thì biết làm sao. Trên trời thịt rồng, dưới đất thịt lừa, chắc hẳn ta cũng thuộc loại quý hiếm đấy. Nhưng sau khi run rẩy nửa ngày, nó chợt nhận ra rằng người trong thôn này dường như không mấy ai để ý đến nó. Dũng khí của nó lại trỗi dậy đôi chút. Hồ ma vỗ vỗ đầu con lừa, từ trong ngực lấy ra một thanh thịt khô nhét vào mồm nó. Con lừa lúc đầu sợ hãi, nhưng khi nghe thấy mùi vị thơm ngon, đầu lưỡi liền cuốn một cái và nuốt ngay xuống. Sau đó, hồ ma nói: hãy dồn hết sức lực, hít một hơi thật sâu. Con lừa này không biết hít một hơi thật sâu là ý nghĩa gì, nhưng ở trong điển trang mỗi ngày đều được ăn ngon, ngủ ngon, nên cũng không thể nào làm sống dậy được. Giờ đây, lại có thêm đồ ăn. Xác thực nó cảm thấy sức lực dồi dào, bèn ngẩng cao cổ lên mà kêu a a. Tiếng kêu của lừa vốn cao vút và to rõ, giờ đây lại vang lên trong đêm tĩnh lặng, lập tức làm cho thanh âm đó vang dội khắp nơi. Không khí quỷ dị, tĩnh mịch xung quanh bỗng chốc bị xua tan đi không ít. Những người đang chạy tới chạy lui trong thôn cũng bị tiếng kêu dọa cho hoảng sợ, tựa hồ bỗng chốc tỉnh lại. Ngay cả những lão nhân dẫn đường, người mặc áo liệm lúc nãy cũng che tay lại, chỉ trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng. Hồ ma muốn chính là bọn họ có thể tỉnh lại ngay lập tức như vậy. Tiếng kêu của con lừa vang lên cao vút, tràn ngập sức sống, thậm chí ngay cả hổ cũng có thể bị dọa cho hoảng sợ, tự nhiên cũng có thể ở một mức độ nào đó trừ tà. Đây chính là phương pháp mà hồ ma đã nghe từ cô Trương, tẩu quỷ nhân thường dùng để làm cho mọi người tỉnh táo. Tất nhiên, bây giờ hồ ma đang dùng ngũ lôi kim thiểm hống của chính mình, hiệu quả còn tốt hơn nữa. Nhưng hôm nay, hắn chỉ muốn giả vờ như một tẩu quỷ nhân, nên đương nhiên không thể so với con lừa trong việc tạo ra khí thế này. Chư vị hàng xóm láng giềng, tổ tiên nhà các ngươi biết các ngươi thèm thịt như vậy, về sau còn có thể cho các ngươi vào từ đường mà dập đầu sao? Mượn lúc mọi người trong thôn có chút tỉnh táo, hầu mát cao giọng nói, bước lên phía trước, chộp lấy một chén sứ thô từ tay một người, đoạt lấy. Trong chén còn có một khối thịt đỏ rực, không biết đã bị cắt từ đâu. Khi hắn thực hiện hành động này, không ít người trong thôn đều giật mình, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác áy náy, như thể họ đang bị thức tỉnh bởi lời nói của hắn. Tuy nhiên, cảm giác này chỉ tồn tại trong chốc lát. Khi hồ ma giật lấy miếng thịt, nhiều người lập tức trở nên cảnh giác, trong mắt lé lên tia hung hãn, âm trầm nhìn hắn chằm chằm. Người là ai? Một người bất ngờ hỏi. Thực ra, hồ ma đã vào thôn từ lâu, nhưng nhiều người vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của hắn. Bây giờ, họ bắt đầu nhặt lấy liềm đào trong tay, từ từ tiến lại gần. Thậm chí, ngay cả Tiểu Hồng Đường cũng trở nên cảnh giác, lông dựng đứng, nhìn chằm chằm vào đám người kia. Con lừa của hồ ma thì sợ hãi đến mức cố thủ mình, đầu to run rẩy, hối hận vì vừa kêu quá lớn tiếng. Ta là ai? Hồ ma lớn tiếng nói. Ta là do tổ tiên các ngươi mời tới, để giúp các ngươi trừ sát cứu người. Người trong thôn nghe mà mơ mơ màng màng, dường như không hiểu hết những lời của hắn. Họ vẫn cẩn thận nắm chặt liềm đao, từ từ tiến lại gần, đôi mắt chứa đầy sự nghi ngờ và sợ hãi. Nhưng ngay lúc ấy, trong sự im lặng của đêm, gió cũng không thổi nổi. Từ phía đầu thôn, trong từ đường, bỗng vang lên một tiếng thở dài đầy tiếc nuối, sợ hãi và cô đơn, khiến tất cả mọi người ở đó đều nghe thấy rõ ràng. Bạch, Một tiếng than thở, không biết khiến bao nhiêu người rùng mình, đột nhiên tỉnh lại. Với bọn họ, cảm giác như đang làm điều gì trái với lương tâm, rồi bất ngờ bị trưởng bối nghiêm khắc trong nhà bắt gặp. Những kẻ trước đó bị dục vọng ăn thịt che mờ tâm trí, đều lập tức tỉnh ngộ, ngơ ngác nhìn nhau. Không ít người hốt hoảng vứt bát trong tay xuống, rồi quỳ phịch xuống đất, hướng về phía hồ ma, liên tục dập đầu. Bởi vì trong thôn vẫn còn âm đức nặng nề, nên có cơ hội được cứu, hồ ma trong lòng cũng có phần nhẹ nhõm, thở dài một tiếng, rồi lớn tiếng nói với mọi người, chuyện ác các ngươi đã làm rồi, bây giờ dù có dập đầu cũng đã muộn, nếu không muốn cả thôn bị tuyệt diệt, con cháu phải chịu khổ, thì lập tức đi chuẩn bị cho ta một cái nồi lớn, khoảng chừng củi khô, 50 cân dầu, mang đến đây, ta sẽ giúp các ngươi loại bỏ mầm tai họa này. Người trong thôn lúc này như bừng tỉnh, mơ hồ nhìn về phía Từ Đường, phảng phất thấy bóng dáng của tổ tiên, thấy bọn họ ngẩn ngơ, như thể tổ tiên đang nhấc cây gậy lên, muốn đánh xuống, lập tức, mọi người cuống cuồng, chạy về nhà mình, miễn cưỡng gom góp những thứ hộ mà yêu cầu. Không lâu sau, tại khoảng đất trống trước nhà Đại Ngưu, họ chất củi khô và đốt lên một đống lửa lớn, một cái nồi lớn, bình thường dùng để cạo lông heo, được đặt lên trên lửa, 50 cân dầu đã được đổ vào. Dưới sức nóng của ngọn lửa, dầu bắt đầu sôi lên và bốc mùi thơm. Tiên sinh, đây là ngài định làm gì vậy? Người trong thôn, lâu nay thiếu thốn thịt, tổ tiên còn thường hay trách mắng, nay mới được chút bình yên, liền thấy hồ ma bưng một chén lớn, ngồi trước chảo dầu, họ tò mò, lại có phần sợ sệt mà hỏi. Hồ ma chỉ nhàn nhạt ngẩng đầu, liếc nhìn người kia một cái, rồi đáp. Vừa đến nơi, hắn liền quyết định làm cho dứt khoát, tránh để tai họa về sau còn lưu lại trong thôn. Hắn định trực tiếp triệt, hạ nhục sát, chọc giận đối phương, coi đó như lời đáp lễ đầy thành ý. Dưới ánh mắt kinh ngạc và nghi ngại của đám hàng xóm, hắn nhìn nồi thịt đang sôi sùng sục, rồi trầm giọng niệm chú. Một tay hắn cầm cái chén sứ thô vừa giành được, bên trong còn giữ nguyên miếng thịt đỏ tươi, nhẹ nhàng đưa chén lên trên miệng chảo dầu. Hơi nóng từ nồi dầu bốc lên, thiêu đốt cánh tay hắn, thỉnh thoảng có vài giọt dầu bắn tung tóe lên cổ tay và mu bàn tay, nhưng hắn vẫn không mảy may để tâm, chỉ yên lặng nâng chén thịt. Dần dần, miếng thịt trong chén như cảm nhận được sức nóng, bắt đầu nhúc nhích, phảng phất như đang dần sống lại. Tiếng bí bo vang lên từ nồi dầu, bọt khí nổi lăn tăn. Cùng lúc đó, không khí trong cả thôn cũng trở nên quái dị, như có gì đó không thể diễn tả bằng lời. Vừa mới đây, thôn dân còn điên cuồng lao vào cướp thịt, nhưng khi tiếng lửa kêu vang lên, lại thêm tiếng thở dài đầy thất vọng từ Từ Đường tổ tiên, nhiều người chợt tỉnh lại, kẻ thì gấp rút nhả miếng thịt ra, kẻ thì bừng tỉnh giữa cơn mê. Những người tỉnh táo đứng vây quanh nồi lớn, mở to mắt chăm chú nhìn, còn những kẻ sợ hãi đã trốn về nhà, giờ thì lén lút nấp ở góc tường, lắng nghe và hít hà mùi thơm. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nuốt nước miếng khẽ khàng trong bóng tối. Hồ ma chỉ tùy theo trong nồi, hơi nóng bốc lên, hun lấy chén thịt, dần dần tỏa ra một mùi thơm đặc biệt, phảng phất như ôm lấy người ta trong bụng. Thời gian trôi qua, âm thanh nuốt nước miếng ngày càng vang dội. Những kẻ vây quanh nồi đều cố nén cơn thèm ăn, cúi đầu không dám nhìn. Trong bóng tối, họ không thể kiềm chế được, tay chân vung vẩy, phát ra âm thanh kẽo kẹt. Có người cọ răng, âm thanh cô vang lên, lại có người bụng kêu rầm rập, như thể trong bụng có quỷ đói đang khóc lóc, kêu gào đòi ăn thịt. Tiểu Hồng Đường thì luôn căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng muốn xông ra làm cầm, nhưng lại bị ánh mắt của hô ma ngăn cản. Kẹt kẹt, đúng lúc này, bên cạnh trong viện bỗng vang lên tiếng cửa gỗ. Một bóng người cao lớn, lạng choạng chui ra, tay chân đều dùng để bỏ về phía trước. Đó chính là Đại Ngưu, người đã mất đi không ít thịt. Giờ chỉ còn lại một bộ xương khô, nhưng vẫn bò dậy từ giường, từ từ tiến gần đến chảo dầu. Trong mắt hắn chỉ chăm chăm nhìn chén thịt trong tay hổ ma. Nhìn thấy Đại Ngưu xuất hiện, những kẻ đang núp trong bóng tối cũng không thể kiềm chế, lập tức chui ra, bộ dạng kích động. Hổ ma liền lặng lẽ hướng Tiểu Hồng Đường liếc mắt, truyền đạt ý muốn, còn hắn thì lập tức giữ chặt chén trong tay. Rõ ràng, Đại Ngưu càng lúc càng gần, đã bị mùi thịt trong chén quyến rũ, bỗng nhiên tăng tốc, lạng choạng lao về phía chảo dầu. Hắn vừa khẽ động, những kẻ núp trong bóng tối xung quanh, là những hàng xóm láng giềng đã ăn nhiều thịt, cũng không nhịn được nữa, lao tới tranh giành. Cả những người canh giữ chảo dầu, vốn còn tỉnh táo, giờ đây cũng bị mùi thơm mê hoặc, đầu óc choáng váng, sợ không kịp rành, liền vội vàng đưa tay bắt lấy. Lúc này, vẻ mặt của Hồ Ma trở nên nghiêm nghị, hắn nhanh chóng bấm kiếm quyết, chỉ về hai bên, quát lớn, phi kiếm, sưu. Hồng Mộc kiếm từ sau lưng hắn bày vút lên, dưới ánh mắt chăm chú của Tiểu Hồng Đường, kiếm cong vẹo xuyên qua đám người. Cảnh tượng quái dị này khiến không ít người giật mình sợ hãi, những kẻ đứng cạnh chảo dâu bị hất ngược về phía sau, chỉ có Đại Ngư là lao thẳng vào đám đông. Nhân lúc hỗn loạn, Hồ Ma buông tay, đùng, hắn ném bát thịt và cháo dầu, miếng thịt trong chén ngay lập tức bị dầu nóng làm nổ tung, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt gấp 10 lần, khiến không khí trong thôn ngập tràn hương vị dụ hoặc. Đầy quỷ dị, bị Đại Ngư, kẻ lỗ mãng, là người đầu tiên lao tới chảo dầu. Đôi mắt hắn trống rỗng, chỉ nhìn chăm chăm vào miếng thịt trong chảo, định lao thẳng vào dầu sôi. Nhưng ngay khi đó, Hồ Ma lập tức chỉ tay một cái, phi kiếm quay ngoặt trở lại. Lúc này, Tiểu Hồng Đường nhảy tới, gõ mạnh vào chân Đại Ngư, sau đó kéo lấy hai chân của hắn, ngăn hắn lại trước khi lao vào chảo dầu. Tên lỗ mãng Đại Ngư chỉ còn cách chảo dầu một thước, nhưng lại không thể với tới, trong lòng vừa lo lắng vừa tức giận. Đúng lúc ấy, hắn đột nhiên há to miệng, từ trong đó chui ra một tiểu quỷ bụng lớn, đầu nhỏ, toàn thân đầy nếp nhăn. Tiểu quỷ miệng đầy nước dãi, mắt đỏ ngầu, dùng cả tay chân đâm thẳng vào chảo dầu. Trong thoáng chốc, chảo dầu nổ tung, tiểu quỷ trong đó kêu la không ngừng. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, từ trong miệng Đại Ngư, thêm một tiểu quỷ khác cũng leo ra, tiến thẳng vào chảo dầu. Cùng lúc đó, một trận sột soạt vang lên từ khắp nơi, dân chúng xung quanh, dù người đã ăn nhiều thịt hay ít, đều bắt đầu đứng không vững, từng người một cúi xuống nôn thốc nôn tháo. Từ miệng họ, từng con tiểu quỷ lớn nhỏ khác nhau bỏ ra, nhao nhao lao về phía chảo dầu. Một đàn tiểu quỷ như đàn ong bay nhảy, tranh nhau nhảy vào chảo, trông chẳng khác nào đám sủi cào đang sôi trong nồi. Mẹ lặc, những người dân xung quanh, sau khi nôn ra tiểu quỷ, có kẻ thì ngã quỵ xuống đất, im lặng không nhúc nhích. Có người thì sau khi phun ra tiểu quỷ lại trở nên tỉnh táo hơn, ngơ ngác ngậm đầu nhìn về phía chảo dầu. Tránh hết ra, Hồ Ma lớn tiếng nhắc nhở mọi người xung quanh, thấy tiểu quỷ đã nhảy vào chảo dầu không ít, hắn vội vàng nắm lấy một cái nắp nồi lớn bằng gỗ, đậy kín lên miệng chảo, chỉ nghe thấy tiếng dầu sôi đùng đùng, nắp nồi không ngừng rung lắc, thỉnh thoảng bị đẩy lên, như có thứ gì đó bên trong đang cố gắng thoát ra. Từ trong chảo còn văng vẳng tiếng thút thít cầu xin tha thứ. Hồ Ma không thèm để ý đến ai, chỉ nhấc chân đạp lên nắp nồi, không để lũ côn trùng trốn thoát. Cuối cùng, cơn sôi trong chảo dầu dần lắng xuống, kinh lực bốc lên cũng từ từ biến mất. Hắn từ từ nhấc chân, buông lỏng nắp nồi, thấy nắp vẫn che kín, không có động tĩnh gì, liền biết mọi chuyện đã kết thúc. Hắn cầm nắp nồi đặt sang một bên, sau đó lấy một chiếc lưới lọc, cẩn thận hớt từ trong chảo dầu. Điều kỳ lạ là, trong nồi ngoài bát sứ thô và mấy miếng thịt, chẳng có gì khác. Thế nhưng, khi lưới lọc vớt lên, hắn lại kéo ra một lưới đầy côn trùng. Từng con côn trùng nhỏ bằng hạt gạo, vàng ruộm, khô khốc, nếu rắc thêm chút bột tiêu, có lẽ, sống thì xay thành bột, uống vào sẽ nhanh khỏe thôi. Hồ Ma vừa nghĩ vừa lật lưới lọc, đổ côn trùng vào tô. Sau đó, hắn quay sang đám người bên cạnh, nói, còn chết thì mau chóng đem đi chôn. Thôn dân xung quanh đến lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh. Nhìn lại khắp thôn, họ phát hiện gần nửa người đã biến mất. Những ai còn sống thì tiêu tụy, không ra hình người. Ôi ân nhân, cuối cùng có người phản ứng. Yếu ớt quỳ gục xuống dập đầu trước Hồ Ma, trông chẳng khác gì quỷ. Hồ Ma liếc nhìn qua, thấy trước bậc thang từ đường vẫn còn mấy lão nhân mặc áo liệm. Xa xa nhìn hắn mà thở dài nặng nề. Không cần, đứng lên đi, hắn nói, giọng điềm nhiên nhưng không kém phần nghiêm nghị. Hắn không khỏi nhíu mày, nhưng vừa mới dọa bọn họ dễ dàng bao nhiêu, bây giờ muốn ngăn bọn họ dập đầu lại không dễ chút nào. Không còn cách nào khác, hắn đưa mắt quét qua đám đông, nhìn thấy Tiểu Hồng Đường đang uể oải ôm thanh hồng mộc kiếm đứng lẫn trong đám người. Hắn liền bấm quyết, quát lớn, phi kiếm, trở về. Lúc này, mọi người mới nhớ lại cảnh tượng kinh người vừa rồi, liền nhao nhao quay đầu nhìn. Họ thấy thanh phi kiếm vừa mới bay ra từ sau lưng tiên sinh, giờ đang uốn lượn, lần nữa lao về phía hắn. Ban đầu kiếm bay rất chậm, Nhưng khi thấy tiên sinh trừng mắt liếc qua, nó liền vút nhanh, mang theo một luồng âm phong lạnh lẽo, phi kiếm bay thẳng đến lưng hắn, rồi tự động cắm vào thắt lưng. Mất hai lần mới đâm chuẩn xác vào vỏ kiếm. Thần tiên sống rồi. Hàng xóm láng giềng của hắn kinh hãi thốt lên, quên cả chuyện dập đầu, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Một số người thậm chí nghĩ rằng mình đang mơ, còn những kẻ khác thì cho rằng đã gặp thần tiên giáng thế. Trong số đó, có vài người già, vì không tranh nổi với người khác, nên thịt cũng ăn chẳng được bao nhiêu. Đầu óc của họ có phần minh mẫn hơn, run run chen qua đám đông, hỏi khẽ: "Xin hỏi tiên sinh xưng hô thế nào, lễ bao nhiêu cho phải đạo? Nơi này, tiên sinh có phải đang thực hiện phép gì chăng?" Lão trượng không cần khách khí. Hồ Ma mỉm cười, vuốt nhẹ đầu Tiểu Hồng Đường, rồi mới lịch sự đáp lại mọi người: "Ta chỉ là kẻ qua đường, tẩu quỷ nhân, tình cờ giúp các ngươi trừ sát. Theo thường lệ, chỉ cần 20 đồng tiền là đủ. Nếu thật sự muốn tạ ơn, các ngươi hãy đến từ đường của mình đốt thêm vài nén hương. Nếu như các ngươi thành tâm, đợi đến khi đốt hương xong, chắc hẳn sẽ có người báo mộng cho các ngươi biết ngọn nguồn. Còn về việc trong mộng có thể đánh các ngươi vài gậy hay không, thì ta không dám chắc. Hắn vô tình ở lại nơi này, giúp đỡ trừ sát, nhận lấy 20 đồng tiền, liền cũng xin miễn cho người trong thôn này giữa hắn lại thuyết pháp. Hắn dắt theo con lừa của mình trực tiếp rời đi. Hắn đã giúp giải quyết vấn đề nhục sát, nhưng đức hạnh của thôn này đã bại hoại, ai cũng không cứu vãn được. Ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì, tốt hơn là ra ngoài nhìn một chút. Ra khỏi thôn, đi thêm hơn 20 dặm, hắn thấy ven đường có một ngôi nhà gỗ trông giống như một quán trà. Hắn đến bên nhà gỗ, ngồi xuống, buộc con lừa sang một bên, kiên nhẫn chờ đợi, biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ có người tìm đến cửa. Dưới ánh đèn, hắn nặng tay, nếu người kia không tìm tới, chỉ cần nhìn qua một cái, chính là tà môn. Quả nhiên, hắn trông chừng hơn nửa đêm, đang mơ màng gần ngủ, bỗng nghe tiếng gió thổi lạnh lót, theo sau là một tiếng mõ vang lên. Hắn mở mắt, nhìn xa xăm dưới ánh trăng, thấy một chiếc xe nhỏ đang được đẩy tới. Trên xe treo đầy thịt đỏ sậm, chất đống gọn gàng, theo tiếng mõ vang, chiếc xe từ từ tiến đến trước mặt hắn. Bán thịt đây, thịt heo, thịt dê, thịt thoáng, 1 đồng tiền 1 cân thịt. Người đẩy xe chậm rãi nói, ánh mắt nhìn về phía Hồ Ma. Khách quan, cắt chút thịt đến ăn. Hắn nhìn Hồ Ma, ánh mắt sâu xa. Hồ Ma chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, rồi bất ngờ hỏi, thịt người bán không? Người kia khẽ trầm ngâm một chút, sau đó cười nhạt, đáp, non, già, hay tráng kiện, ngươi muốn loại nào? Hồ Ma cũng cười đáp lại, nói, tươi mới, hiện cắt, hiện bán. Dưới ánh trăng thảm đạm, xung quanh đen ngòm, hai người đứng nghiêm chỉnh thảo luận về việc thịt người nào ngon, bầu không khí trở nên kỳ lạ khó tả. Nhưng Hồ Ma chỉ mỉm cười nhìn hắn, còn tên hắn tử đẩy bánh xe nhỏ kia lại không tỏ ra hoảng hốt. Hắn từ từ buông khung xe, tháo dây buộc khỏi cổ, cười hì hì nhìn Hồ Ma, nói, xem ra người không phải là người thiếu nhãn lực, đã nhìn ra đây là đạo tràng của ta. Vậy ta cũng muốn hỏi một chút, người, một tên tẩu quỷ nho nhỏ, từ đâu có lá gan dám phá hỏng đại sự của gia gia ta, còn chuẩn bị chảo dầu nấu ta? Ta ở đây đợi, chẳng phải để hỏi ngươi điều đó sao? Hồ Ma nghiêm mặt, hiếp mắt nói, con người sống trên đời, đơn giản chỉ cầu an tâm và thuận lợi. Thôn này biết giữ quy củ, hiểu lễ nghĩa, là nơi có phúc đức, người đang yên đang lành. Sao lại phá hỏng đức hạnh của người ta, tạo sát nuôi quỷ? Người không sợ gặp báo ứng? Sao, báo ứng? Tên hán tử đầy xe cười, ha ha, ánh mắt trêu tức nhìn Hồ Ma, người giảng báo ứng với ta, người có biết lão gia mà ta phụ sự là ai không? Ta không biết lão gia của ngươi là ai. Hồ Ma đứng dậy, từ trên nhìn xuống đối phương, nói tiếp, nhưng tẩu quỷ hành tẩu trong thôn, chỉ mong dân sống yên ổn, nếu gặp phải loại sát khí kinh người như ngươi, muốn xen vào một chút cũng không phải chuyện xấu. Bây giờ, ngươi đã thừa nhận là kẻ làm tay chân cho người khác, hay là phục vụ lão gia của ngươi? Vậy ta muốn hỏi, trên đời này còn có quy củ hay không? Sao lại cho phép ngươi hại người như vậy? Ha ha ha, ha ha, hán tử cười lớn, ngươi dám giảng quy củ với ta sao? Tên hán tử bán thịt nghe lời Hồ Ma, liền cười lớn, khuôn mặt đầy vẻ chế giễu. Quả nhiên giống như lão gia nhà ta nói, đám tẩu quỷ các ngươi chỉ là lũ nực cười nhất, chẳng có bản lĩnh gì nhưng lại thích xen vào chuyện thiên hạ. Nếu ngươi muốn giảng quy củ, vậy đi tìm quan phủ mà nói, xem hắn sẽ phạt ta hay ngươi phải quỳ xuống dập đầu trước lão gia nhà ta. Trong lúc hắn nói, Hồ Ma biểu hiện vô cùng cảnh giác, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, từng bước một tiến về phía con lừa, như thể muốn lấy gì đó từ bọc hành lý trên lưng lừa. Thế nhưng, tên hán tử đột nhiên thu lại tiếng cười, giọng trở nên sắc bén. Thôi được, hôm nay để ta cho ngươi, cái tẩu quỷ nhỏ bé này, thấy một chút sự đời thực sự là thế nào. Lời nói vừa dứt, sát khí liền tràn ngập. Hồ Ma lập tức tăng tốc, nhanh chóng tiến lại gần con lừa. Nhưng tên hán tử cũng không chịu thua, chỉ cần một bước chuyển mình, hắn rút ra từ trên xe một thanh liêm đao đen xì, trên đao dính đầy dầu mỡ bẩn thỉu, sát khí toát ra khiến người ta rùng mình. Phảng phất chỉ trong nháy mắt, hắn đã từ bên cạnh xe lao thẳng đến trước mặt Hồ Ma, liêm đao trong tay vung lên, tiếng gió rít hô hô, đao hướng thẳng vào ngực Hồ Ma chém xuống. Trên người tên hán tử này đầy tà khí, uế khí từ lâu tích tụ, giống như đã ăn phải thứ gì đó từ hương hỏa trên đường, khiến bản thân trở nên quái dị. Những kẻ thắp hương như hắn đều có bản lĩnh nhờ vào chủ tử của mình. Hương hỏa của chủ tử mang đến cho họ, biến âm khí trên người họ thành sức mạnh. Dưới tay phụ linh, những kẻ theo tà túy đều mang theo âm khí đầy người, nhìn giống quỷ hơn là người. Nhưng những kẻ khách chính thống được thắp hương nơi đại đường, lại nuôi dưỡng được khí phái hiên ngang. Có kẻ thậm chí trên thân chẳng những không có chút âm khí, mà còn trông giống như lão thần tiên, toát ra vẻ uy nghiêm. Chỉ có mũ sát thần, vì vị thế bất chính của hắn, mà còn hung ác hơn cả tà túy. Hắn mang trên mình sát khí nặng nề, kết hợp với hương hỏa, tạo thành sát khí điên cuồng. Tên hán tử này vừa ra tay, sát khí đã cuồn cuộn, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đủ run sợ. Hắn nheo mắt khinh bì, liếm mép, dùng chiêu hiểm độc, một đường đao lao tới thẳng ngực Hồ Ma, quyết moi tim hắn. Trong khoảnh khắc, hắn cười nhạt, không coi Hồ Ma, một tẩu quỷ nhân chưa lên đàn, ra gì, đứng trước phụ linh thủ tuế, chẳng khác gì người bình thường. Không ngờ, lưỡi liêm đao vừa chạm đến ngực Hồ Ma, đột nhiên bật ngược trở lại, như bị lực cản vô hình. Ngực của Hồ Ma khẽ rung lên, rồi hắn nhanh chóng đưa tay ra phía sau lưng con lừa, rút một thanh đao từ bọc hành lý. Cái gì vậy? Tên hán tử từ khinh bỉ chuyển sang hoảng hốt, chỉ trong chớp mắt, hắn tự hỏi, cái quái gì thế này, một tàu quỷ nhân mà không cần lên đàn cũng chẳng làm phép, sao lại trực tiếp rút đại đao ra? Hơn nữa, hắn không thể hiểu nổi, tại sao liêm đao hắn vừa vung ra với toàn bộ sức lực lại không thể đâm vào ngực Hồ Ma? Chẳng lẽ đối phương luyện ngạnh khí công, ngực còn cứng hơn đá? Hồ Ma trong hơn nửa năm qua đã chịu không ít khổ cực, đã sớm học được tuyệt chiêu từ Động Tử Lý ra, mỗi chiêu đều luyện đến thuần thục. Bây giờ tạng phủ của hắn chấn động, khí công ngạnh xuất hiện, dù không giống như Quý Đường có thể vào phủ thủ tuế mà không hề tổn thương, nhưng khí phách của hắn cũng có thể đạt tới hiệu quả đao thương bất nhập. Hắn quay đầu về phía người khách đang thắp hương, im lặng hé miệng cười, và ngay lập tức trở tay chém một đao. Không phải Hồ Ma thẹn thùng, mà là vì nạnh khí công này không thể nói chuyện, không thể lấy hơi, nếu không sẽ phá hỏng công phu. Nhưng đao chém này lại hung ác, sắc bén và chính xác, trực tiếp chém vào bên trái cổ của hán tử, khiến toàn bộ lưỡi đao chui vào thân thể hắn. Người hán tử kia không thể ngờ tới việc mình lại chịu thiệt thòi lớn như vậy. May mắn hắn có đạo hạnh không yếu, ngay lập tức lùi lại, bước chân mở rộng, mới tránh khỏi việc bị chém thành hai khúc. Hắn liên tiếp lùi 3-4 trượng, rồi chạy tới bên cạnh chiếc xe một bánh, từ trên đó lột xuống một miếng thịt, đặt vào vị trí vết thương đang chảy máu tươi như suối. Lúc này hắn mới ngậm lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin nhìn Hồ Ma. Kỳ lạ thay, miếng thịt kia vừa đặt lên ngực, hắn đã ngay lập tức dung nhập vào thân thể, làm lành vết thương. Thủ tuế, hán tử kia đã nhận ra vấn đề, quát lên, ngươi là thủ tuế nhân giả mạo thành tẩu quỷ, khó trách ngươi dám một mình ở chỗ này chờ ta. Hắn cẩn trọng nhìn quanh một lượt, trong lòng cảnh giác, kiểm tra kỹ lưỡng xem có ai đang mai phục hay không. Khi chắc chắn không có ai, hắn quay lại nhìn Hồ Ma, trong lòng đầy nghi ngờ, không rõ người này rốt cuộc là kẻ nào, mà lại kỳ quái đến vậy. Ta thật sự là tẩu quỷ nhân, Hồ Ma mỉm cười, không buồn giải thích thêm. Hắn ôm chặt đại đao, từng bước tiến về phía đối thủ. Dưới ánh trăng, lưỡi đao hắn cầm trông kỳ lạ, giống như đầy răng cưa, còn dính vài mảnh thịt đen bám chặt trên lưỡi đào, chưa rửa sạch. Người bán thịt cảm nhận áp lực tăng dần, đột nhiên cười nhạt, mắng lớn. Nhà ai tẩu quỷ nhân lại cầm đại đao thế này? Vừa mắng, hắn vừa nhanh chóng lùi lại, rút ra một thanh đoản đao từ thắt lưng. Hắn không lao thẳng vào hồ mà thay vào đó, hắn dùng đao tự cắt lên đùi mình, rạch ra hai khối thịt đẫm máu, rồi ném mạnh về phía hồ ma. Đồng thời, hắn niệm chú lớn tiếng, khiến gió âm cuồn cuộn nổi lên quanh mình. Hai khối thịt đẫm máu kia, khi vừa ném ra, như bị axit thiêu đốt, dần dần tan chảy. Cà cà, bên cạnh, Tiểu Hồng Đường bỗng kêu lên, hiểu rồi. Hồ ma đáp lại, cúi đầu nhìn kỹ. Hai khối thịt vừa tan biến ấy đột nhiên hóa thành hai tiểu quỷ, trông y hệt những con quỷ hắn từng thấy trong thôn khi chúng chuyên dầu. Hai tiểu quỷ, đầu nhỏ bụng lớn, từ trong hai khối máu thịt ngọ nguậy mà xuất hiện, rồi vật vù đắc ý. Chúng bò nhanh từ dưới đất, càng bò càng nhanh, hung hãn lao tới cắn vào người hổ mà. Nhìn bộ dạng của chúng, thật sự vô cùng hung tợn. Tiểu Hồng Đường gọi một tiếng, hổ mà, nhưng lại nhận ra hai tiểu quỷ này. Ít nhất nàng có thể đánh được một tên. Nàng tự nghĩ, có lẽ đây là tuyệt chiêu của bà Hí Môn, giống như chiêu tát đậu thành binh, còn hắn thì vẩy thịt thành binh sao. Hồ ma trong lòng cũng có chút tò mò, liền bước tới đón lấy hai tiểu âm quỷ. Hắn nhanh chóng né tránh vuốt của chúng, chỉ với một lưỡi đao nghiền nhẹ đã chém cả hai tiểu âm quỷ thành bốn mảnh. Nhưng không ngờ, hai tiểu âm quỷ vừa bị chém xong lại biến thành bốn con, tiếp tục lao về phía hắn tấn công. Sao lại thế này? Trong khi đó, hán tử đẩy xe một bánh bên ngoài, lại ung dung vung vẩy áo choàng, chân dẫm lên những bước đi lạ lùng mà buồn cười, quay quanh hổ ma mà niệm chú không ngừng. Mỗi khi hổ ma muốn xông tới chỗ hắn, hán tử liền cắt một miếng thịt trên người mình ném xuống đất. Miếng thịt rơi xuống lập tức hóa thành một tiểu quỷ. Trong nháy mắt, hắn đã cắt 7-8 khối thịt vây kín hổ ma bởi những tiểu quỷ. Ca ca hổ ma, Tiểu Hồng Đường đứng bên cạnh, chỉ nhìn mà không có ý tiến lên giúp đỡ. Nàng thầm nghĩ, khi mới chỉ có hai tiểu quỷ, nếu mình và hổ ma mỗi người đánh một con, thì sự việc đã sớm kết thúc rồi. Kết quả là hổ ma không cần ai hỗ trợ. Hiện tại bọn tiểu quỷ càng lúc càng nhiều, bản thân hắn cũng không giúp được gì, đành ngồi xồm ở bên cạnh xem vở kịch lớn của chính mình, chỉ thiếu chút thịt khô để nâm nhi. Hắn thầm nghĩ, chẳng có mấy bản lĩnh, lại dám xen vào chuyện của lão già nhà ta. Tên hán tử đẩy xe một bánh quan sát hồi lâu, cuối cùng nghi ngờ cũng giảm bớt phần nào. Hắn bỗng niệm chú nhanh hơn, ngay lập tức bọn tiểu quỷ vây quanh hổ ma nhảy dựng lên, nghe răng nhếch miệng, xông thẳng về phía hắn. Đến lúc này, hắn không có ý định tha cho hổ ma, muốn bắt sống hắn để thẩm vấn xem phía sau có ai chỉ đạo hay không. Đường đường là sứ giả của Ngũ Sát Đàn mà chỉ có chút bản lĩnh như thế sao? Ngay khi tên hán tử tưởng chừng đã nắm chắc phần thắng, hồ ma bỗng quay đầu cười, khiến hắn không khỏi giật mình. Hồ ma chậm rãi rút thanh đao bên người, cắm xuống đất. Sau đó, hắn giơ bàn tay trái lên, hít sâu một hơi, tay hắn lập tức chuyển sang màu đen và đỏ, mạch máu nổi lên rõ ràng, trông giống như những phủ văn bí ẩn. Khi tiếng hít thở của hắn càng nặng nề, giống như đè nén cả không gian, một chưởng mạnh mẽ vỗ xuống, bành, 5-6 tiểu quỷ đang lao tới bị hắn đánh dập xuống đất chỉ trong một chưởng. Còn lại đám tiểu quỷ khác, khi cảm nhận được sức mạnh của chưởng ấy, liền bị chấn động mạnh, bay ngược trở về, cuốn thành một đoàn, chật vật không chịu nổi. Tên hán tử bán thịt kia lập tức kinh hãi, chỉ thấy con tiểu quỷ vừa bị hổ ma vỗ xuống đất, giờ đây đã hóa thành từng mảng thịt vụn. Bất kể hắn kêu gào thế nào, tiểu quỷ cũng không còn động tĩnh. Hắn quay lại nhìn hồ ma, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi không thể diễn tả. Đây là chiêu gì mà hồ ma, một tẩu quỷ nhân, có thể sử dụng lực đánh tràn đầy dương khí, chỉ một chưởng đã đập tiểu quỷ thành đống thịt chết? Không ổn, công ta ngày ngày lăn lộn ở nghĩa địa, đập nát bia đá của nhà người ta mà luyện thành công lực thế này. Hắn tử thầm nghĩ, ngay cả hồ ma cũng có chút ngạc nhiên trước sức mạnh của chiêu đại sát bi thủ này. Trong lòng hắn không khỏi vui mừng, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía hán tử toàn thân đang đẫm máu, dưới ánh trăng lạnh lẽo. Nụ cười của hồ ma hiện lên trong mắt hán tử kia, lại trở thành thứ gì đó âm trầm, khủng khiếp, không thể tả. Đại xuất bi thủ, tuyệt chiêu của thủ tuế nhân, nhưng để có thể học được chiêu này, không chỉ dựa vào cơ hội sinh tử, mà còn phải khổ luyện và sử dụng các loại thảo dược, phù thủy. Mỗi ngày, hắn đều ra sức đánh vào bia đá, mượn âm khí trên bia để rèn luyện đôi tay của mình. Sau khi luyện thành, hắn có thể điều động toàn bộ khí tức sống. Chỉ cần một trưởng vỗ ra là có thể phát ra dương cương chi khí, chuyên khắc tà ác. Uy lực của nó có thể so sánh với huyết dương tiễn. Huyết dương tiễn là tuyệt chiêu sở trường của thủ tuế nhân, nhưng mỗi lần sử dụng đều phải hao tổn khí huyết. Còn đại xuất bi thủ không cần tiêu hao sức lực của bản thân, chỉ cần mạnh tay vung lên, hắn có thể ra đòn nhiều lần. Tuy nhiên, lúc trước hắn không muốn sử dụng chiêu này, cũng chỉ vì sợ làm hù hại hán tử đang điều khiển chiếc xe một bánh. Bây giờ sử dụng, hắn lập tức thực hiện một bước nhảy, xuất ra kỹ năng khai sơn mà nhị gia đã dạy. Đầu tiên là một cú đá làm cho đất cát bay tung lên, tiếp theo là một chưởng vỗ tới. Không tốt, hồ ma nhận ra, hán tử điều khiển chiếc xe một bánh kia, thấy hắn xuất chiêu đại xuất bi, không những không tức giận, mà còn có vẻ muốn chạy trốn. Trong những cuộc giao chiến như vậy, gặp phải đối phương không rõ lai lịch, hắn thường phải thăm dò trước. Nếu không tìm hiểu được tình hình của đối phương thì sẽ không liều mạng. Chính vì vậy, hắn thường làm ba phần bản sự, thấy không rõ đối phương liền muốn quay đầu bỏ chạy. Bị người không hiểu rõ tìm tới cửa còn muốn liều mạng thì quả thực là kẻ ngốc. Hắn tử xe một bánh kia không phải kẻ tầm thường. Ban đầu hắn tưởng hổ mà chỉ là một tâu quỷ, nhưng khi ra tay mới phát hiện đối phương là thủ tuế, càng thấy nguy hiểm. Lại nhìn thấy hồ ma thi triển đại xuất bi thủ, hắn lập tức nhận ra tình thế không ổn, không chắc đoán được lai lịch của kẻ này. Vội vàng niệm chú, hắn sai đám tiểu quỷ chưa bị tiêu diệt xông lên vây lấy hồ ma, còn bản thân thì nhanh chóng tìm cách chạy trốn. Trước khi bỏ chạy, hắn không quên nắm lấy một miếng thịt từ chiếc xe nhỏ và mang theo những bảo bối quý giá. Phản ứng của hán tử nhanh nhẹn, nhưng hồ ma đã chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao, hồ ma là người có chủ tâm, đối phương thì bị động, nên làm sao để hắn trốn thoát được. Chỉ trong chớp mắt, hồ ma đã lao đến phía sau hán tử kia, nhanh hơn đám tiểu quỷ vây quanh, và tung ra một chưởng mạnh mẽ. Hán tử cảm thấy chưởng lực nặng nề đè lên lưng mình, biết rằng không thể chạy thoát. Hắn quát lớn, đột nhiên vung liềm đao lên, chém thẳng về phía mặt hồ ma. Đến nước này, hắn không còn dám che giấu bản lĩnh thực sự. Sát khí từ hắn bốc lên cuồn cuộn, sức mạnh vô cùng lớn. Tiếng xé gió phát ra từ liêm đao, mũi đao sắc bén và quỷ dị, nhắm thẳng vào mắt hồ ma mà bổ xuống. Khá lắm, hồ ma thốt lên, theo bản năng lùi lại phía sau, tránh thoát một kích hiểm hóc này. Người thắp hương là phụ linh, kỹ năng của phụ linh không tinh xảo như thủ tuế nhân, nhưng khi phát tác, hắn mang theo một cỗ tả khí liều lĩnh, khiến người ta không dám khinh suất trước mặt hắn. Điều đáng chú ý nhất là, sau khi hắn tử kia dùng liêm đao bức lui hổ ma, hắn không vội tranh công, mà bất ngờ lui lại, kéo dài khoảng cách. Rồi, hắn nhanh chóng giật vạt áo trước ngực ra, để lộ một cái nọt độc to tướng. Vương Bát độc tử, ngươi từ đâu tới đây, lại dám cản đường mệnh sát ra ra? Ta nhìn ngươi chắc là không biết trời cao đất rộng, như kẻ dám bán thuốc cứu mạng trước mặt Diêm Vương. Vừa quát, hắn vừa lắc đầu, liên tục niệm chú, cảm giác đau đớn từ nhọt độc làn nhành khắp người hắn. Cùng lúc đó, hắn phun ra một ngụm máu tươi, máu liền hóa thành một làn xương độc dày đặc, nhanh chóng bay về phía hồ ma. Làn xương độc mang theo quỷ khí mịt mù, như một cơn cuồng phong bất ngờ nổi lên giữa sân, cuốn lấy và tràn ngập khắp thân thể hồ ma. Mệnh sát, phụ linh không biết rõ hồ ma là ai, nhưng theo lý thường, cho dù là thủ tuế nhân, ở Minh Châu này, cũng hiếm kẻ nào dám đối đầu với hắn. Hắn chắc chắn rằng, hồ ma không phải kẻ vô danh. Nhưng đi theo lão già ngũ sát, quen thói làm mưa làm gió, hắn nào chịu được loại sỉ nhục này. Ở Minh Châu phủ, dù không phải là đại quan, người trong hoa mai ngõ nhỏ hay phủ, nhà thấy hắn đến, cũng phải cẩn trọng hầu hạ, không dám lơ là. Bây giờ, cái tên thủ tuế nhân không rõ từ đâu xuất hiện, lại dám để hắn chịu thiệt lớn như thế, tức giận bùng lên trong lòng. Hắn biết nếu có thể trốn thì phải trốn, nhưng nếu không thoát được, hắn nhất định phải lập tức đưa ra quyết định. Ngay lập tức, hắn phun ra một ngụm mệnh sát, muốn dùng đòn chí mạng để hạ gục đối phương. Thực tế, nếu là đấu pháp thông thường, hắn còn nhiều chiêu chưa kịp tung ra, nhưng tình thế này đã quá gấp gáp, không phải là lúc phân thắng bại, chỉ cần một sai lầm, mạng sống của hắn sẽ mất ngay. Vì vậy, hắn phải dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng của mình. Trong chớp mắt, bóng đêm trở nên mờ mịt, tràn ngập tiếng quỷ khóc. Âm thanh ghê rợn vang vọng khắp nơi, không khí bao trùm bởi thứ âm độc yêu tà. Độc xương lan tỏa khắp nơi, khiến Tiểu Hồng Đường và con lừa bên cạnh cũng bị ảnh hưởng. Tiểu Hồng Đường chỉ dính chút xương phía sau, không có gì nghiêm trọng, chỉ thấy vải xanh buộc trên cổ tà, nàng trở nên xám xịt, nhưng nhanh chóng sạch lại. Còn con lừa thì không may, mông nó nổi lên từng nhạt độc, giống hệt như những mụn nhạt độc trên người hán tử. Không che giấu được nữa, hồ ma đứng trước màn huyết vụ, hiểu rõ ý định của đối phương. Hắn không nhất định là vì dùng huyết vụ này để đối phó với chính mình, chủ yếu là muốn bức lui hắn, để dễ dàng sử dụng chiêu khác. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn không lùi, cứ để huyết vụ cuốn tới trên người mình. Đột nhiên, hai tay hắn nhấc lên, đặt tại phần eo, sau đó trong thể nội phát ra vài tiếng ục ục, nội tạng chấn động, uống, ngũ tạng cùng vang lên, thanh âm chấn động khắp nơi, chính là một tay ngũ lôi kim thiểm hống. Tuyệt chiêu này có thể trừ tà, khiến huyết vụ đồng thời bị chấn động đến tiêu tán sạch sẽ. Phốc, cùng lúc đó, trước ngực gã hán tử kia nhạt độc cũng đột nhiên nổ tung, chảy xuống nùng huyết. Cái quỷ gì? Hắn nhất thời kêu rên, thanh âm run rẩy, đơn giản không thể nào hình dung nỗi sợ hãi trong lòng mình. Ánh mắt hồ ma lúc này giống như một bóng đen ác quỷ, khiến hắn cảm thấy hoa mắt. Một tiếng con cóc giống lên, liền phá tan mệnh sát của chính mình. Rốt cuộc hắn không biết trên người mình có bao nhiêu bản sự, chẳng lẽ đã vào phủ thủ tuế rồi sao? Hắn thấy không rõ, đoán không ra, dường như cho dù hắn có sử dụng bao nhiêu bản sự, đối phương đều có thể tùy tiện phá hủy. Cuối cùng, hắn bất chấp mọi thứ, chợt đưa tay, kéo khăn mặt trên đầu xuống. Thình lình, hắn nhìn thấy trong khăn tắm có một nén hương, chồng chất trên đầu hắn, máu thịt vô cùng dị quái. Hắn cắn chặt hàm răng, hai đầu gối mềm nhũn, đột nhiên quỳ xuống mặt đất, sau đó cái ót thẳng tắp ngã xuống đất. Đùng, cái đầu cắm xuống tiếp xúc với mặt đất, chính là tư thế rạp xuống đất. Đương nhiên, không phải là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mà là dùng tư thế này, trực tiếp xin mời ngũ sát lão ra giáng lâm. Phụ linh nhân trong tay hắn có không ít tuyệt chiêu, nhưng dù cho có nhiều đến đâu, cuối cùng vẫn có một chiêu áp đáy hòm, đó chính là thỉnh linh. Hắn dập đầu xuống đất, hy vọng ngũ sát lão già sẽ cõng hắn trên lưng. Dù cho người có bao nhiêu bản lĩnh, cũng không thể nào dùng được. Tuy nhiên, lúc đầu hắn cũng không dễ dàng như vậy mà xin mời ngũ sát lão già. Năm người thắp hương đến đây chính là để tạo ra ngũ sát cục, mà bây giờ hắn còn chưa hoàn thành phần việc của mình, trước hết phải xin mời ngũ sát lão gia cứu mạng. Nếu quay đầu lại, kết quả của hắn nhất định sẽ chẳng tốt đẹp gì. Nhưng đến nước này, đâu còn lựa chọn nào khác. Hắn cúi đầu, chán đụng xuống đất, chỉ muốn kêu to ngũ sát lão gia cứu mạng. Chỉ là, đột nhiên hắn cảm thấy không đúng. Khi cái chán đất lại như chạm vào một vật mềm nhũn, hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hồ ma ở ngay trước mặt mình, thấp giọng cười một tiếng. Hóa ra, lúc hắn muốn dập đầu xuống, hồ ma đã giơ một cái đệm ở dưới trán hắn, khiến cho đầu hắn chỉ chạm vào giày của hồ ma, không thể nào sờ chạm đất được. Một cảm giác tuyệt vọng trong lòng hắn gần như muốn bùng nổ, nhưng hắn cũng thuận thế ngửa ra sau, thân thể lật ngược lại, một cước đá đổ chiếc xe một bánh. Trên xe hiện vẫn còn không ít miếng thịt. Khi chiếc xe bị đổ, những miếng thịt rơi xuống mặt đất, giống như hạt giống bám rễ sinh trồi, cuốn lên tầng tầng sát khí âm trầm. Trong không khí ngập tràn sát khí, một đôi cánh tay như vật sống vươn ra, bắt lấy hai chân và áo bào của hồ ma, đồng thời cũng chộp lấy thanh đao trong tay hắn. Chỉ trong chớp mắt, nó như một con quỷ từ máu thịt, siết chặt hồ ma vào trong. Trong khi đó, hán tử bán thịt không dám liều mạng xông lên, mà nhân cơ hội này lùi lại một bước, đồng thời đưa tay che đầu, há miệng lớn định cắn. Hắn biết rằng, với một thủ tuế như đối phương, chiêu cuối cùng của mình cũng không thể khốn định. Hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, dù không mời được chủ tử của mình, nhưng hắn vẫn có thể chuyển bức thư. Trước mắt, thủ tuế này khiến hắn tuyệt vọng, ngay cả việc mời lão gia cũng không thể, nhưng lại khiến hắn nhận ra vấn đề không đơn giản. Hắn chỉ đến Minh Châu để giải quyết việc công, nào dễ dàng gặp phải một đối thủ khó nhằn như vậy. Chắc chắn có người đang âm thầm tính toán, hắn nhất định phải báo cho ngũ sát lão gia một tiếng. thủ tuế nhân có mạnh đến đâu, có tài cán đến đâu, cũng không thể ngăn cản hắn báo tin cho lão gia. Thế nhưng, khi hắn ôm suy nghĩ này và chuẩn bị cắn mạnh, trong mắt Dư Quang lại thấy đối phương cười, thấp giọng nói, đấu lâu như vậy, ngươi không nhận ra rằng, kỳ thực ngươi vẫn luôn ở trong tay ta sao? Xung quanh, có nhiều cánh tay đang nắm lấy hắn, nhưng hắn bỗng nhẹ nhàng nâng chân, dùng sức giẫm xuống dưới, xùy một tiếng, lòng bàn chân, hắn phát ra một lực đạo vô hình, khiến những cánh tay đang giữ lấy hắn bị xé nát, máu thịt bắn tung tóe khắp nơi. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy một kẻ sắp cắn lưỡi tự vẫn, định truyền lại tin tức cho mệnh sát sứ giả, nhưng trong miệng chỉ lặng lẽ niệm chú. Từ trong tay áo, hắn rút ra một sợi dây cỏ, nhẹ nhàng ném về phía trước. Trong khoảnh khắc, sợi dây cỏ ấy như biến thành một chiếc xiềng xích, nhanh chóng quấn quanh thân hán tử, trói vô hắn lại, bả vai hắn nặng trĩu, giống như bị chụp lên một cái gông xiềng. Ngay khi bị trói, hán tử kia không những không thể cắn đầu lưỡi, mà ngay cả một câu cũng không thể nói ra. Hắn không hiểu đây là biến hóa gì, nhất thời cả kinh, đầu óc trở nên mơ hồ. Ta đã nói rồi, kỳ thật ta là tẩu quỷ, hồ ma cười khẩy, ngón tay nhẹ nhàng chỉ một cái. Hán tử kia lập tức thân bất do kỳ, ngơ ngác đứng lên, ánh mắt đầy hoảng loạn nhìn hắn. Hồ ma cười nhẹ nói, ta lần này đến, chính là chuẩn bị dạy dỗ lão gia nhà ngươi quy củ hai chữ viết như thế nào, thần là tẩu quỷ nhân. Nếu hắn đang đợi đối phương tự đến, thì sao có thể ngu ngốc, chỉ dẫn theo một cây đào, ngồi đây chờ đợi. Đương nhiên hắn phải lên đàn, nhưng cần phải ẩn nấp một chút, tránh cho đối phương phát hiện ra. Chính vì lên đàn mà hồ ma mới yên tâm giao đấu với đối phương, mượn sức của mũ sát đàn sứ để luyện tập tuyệt chiêu thủ tuế nhân mà hắn đã luyện gần đây. Bởi vì đang ở bên trong đàn, hắn mới có thể dùng nhục thân chống đỡ mệnh sát của đối phương, để có một cái nhìn rõ ràng hơn về sức mạnh của mũ sát. Nếu không, chỉ dựa vào đạo hạnh của mình, hắn khó lòng mà chống cự nổi. Nguyên nhân quan trọng hơn chính là để phòng ngừa đối phương hoảng sợ mà chạy trốn, không thể nào lặng lẽ chế ngự được. Tuy nhiên, khi thật sự giao thủ, hồ ma nhận ra mình đã tính sai, dùng không đúng phương pháp để thử nghiệm tuyệt chiêu của mình. Dù sao, sau khi trải qua hương vị của thủ tuế nhân cấp độ quý đường, những người khác dường như trở nên nhạt nhẽo. Hiện tại, hắn cảm thấy thuận lợi hơn, nhìn xem cái mệnh sát sứ giả bị hắn dùng gia chú chế trụ. Hồ ma thở phào nhẹ nhõm, biết rằng kế hoạch bước đầu tiên đã hoàn thành. Giờ chỉ còn lại nhìn xem những người khác. Sau khi giao đấu một lần, hắn nhận ra ngũ sát đàn sứ cũng có chút bản lĩnh, nhưng chỉ cần bảo vệ tốt một ngụm sát khí thì cũng chẳng có gì lợi hại. Hắn tự hỏi, làm sao có thể so sánh với mấy vị kia được, chỉ còn cách xem bọn họ sẽ chơi ra những chiêu trò gì. Cũng tương tự như khi hổ mà rút nhục sát bên Ngưu Gia Vịnh, bên ngoài tuy vẫn giữ được vẻ bình tĩnh của Minh Châu Phủ, nhưng bên trong cũng đang xảy ra rất nhiều chuyện liên tiếp. Ở hướng Tây Bắc, tại nơi giao hội giữa Minh Châu và Cổn Châu, có một thôn tên là Quả Du. Thôn này không thể nói là thịnh vượng, phần lớn người dân làm nông hoặc hái thuốc, nhưng lại có nhiều người sống thọ, khác với các nơi khác. Ở đó, sống đến 50 đến 60 tuổi đã được coi là thọ, còn nếu sống đến 70-80 tuổi thì đó là điều đáng mừng. Nhưng trong thôn này, lão nhân sống đến 70-80 tuổi lại không phải hiếm, còn có vài người sống đến 100 tuổi trở lên. Tự nhiên, có một số người trong giới đạo học rất hiếu kỳ, không biết có phải vì phong thủy của thôn này tốt hay không, hoặc có linh dược gì giúp trường thọ, nên thường xuyên đến xem xét. Nhưng sau khi quan sát, họ phát hiện phong thủy của thôn này cũng chỉ bình thường, không phải là tốt nhất. Xung quanh thôn có núi gần kề, thảo dược thì khá nhiều, nhưng khi hái về, chế thành thuốc thang thì cũng không có dược tính mạnh hơn các nơi khác. Ngoại nhân thì không thể hiểu được, chỉ có một số lão nhân lớn tuổi trong thôn thỉnh thoảng uống rượu quá nhiều, cười tủm tỉm kể cho con cháu. Thôn chúng ta có linh khí bảo đảm rất, họ cũng không dám để trẻ nhỏ đi qua hồ ở phía sau thôn, sợ rằng chúng sẽ va chạm với tiền gia. Hắn đã từng nghe nói, trong con đường bên trong thôn có một con rùa lớn bằng cái thớt. Người ta bảo rằng nó đã chọn hắn trong thôn này để tu hành, đưa hắn đến âm trạch, khiến cho những người trong thôn trường thọ. Thế nhưng, phía sau thôn, con đường không thật sự có con rùa lớn như vậy, mà chẳng ai từng thấy qua. Nhiều lão nhân trong thôn vẫn thường thề thốt, mỗi ngày nói có, và còn thường xuyên mang theo nến hương, cống phẩm để tế bái. Nhưng cho đến nay, chưa ai thấy được đời trẻ lại, bởi vì con đường đó cũng chỉ dài có mấy trượng, làm sao có thể có con rùa lớn bằng cái thớt được. Thế nhưng, vào một ngày nọ, trong thôn bỗng có vài vị thanh niên bị bệnh, nước canh không vào, rõ ràng là sắp không giữ được mạng sống. Lúc này có một làng trung du lịch bốn phương đến thăm, khi thấy những người trẻ tuổi, hắn lập tức sắc mặt đại biến, gấp gáp nhìn quanh bốn phía, cuối cùng, hắn như lâm đại địch, gọi người nói, các ngươi trong thôn này, gặp phiền phức lớn rồi, có lão quỷ đang mượn thọ đấy, ta chỉ hỏi các ngươi, có phải trong thôn có thanh niên, trai tráng hay hài đồng chết yểu hay không, có thường gặp bệnh vô tai, đột nhiên không còn nữa không, vậy thì chắc chắn là bị mượn thọ rồi. Người trong thôn kinh hãi, liền vội hỏi làm thế nào để giải quyết. Đối phương bấm ngón tay tính toán, rồi nói, tại hồ nước bên trên, hãy làm một cái tháp, để nó trên trấn, để làm cho nó trả lại thọ mà đã muộn đi. Có một cái thôn nhỏ, nằm dưới chuyển núi, nghe nói tổ tiên trong thôn này vốn là một người bán hàng rong. Khi đi qua nơi đây, do đường đi chậm, liền nghỉ chân lại trên chuyển núi. Dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy đáy suối có những đồng vàng bạc nhỏ đang chơi đùa, liền nhận định nơi này là phong thủy bảo địa, có thể phát tài. Hắn quyết định mua mảnh đất này từ quan phủ, ở đây khẩn hoang làm ruộng, từ đời này sang đời khác sinh sôi nảy nở, trở thành một điền trang lớn. Thế hệ sau quả thực đã trở nên giàu có. Trong thôn thanh niên trai tráng nhiều người ra ngoài làm ăn, được người ngoại xưng là La Ngựa Giúp, nổi tiếng khắp vùng vì đã giúp đỡ nông dân. Họ vẫn nhớ truyền thuyết về tổ tiên nói về vàng bạc nhỏ, mặc dù chẳng có ai thấy được vàng bạc ấy, nhưng vẫn âm thầm thờ cúng trong tư đường, và mỗi lần làm ăn đều muốn thắp hương cầu khấn. Thế nhưng hôm nay xuất hiện một người Hán kéo theo hai chiếc xe bố muốn cược với dân làng. Hắn không có thủ đoạn gì đặc biệt, ban đầu chỉ là đoán hạt táo trong tay, đoán đúng thì được một thước bố, còn đoán sai chỉ thua một ít bột mì làm bánh ngô. Dân làng chỉ coi đó là trò giải trí. Hắn thắng hai lần, không ngờ thật sự thắng được bố. Thế là tin tức truyền đi, không biết bao nhiêu người kéo đến xem náo nhiệt. Hán tử kia có vẻ si ngốc, thua nhiều thắng ít, một xe bố nhanh chóng chuyển vào, rồi lại cho kéo xe la ngựa lên, thậm chí còn lấy ra xích sắt, đồng tiền và thỏi bạc để tiếp tục đánh cược. Dân làng cũng bị sức hút của hán tử tóc trắng và cơ hội này hấp dẫn. Một trận đánh cược diễn ra như lửa gặp phải củi khô, càng cược càng hăng say, khiến cho cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Trong thôn, những người có thể quản lý và đứng ra quyết định đều đang bị bệnh, không ai có thể đứng dậy để quản lý mọi việc. Người dân trong thôn, từ một kẻ cược hán, không biết đã thắng được bao nhiêu, trò chơi cược càng lúc càng hưng thịnh. Người này cược người kia, thua đến thắng đều từ kẻ cược hán mà ra. Nhưng không ai ngờ, giữa cơn giận dỗi ngập trời, một đứa trẻ tên Kim Nhất cầm một đồng tiền chạy từ đường ra ngoài, muốn xuống suối tắm rửa. Thế nhưng, nó lại bị kẻ đang lấy cớ đi, đổ nước cược hán bắt quả tang, lập tức bị một cái bao tải gắn lên đầu. Nó tìm chỗ vắng người, cắn miệng bao tải, rồi cầm roi quất mạnh vào bên trong. Cuối cùng, nghe thấy bên trong có tiếng cầu xin tha thứ, mặt nó liền lộ ra vẻ đắc ý, cõng bao tải trở về tiếp tục chơi cược. Nó mang về hai xe vải vóc, tất cả đều là tiền của hắn, nhưng đã thua sạch. Nó đưa tay vào bao tải, tìm kiếm một hồi lâu, rút ra một khối vàng, một khối bạc đặt lên bàn để trục lợi. Người trong thôn thấy vậy, ai nấy cũng đỏ mắt, không ai còn để ý đến những thứ mà nó lấy ra. Cuộc cược càng lúc càng liều, hán tử kia bắt đầu thắng, từ chỗ thua trở lại, không biết đã thắng được bao nhiêu tài sản. Người trong thôn cũng càng đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi. Cách đó không xa, có một nơi gọi là Lão Âm, nơi chân núi có một đại tài chủ. Trong nhà có bốn bức tường lớn, cưới ba bà vợ, sinh ra bốn, năm đứa con. Trong nhà có ruộng tốt hàng trăm mẫu, nuôi cả đàn ngựa. Hàng xóm ai nấy đều hâm mộ, thường kể rằng gia đình này hồi nhỏ chỉ là một nông dân nghèo khổ, nhưng nhờ chịu khó làm ăn mới xây dựng được gia nghiệp lớn như hôm nay. Vào ngày ấy, có một người hán tử cõng xích sắt đến, nắm nghĩa gia đình nuôi dê bò của họ, rồi sau đó lựa chọn một con bò ra sắp không bò dậy nổi. Hắn thẳng thắn hỏi chủ gia đình rằng giá bao nhiêu, có nguyện ý bỏ tiền mua không. Người chủ gia đình lập tức không chịu bán, chỉ nói, trong chuồng còn nhiều trâu, rất nhiều, khách quan cứ việc chọn. Con bò già này đã không còn sức lực rồi. Ta hồi trẻ từng chăn trâu cho gia đình ngươi, sau khi gia đình ngươi dọn về thành phố, ta đã phải bỏ tiền mua nó về, toàn dựa vào nó, giúp ta cày ruộng, khai hoang mới có chút vốn liếng như ngày hôm nay. Giờ nó cũng đã già, không làm gì được nữa, ta muốn cho nó dưỡng lão đến khi tống trung. Đừng nói bán nó, ngay cả con cái của ta gặp nó còn phải gọi một tiếng thúc thúc. Trong ruộng, mà nó muốn ăn thì cứ ăn, ta đâu có ngăn cản. Hàng xóm ngươi có nuôi ngựa dê bò tuy nhiều, nhưng ta chỉ thực sự coi trọng mỗi con bò này. Người cõng xích sắt nói, ta sẵn lòng bỏ ra 10 lượng vàng, nếu ngươi gật đầu, con trâu này sẽ thuộc về ta, vàng sẽ thuộc về ngươi. Người nông dân kia giật nảy mình, nói, già như vậy làm sao đáng giá 10 lượng vàng, người cõng xích sắt chỉ cười, đáp, không phải ta lừa ngươi, mua không phải trâu, mà là ngưu hoàng trong bụng nó, đồ chơi này là bảo bối, nhưng chỉ chúng ta mới có thể sử dụng. Người không hiểu môn đạo, sẽ không lấy được. Nếu ngươi cố cứng rắn móc ra, thì cũng không thể bán được vài lượng bạc đâu. Hắn nghe tin từ các hộ nông dân gần đó, nhìn thấy cái nguyên bảo nhỏ vào óng ánh, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Hắn tử cõng xích sắt, liền ngay tại chỗ dắt trâu già, trên khoảng đất trống nấu nước để mài rào, chuẩn bị mổ bụng trâu. Có lẽ do lão ngưu đã quá già, nên ngay cả sức phản kháng cũng không còn, chỉ biết quỳ gối trên đất. Trong đôi mắt ngưu tràn đầy nước, hộ nông dân cũng có chút không đành lòng. Nhưng khi sờ vào trong ngực thấy có 10 lượng vàng, hắn lại nhẫn tâm quay về nhà. Có bảo bối này, hắn có thể mở rộng ruộng đất thêm vài chục mẫu, thậm chí có thể tái giá cho thê tử. Quả thực giá trị rất lớn. Hắn không nhìn thấy, nhưng theo lời người ngoài kể, đó cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Hán tử kia không lấy máu, mà chỉ mổ bụng trâu sống, ruột tách rời ra, một trận vơ vét. Lấy một khối đồ vật màu đen, không phải đá cũng không phải ngọc, cái trâu liền bị ném ở đó, máu chảy đầy đất, đến chết cũng mở to mắt. Nhưng cũng chính vào đêm hôm đó, toàn bộ hộ nông dân bên trong đều không yên, dê bò kêu la, ngựa cũng sao động, tiếng kêu vang lên khắp nơi. Có một trưởng công trông thấy, trong viện có đến 10 kẻ ăn mặc rách rưới, tay cầm bát, chui vào kho lương của hộ nông dân, một bát múc lương thực ra ngoài. Cũng có người chui vào chuồng dê bò, dẫn gia súc ra ngoài. Tài chủ vội vàng gõ lên cái chiêng, kêu gọi hàng xóm láng giềng và trong nhà trường công cùng nhau đi bắt trộm. Nhưng khi vào kho lương, hắn lại phát hiện bên trong không có một ai, lương thực vẫn còn nguyên. Trong vòng dê bò cũng chẳng thiếu một con nào. Hắn tâm thần bất định, không yên giấc ngủ, lại mơ màng là một giấc chiêm bao. Trong mộng, hắn thấy lão ngưu kia yên lặng nhìn mình một chút, chậm rãi lắc đầu, rồi quay người rời đi. Tỉnh lại trong hoảng loạn, hắn vội vã muốn đào ra xương trâu, nhưng bỗng nhiên thấy sắc trời trở nên bất thường, khắp nơi đều mờ mịt, quỷ ảnh chập chờn, súc vật đột nhiên sinh bệnh, nửa ngày chết một nửa, phần còn lại rồi cũng sẽ chết hết. Trong đêm hôm ấy, súc vật bên nhà hắn cũng không nuôi nổi, bắt đầu ngã xuống chết. Bất chợt, trong ruộng hoa màu bắt đầu xuất hiện mảng lớn khô héo, kho thóc bên trong cũng đã tuôn ra vô số chuột. Kho lương thì bị móc tới, tràn đầy lỗ thủng, không bị móc đi cũng đều hư thối. Từng giỏ, thiên địa trở nên hôn mê. Nông dân kêu khóc khắp nơi, tiền giấy trắng bóng bay loạn trong không gian. Vô hình biến hóa xuất hiện ở khắp các ngõ ngách của Minh Châu, tựa như năm vết lết, tà ác tạo sát, làm hỏng vận khí của nhân gian. Trong Minh Châu phủ, người trong môn đạo không ít, trong đó tự nhiên cũng có những kẻ biết được quan khí lên quẻ, mơ hồ phát hiện sự biến hóa này, nhưng họ cũng có chút lo lắng. Mặc dù Minh Châu không phải là nơi bảo địa, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn bình yên. Nay chỉ trong vòng 3 ngày mà bỗng nhiên xuất hiện nhiều sát khí trùng trùng điệp điệp, khiến cho cả Minh Châu bao trùm trong một lớp bóng ma. Lẽ ra việc này liên quan đến tất cả mọi người trong Minh Châu, vậy nên họ nên tìm hiểu cho rõ ràng. Tuy nhiên, những người trong môn đạo lại không phải kẻ ngu ngốc. Mặc dù trong lòng họ lo lắng, nhưng vẫn không khỏi nghi hoặc, sát khí này tới mãnh liệt như vậy, chắc chắn có đại sự phát sinh, không phải chuyện tà túy bình thường. Nhưng nếu như vậy, sao ngõ hoa mai lại không có động tĩnh gì, phía nha phủ cũng không có người hỏi thăm, cả trên, dưới không vội vã. Càng khiến người ta cảm thấy sự tình có chút bất thường, thậm chí có người tốt bụng, đã phái tiểu sứ quỷ sang bên đó đưa tin, nhắc nhở một tiếng, nhưng hai nơi đó vẫn không có phản ứng gì, ngược lại sát khí càng thêm mãnh liệt. Người thông minh lập tức hiểu ra, mặc dù cảm thấy những nơi đó ảnh hưởng càng lúc càng lớn, nhưng cũng không dám tới tìm tòi hư thực. Những kẻ đạo hạnh thấp, kiến thức ngắn hạn lại càng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy trong lòng bất an hơn. Hồ Ma cùng với bọn hắn đến Thanh Thạch, Điển Trang, nơi này nằm ngay giữa Ngũ Sát. Hiện tại, khi Hồ Ma ra ngoài, những người trong trang, như Chu Đại Đồng, đều không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lòng họ luôn cảm thấy hoang mang, như có điều gì không hay sắp xảy ra. Ngay cả gia súc trong Điển Trang cũng bị ảnh hưởng, chúng không chịu ăn cỏ, chỉ phì mũi và đá đuôi. Chỉ có Ma Tử Ca, từ An Châu mang về con ngựa khác biệt, vẫn ăn uống bình thường. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt lớn của hắn tràn đầy vẻ chờ mong, nhưng khắp nơi đều xuất hiện những dấu hiệu bất an mà ban đầu không cảm nhận được. Giờ đây, Thảo Tâm Đường đã dẫn theo một đội nhân mã, bao vây quanh một chiếc kiệu, hướng về phía Lão Âm Sơn. Đi ở phía trước dẫn đường chính là Ngũ Quỷ, trưởng quỹ của Thảo Tâm Đường. Lần này lên núi, hắn là để tìm một vị trăm tuổi gối làm thuốc dẫn. Cái gọi là trăm tuổi gối là vị lão nhân đã sống qua trăm tuổi, nằm ở dưới đất bên giường, khi bóp một chút cho vào chén thuốc thì có thể có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Nhưng lão nhân sống đến trăm tuổi không nhiều, gần Lão Âm Sơn chỉ có một người. Người này không chỉ sống qua trăm tuổi mà đã sống đến 107 tuổi. Sau khi qua trăm tuổi, mỗi năm sống thêm một tuổi, thì thuốc dẫn sẽ càng thần kỳ hơn, dược tính càng mạnh. Hiện tại, lão nhân này đã 107 tuổi, nếu sống thêm vài tháng nữa sẽ được 108 tuổi. Đó sẽ là một điều kỳ diệu, tượng trưng cho việc sống thọ và viên mãn. Vị lão nhân này sống qua 108 tuổi, vậy mà thuốc dẫn của ông cũng được xem như thần dược. Một thanh có thể đáng giá ngàn vàng. Người trong Thảo Tâm Đường biết vị lão nhân này quan trọng như thế nào, hàng năm đều muốn lên núi thăm ông một lần. Biết rằng lão nhân gia có thân thể cường tráng, sống đến 108 tuổi, chắc chắn không có vấn đề gì. Người như vậy có phúc khí, trong mắt những người hiểu môn đạo quả thực quý giá hơn cả Thái Tuế lão gia, làm sao có thể không để tâm. Nhưng khi người trong Thảo Tâm Đường tiến vào núi để chuẩn bị lễ nghi, khi vừa bước vào thôn này, lại không ngờ rằng trước sân nhỏ của lão nhân đang vây quanh một vòng người chen chúc nhau, chỉ trỏ. Từ xa, hắn nghe thấy trong đó có tiếng phụ nhân đang khóc lóc: "Thái gia gia, ngài hãy buông tha cho con cháu đi." Biết lão nhân gia ngài không muốn chết, nhưng cũng không thể trộm số tuổi thọ của con cháu được. Con trai của ngài, ta gọi là Công Công, mới sống hơn 70 tuổi mà đã không còn. Tôn tử của ngài cũng vừa mới hơn 60 tuổi, đã bị gấu chó cắn chết. Hai người đáng thương này đều chưa sống đến 80 tuổi. Giờ đây, con trai của ngài đã mất, đời cháu cũng đã chết sạch. Ngài không thể nào lại nhớ chắc trai bối, lưu lại cho tiểu hài nhi nhà này một số mệnh như vậy. Hắn hướng về phía trong viện một bước, liền nhìn thấy vị lão nhân kia đang ngồi trong sân, tay cầm quải trượng, trầm mặc không nói. Trước mặt lão nhân, có một nữ tử khoác áo tang đang quỳ, trong lòng ôm một đứa trẻ khoảng 12 đến 13 tuổi. Lão nhân bình thường miệng luôn nở nụ cười, tinh thần quắc thước, hơn 100 tuổi vẫn yêu đời, thích trò chuyện cùng người khác và hay kể chuyện cho tiểu hài. Nhưng hôm nay, hắn lại vô lực ngồi trên ghế, chỉ giữ mắt nhìn chắc trai và thê tử. Hắn muốn nói điều gì, nhưng không thể mở miệng, chỉ cố gắng ngậm đầu, nhìn ra ngoài viện, nơi hàng xóm láng giềng đang tụ tập, chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ. Người này ra rồi, chắc chắn là mượn thọ từ con cháu mà mượn. Con cháu chết sớm, chỉ một mình hắn sống lâu. Thôn ta trước kia cũng có người sống lâu, nhưng thanh niên thì thỉnh thoảng lại ngã xuống núi, mắc bệnh dịch, nuôi không sống được. Tất cả đều bị những lão yêu quái này mượn thọ. Diêu gia này nhất định mượn thọ nhiều nhất, hắn tuổi lớn nhất, trong nhà con cháu đều chết sớm. Nhìn xem, giờ hắn lại muốn mượn chắc trai. Cuối cùng, vị lão nhân kia không nói được lời nào, chỉ có thể dùng sức trụ quải trượng, từ từ chống lên thân thể, quay người hướng vào trong phòng đi đến. Bây giờ là buổi trưa, bên ngoài ánh sáng tuyết rực rỡ, nhưng trong căn nhà nhỏ này lại tựa hồ như tối sầm, không thể thấy rõ bên trong. Thấy cảnh tượng như vậy, những người vừa chạy tới Thảo Tâm Đường cũng kinh hãi. gấp gáp hướng hàng xóm láng giềng mà hỏi thăm. Họ mới biết rằng lão nhân này 30 năm trước đã mất đi đứa con trai cuối cùng, 10 năm trước lại mất hai đứa cháu trai. Ngay trong hôm trước, hắn nhận được tin từ cháu trai cuối cùng của mình, chính là người đã khóc lóc kể lể về bà nương trượng phu. Thế nhưng, bỗng nhiên cháu trai đó mắc bệnh cấp tính, khiến cho một mạng sống gặp nguy hiểm, liên lụy đến con của nàng cũng nhiễm bệnh. Người trong thôn đều đồn đoán rằng lão nhân đã mượn thọ từ con cháu, giờ đến phiên chắt trai, khiến nàng cũng vô cùng lo lắng. Tang sự còn chưa xong xuôi, nàng đã vội vã tới khóc lóc cầu xin cho lão nhân. Những chuyện như thế này sao có thể xảy ra? Ngũ quỷ trưởng quỹ nghe vậy lập tức nhíu mày, có phần sốt ruột. Bọn hắn thuộc Tư Mệnh môn, làm sao có thể không hiểu rõ loại sự tình này là lời nói vô căn cứ. Hắn chỉ có thể nói rằng trước đây lão nhân đã từng trộm thọ, nhưng thường thì chuyện này chỉ xảy ra ở những gia đình giàu có, con cháu đông đúc, còn lão nhân trong thôn đông này nào có khả năng làm được việc ấy. Hơn nữa, đừng nói đến mượn thọ bằng tà pháp, lão nhân kia ngay cả huyết thực cũng chưa từng chạm qua một ngụm, càng không có sử dụng bất kỳ biện pháp tục nào để kéo dài mạng sống. Nếu không, tuổi thọ của hắn đã không tinh khiết, thảo tâm đường làm sao có thể dùng hắn làm nguyên liệu để chế thuốc diên thọ. Mặc dù trong lòng hắn rất lo lắng, nhưng cũng không thể nói ra điều gì. Môn đạo có quy củ riêng, bọn họ có thể lấy thuốc dẫn, nhưng không thể can thiệp vào vận mệnh của lão nhân. Dù muốn dùng biện pháp để kéo dài tuổi thọ cho lão, hay là sử dụng khả năng trong môn đạo để chữa bệnh, thì đều sẽ dẫn đến thuốc dẫn không tinh khiết. Khi mọi việc đang trở nên gấp rút, hắn nhìn về phía tiểu thư nhà mình, thì bỗng nghe thấy trong nhà chính vang lên một tiếng kinh hô. Mọi người đều hoảng sợ, đó là đứa cháu trai và thê tử của lão nhân. Gặp lão nhân không nói lời nào liền tiến vào nhà chính, muốn cùng theo vào, nhưng họ đã cố gắng khuyên can. Thế nhưng, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, họ liền bị hù đến hồn bay phách lạc, thảo đường tâm trạng cũng không thể kiên nhẫn, cuống quýt gạt đám người sang một bên, bước vào nhà chính. Nhìn thấy một cái, lòng hắn lạnh đi một nửa. Lão nhân kia gậy trượng đã vứt sang một bên, nằm nhoài trước giường, sớm đã không còn hơi thở. Chỉ còn kém 3 tháng nữa, lão nhân sẽ sống đến 108 tuổi, nhưng lại chết đi một cách im lặng như vậy. Dưới giường đất còn có thể làm thuốc dẫn lão thần tiên, cuối cùng lại không chết trên giường. Thật là một điều lạ lùng, bỗng nhiên thấy lão nhân đã chết. Ngũ quỷ trưởng quỹ không thể nào kiềm chế được sự giận dữ trong lòng, cực kỳ đau lòng. Nhìn thấy lão nhân chỉ cần sống thêm vài tháng nữa là có thể hưởng thụ tuổi thọ viên mãn, hắn cảm thấy sự chờ đợi và lo lắng của Thảo Tâm Đường suốt nhiều năm đã bị lãng phí hơn phân nửa. Đau lòng hơn cả là một vị lão nhân phúc duyên viên mãn như vậy, cuối cùng lại bị hại chết một cách tức tưởi. Hắn không nhịn được, quay sang quát mắng người cháu trai và thê tử, những kẻ đang ôm hải tử và mặt mày kinh ngạc. Ngươi từ đâu nghe được cái gì mượn thọ yêu ngôn, giáp tâm hại người, làm hại cả nhà ngươi, thái công công của nhà ngươi. Đó là do kiếp trước tích đức, đáng ra phải hưởng phúc. Chỉ còn kém vài ngày nữa là có thể sống đến 108 tuổi. Đến cái tuổi này, đó chính là lão thần tiên. Oan gia gặp nhau cũng phải dập đầu, trên đường thần linh đều muốn âm thầm phù hộ đấy. Hắn người này tại, nhà ngươi sẽ sánh được với những người bên ngoài, những nhà năm thế âm trạch. Con trai của ngươi sẽ được phúc ấm, không bệnh tật, tà ma không dám quấy rối, tốt hơn bất kỳ điều gì phù hộ nào. Người bên ngoài muốn mời vị lão thần tiên như vậy cũng không thể nào mời được, vậy mà ngươi lại mắng chết hắn. Bà nương kia không ngờ lại gặp ngũ quỷ trưởng quỹ, nàng đã từng thấy hắn lên núi, biết hắn là quý nhân trong thành. Người trong thôn vốn kính sợ người thành phố, nhưng giờ gặp hắn, nàng vừa tức vừa giận, lại cảm thấy mình như đã làm điều sai trái, liền cuống quýt khóc lóc. Không liên quan gì đến ta, không liên quan gì đến ta, ta đâu có biết, người khác đều nói như vậy, sao có thể giả được. Ngũ quỷ trưởng quỹ suýt nữa tức đến mức phải cười, nói, ai nói như vậy? Bà nương bị vẻ mặt giận dữ của hắn làm sợ hãi, lấp lửng đáp, phía sau có người lấp hồ nước nói vậy, sao có thể giả được. À, ngũ quỷ trưởng quỹ giật mình, lập tức hỏi nàng đi đến đâu, rồi vội vã chạy theo. Rất nhanh, hắn đến thôn phía bắc, nơi có giao tế với lão Âm Sơn, tâm trạng hắn lập tức lạnh đi một nửa. Nơi này có một con đường nhỏ, dù không phải dòng nước sống, nhưng vẫn có cá sinh sống. Giờ nhìn lại những viên đá lớn đã bị đẩy vào giữa đường, còn có người đang lấp đất lên. Ai cái này? Ngũ quỷ trưởng quỹ vội vã lấy ra một bó nhỏ thảo dược, nhắm mắt lại, rồi lại hướng nhìn về phía trước. Sắc mặt hắn lúc này như cho tàn. Hắn nhìn thấy, tại nơi đã lấp kín tảng đá trong hồ nước, mơ hồ xuất hiện một con rùa to bằng cái thớt. Bên cạnh, nó là những lão nhân mặc áo liệm. Họ đứng đờ đẫn bên hồ, hướng về phía thôn, chậm rãi gật đầu từng cái một. Âm khí cuồn cuộn, lan tỏa trên không trung thôn này, cuốn lên từng trận gió lạnh. Thật tốt linh bảo chi địa, lại bị các ngươi phá hoại. Ngũ quỷ trưởng quỹ nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không thể nào hình dung nổi nỗi lo lắng và đau lòng của hắn. Trước đó, khi hắn vào thôn, cũng đã tìm hiểu về nguyên do sống lâu của những người trong thôn này. Sau khi đo lường tính toán, hắn biết rằng thôn này có phúc dễ, ngay tại một cái hồ nước, trông không có gì đặc biệt. Nếu không nhầm, trong hồ nước này hẳn là có một con rùa lớn, đã sống nhiều năm, mượn dưỡng khí của thôn này để sinh tồn, mà lão rùa cũng phù hộ cho thôn. Nhưng bây giờ, cái hồ nước ấy lại bị đá lấp đầy, nước bên trong cũng đã rút cạn, có vẻ như bên trong còn chứa chất bẩn. Điều này đã khiến lão rùa bị trấn giữ trong hồ, biến nơi này thành một khu vực chứa oán khí. Hơn nữa, không biết vì lý do gì mà trong thôn lại lan truyền những lời đồn, khiến cho những lão nhân sống lâu lại trở thành đối tượng mà mọi người e ngại, sợ hãi như yêu quái. Trong vòng vài ngày, đã có 5-6 người chết. Những lão nhân này trong lòng cũng tích tụ oán khí, ngược lại trở thành tà khí. Từ đó, trường thọ thôn sợ rằng sẽ biến thành đoàn mệnh thôn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thôn này sẽ không còn lão nhân trăm tuổi, thậm chí những người sống qua 40 tuổi cũng sẽ hiếm thấy. So với việc thấy huyết thực hoàn cho ăn tiểu sứ quỷ, hắn còn đau lòng hơn. Ngũ quỷ trưởng quỹ đã thở phì phò, lớn tiếng hô hào, chỉ huy mọi người đi lấp đường bên cạnh hồ nước và thét lên. Người từ đâu đến? Dã Lang Trung, đúng là đến đây dùng yêu pháp hại người. Ngũ quỷ trưởng quỹ vốn xử sự rất cứng rắn, giờ phút này lại tức giận đến mức khí chạy lên nào, nắm chặt cổ áo đối phương, dường như muốn ra tay đánh. Người kia mặc trường sam, đi giày vải, sau lưng đeo một cái giỏ trúc, bên trong chứa vài loại thảo dược, hắn trông giống như một lang trùng, và thực sự chính là lang trùng. Vậy mà không biết đến Thảo Tâm Đường, tuy nhiên, hắn lại không nhận ra ngũ quỷ trưởng quỹ, chỉ lạnh lùng nói, ta chỉ muốn cứu những thôn dân này, miễn cho họ bị những lão nhân không chết kia mượn đi thọ. Người là ai mà cũng phải để ý đến ta? Nói hưu nói vượn, ngũ quỷ trưởng quỹ tiến lại, định mắng chửi, nhưng bỗng nhận ra ánh mắt của lang trung này thật kỳ lạ, không hề có chút sinh khí, như thể hắn đã chết. Hắn không phải là lang trung. Cùng lúc đó, từ trong kiệu vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Tiểu thư trong kiệu hình như phát hiện ra điều gì. Tử Tôn nói, không biết các hạ là ai, nhưng nếu đã biết số tuổi thọ, hẳn phải hiểu rằng việc hủy hoại cái phong thủy trời sinh tốt đẹp này là một sai lầm lớn lao, đúng không? Hi hi hi hi. Theo lời của tiểu thư, một tiếng cười cổ quái vang lên. Ngũ quỷ trưởng quỹ giật mình, cuống quýt lùi lại. Khi hắn định thần nhìn lại, mới nhận ra âm thanh đó phát ra từ Ngô Lam Trung sau lưng, nơi cái gùi của hắn. Theo tiếng nói, phía trên đống thảo dược bị đẩy ra, bất ngờ lộ ra một cái đầu trông như trẻ con, hai má hồng hào. Âm thanh của hắn lanh lảnh, cổ quái, mang theo ý cười khiến người ta khó chịu. Cái gì gọi là nơi tốt, cái gì gọi là địa phương không tốt? Tiểu thôn này có thể trở thành nơi cúng phụng ngũ sát lão gia, dính liền phúc khí của lão gia, thật sự là do tổ tiên bọn họ đã tu luyện tạo hóa. Ngũ sát lão gia. Khi ngũ quỷ trưởng quỹ bỗng nhiên thấy người kỳ quái từ lang trung sau lưng chui ra, ban đầu hắn đã gạt bỏ sang một bên cái bình, nhưng khi nghe thấy trong lời nói của hắn nhắc đến ngũ sát lão gia, tay hắn liền từ từ thu hồi lại, hít sâu một hơi, lùi lại một bước, cung kính thở dài nói, nguyên lai là người hầu hạ bên cạnh ngũ sát lão gia. Thất kính, chúng ta là người làm nghề y, đến đây để hỏi thuốc từ mệnh nhân. Ban đầu chúng ta tưởng có người ở đây gây sát hại, không ngờ lại va chạm với đại nhân, đều là hiểu lầm, mong rằng ngài chớ nên trách tội chúng ta. Hắn là lão giang hồ, vừa thấy sát cục nơi này thì đã cảm thấy đau lòng và tức giận, nhưng bỗng nghe việc này có liên quan đến ngũ sát lão gia, liền lập tức thay đổi sắc mặt, một phen nói rõ ràng như giọt nước không lọt. Nếu là người bên ngoài làm chuyện như vậy, Đó chính là hại người, nhưng dưới tay ngũ sát lão gia, người làm như vậy không phải là hại người sao? Dĩ nhiên là không, chỉ có điều, ngũ sát lão gia là bậc cúng bái trên đường, còn hắn, một kẻ giang hồ, nào có tư cách chỉ trích người khác làm chuyện gì? Đương nhiên, hắn cũng sợ hãi mà đổi giọng, lại không thể mong tiểu thư lên tiếng, tất nhiên phải do chính mình nói. Ha ha, dễ nói, cái đầu trong cái gùi vươn ra, cười hi hi, không ngăn cản, chỉ nói, ta là dân ngũ sát lão gia mệnh quản số tuổi thọ, các ngươi là tư mệnh môn đạo, về sau tại Minh Châu lên đàn, không thể nói trước, còn có cơ hội liên hệ đấy. Ngũ quỷ trưởng quỹ cũng nguyện ý cùng kẻ này liên hệ, nhưng chỉ hùa theo, liền muốn rời đi, thế nhưng, vào lúc này, từ trong kiệu, một nữ tử đã nghe thấy mọi động tĩnh bên ngoài, khóe miệng nàng hiện lên một tia cười nhạt. Sau đó, nàng chậm rãi từ trong tay áo, lấy ra một chiếc kim ấm xinh xắn, nhẹ nhàng mở nắp ấm, phẩy phẩy gió. Chờ một chút, cái đầu trong gùi, thọ sát đàn sứ, xác thực không có ý định tự nhiên chen ngang, không muốn trêu chọc những người trong môn đạo này. Nhưng khi thấy bọn họ định rời đi, hắn cũng muốn lùi về trong gùi. Đột nhiên, hắn như người thấy điều gì, mũi đánh hai cái, sắc mặt liền đại biến. Hắn hướng về phía cỗ kiệu quát, trong kiệu tiểu nương tử, trên người ngươi mang theo thứ gì, hãy lấy ra cho ta xem một chút. Ngũ quỷ trưởng quỹ lập tức kinh hãi, trong khi cỗ kiệu ngừng lại, bên trong vang lên một âm thanh lạnh nhạt không mấy thiện cảm. Ngươi muốn lấy ta điếu mệnh hồ? Quả thật là điếu mệnh hồ sao? Cái lang trung đứng sau lưng, trong cái gùi, hai má tiền diễn quái dị hai đồng, phảng phất như nước bọt đã muốn chảy xuống, kinh ngạc nói, cái đồ chơi này thật lâu không có ai biết luyện chế, cũng là nhờ ra ra vận khí tốt, đi ra xử lý một chuyến chân chạy kém mà có thể gặp được đồ tốt này. Tiểu nữ, ôa ôa, ngươi hãy đem cái điếu mệnh hổ hiến cho ra ra, ta sẽ giúp ngươi mời ngũ sát thần đến trong nhà, hộ ngươi trong thời đại chu toàn, như thế nào? Ngũ quỷ trưởng quỹ nghe được lời này, sắc mặt đã tái nhợt, muốn nói lại thôi. Không biết tiểu thư tại sao lại muốn đem điếu ngư hổ mang bên ngươi, mà lại bị thứ quỷ này nghe thấy. Hắn càng lo lắng, vì sợ tiểu thư sẽ không nể mặt. Đến lúc này, nếu còn nói cứng, chẳng phải là thắp hương đại nhân thứ tội hay sao? Trong lòng suy nghĩ, hắn đã hoang mang rối loạn, tiến lên thở dài, lớn tiếng nói. Còn xin thắp hương đại nhân trà cho rõ, tiểu thư nhà ta là thảo tâm đường đông gia. Từ trước đến nay đều cùng tư mệnh nói rõ lý lẽ, giao hảo với nhau, đối với lão già cũng xưa nay kính trọng và cúng bái, nói đến cũng không phải là ngoại nhân, hiện tại cũng chỉ là lên núi hai thuốc, không nghĩ rằng lại va chạm với đại nhân pháp đàn, xin đại nhân khoán hồng độ lượng, thả chúng ta trở về đi. Thảo tâm đường, hắn đã nói cực kỳ khách khí, thậm chí còn cúi thấp người, nhưng quái dị hài đồng nghe vậy, lại đột nhiên nở nụ cười, thanh âm hắn lúc đầu sắc nhọn, giờ cười một tiếng đứng lên, lại nghe như có chút khàn giọng, giống như lão nhân, khó trách có được bảo bối này, ra ra ta nha, cũng thích nhất tư mệnh nhân, một trận có thể ăn được mấy cái đấy. Vừa nói chuyện, thân thể hắn đã ngọ nguậy nhô ra khỏi giò trúc, đột nhiên thổi một ngụm khí, lại cuốn lên một trận âm phong, như muốn nhấc màn kiệu lên, không tốt. Thấy đối phương lại muốn trực tiếp xuất thủ, ngũ quỷ trưởng quỹ đã biến sắc, hắn vừa định nói gì đó, nhưng trong kiệu, tiếng nói của tiểu thư lại rõ ràng có chút nổi giận, chớ có nói, đã là ngũ sát thần thắp hương, vốn nên cho chút thể diện, nhưng ngươi đã muốn đoạt ta điếu mệnh hồ, lại còn định vén màn kiệu, thật coi ta thảo tâm đường không người hay sao. Trong khi nói, màn kiệu rủ xuống, bên trong lại vươn ra một bàn tay tinh tế, dẫn theo một con linh vật xinh xắn màu vàng, nhẹ nhàng nhoáng một cái, tiếng leng keng vang lên, cực kỳ êm tai, nhưng gương mặt bôi tới tiên diễm quái dị của hài đồng, lại đột nhiên sắc mặt đại biến, đầu lập tức rụt lại, trong miệng lanh lảnh kêu to, người dám cầm cái đồ chơi này, để đối phó với gia gia của ta sao? Trong tiếng kêu, thân ảnh bên hồ thọ quỷ, bỗng nhiên đồng thời khô khan xoay người, nhắm ngay chiếc kiệu kia, đồng thời mở cái miệng rộng đến mức gập cả lưng, một hơi phun ra, không tốt. Ngũ quỷ trưởng quỹ sắc mặt đại biến, một bước vọt tới, liền muốn ngăn trước cỗ kiệu, trong miệng kêu to, tiểu thư coi chừng, đây là thôn mệnh sát, đứng đấy. Ai ngờ, ngay khi hắn muốn ngăn cản cỗ kiệu, cái linh vật đang cầm trong tay chợt có chút chuyển động, nhắm ngay hắn một cái. Hắn lập tức cứng đờ, đứng tại chỗ không thể động đậy. Thế nhưng, linh khí đang nhắm vào hắn. Chiếc kiệu trước mắt bỗng đứng im, một hàng thọ quỷ phun ra sát khí, rắn giỏi và mạnh mẽ, phun vào trong kiệu. Trong chốc lát, màn kiệu bị thổi lên, cào vút, sát khí xuyên thẳng qua kiệu, nhưng cũng chỉ có vậy. Trong kiệu dường như trống rỗng, ngay cả khi màn kiệu rủ xuống, không có một chút động tĩnh nào. Người bên trong tựa hồ như không thèm để ý đến sự uy hiếp của mệnh sát. Người quái dị hài đồng kia bỗng nhận ra điều bất thường, nghẹn ngào kêu to: "Người có mấy cái mạng, người đến tột cùng, Bạch!" Nhưng chưa kịp để hắn nói xong, màn kiệu lại một lần nữa dương lên, và từ trong kiệu bay ra một con mèo tuyết trắng mập mạp. Nó thân thể không nhẹ, nhưng nhanh như chớp bỗng lao ra, nhảy thẳng lên đầu Lang Trung. Hài đồng quái dị trong cái hủi phản ứng cực nhanh, lập tức rụt đầu lại, dường như muốn chạy trốn. Nhưng con mèo kia lại bổ nhào vào cái hủi, liền bắt được một cái gì đó, rồi lùi về, cắn vào đầu của hắn, rồi vặn thân mình, chui trở về trong kiệu. Chợt có một cái nắp ấm, nhẹ nhàng được lấy ra, hướng vào bên trong lấp đi một thứ gì rất nhỏ. Đồng già, bọn ta, đến lúc này, ngũ quỷ trưởng quỹ mới có thể thốt lên, đã nghẹn họng nhìn trần trối, kêu to trong sự hoảng sợ: "Hủy hoại dược liệu của chúng ta, làm hỏng bảo bối của ta. Ngũ sát thần thật sự đã phá hỏng quy củ, không chút nào sai biệt." Trong kiệu, âm thanh lãnh đạm vang lên: "Nhanh chóng triệu tập các trưởng quỹ và người du y đến đây, lấy danh nghĩa thảo tâm đường mà yêu cầu họ phá bỏ cái gọi là xuyên tâm thôi, mệ sát đàn, trả lại nơi này một chút thanh tĩnh. Dù sao cũng đã đắc tội với ngũ sát thần, sao không đắc tội với kẻ mạnh hơn chút nữa?" Nàng dừng lại một chút, rồi bổ sung: "Đã đắc tội với một vị thần như vậy, vậy cũng nên thông báo với trong kinh thành một tiếng, nói cho ta biết phụ thân, thời điểm cũng không sai biệt lắm. Trong những chuyện náo động này xảy ra, toàn bộ Minh Châu, không biết có bao nhiêu người tài giỏi đã nhận ra vấn đề, nhưng lại không dám nhúng tay vào." Chu Môn Trấn Tử, thân là Hồng Đăng Hội Hữu Hộ Pháp nhị oai đầu, giờ đây cũng đang phiền muộn: "Lão Bạch Can huynh đệ, việc này không dễ làm a, muốn đối phó cái ngũ sát sứ giả này, kỳ thực cách an toàn nhất chính là không lộ diện, cam đoan không tiết lộ một chút tin tức nào về tình huống dưới, rồi xử lý đối phương và mang bảo bối rời đi. Nhưng điều này cũng làm cho hắn lo lắng, bởi sau đó lại không tiện thỉnh cầu vị quý nhân trên núi kia, mà một loại biện pháp khác là câu cá. Về bản chất, đó chính là tự mình tìm phiền phức từ ngũ sát sứ giả, nhưng thực tế lại dẫn dắt ngũ sát sứ giả tìm đến mình, thừa cơ để trừ khử hắn, rồi quay lại hỏi giải thích. Như vậy, cũng có thể để vị quý nhân trên núi biết rằng hắn đang giúp đỡ công việc khó khăn của người. Nhưng đến lượt hắn, làm như thế nào đây?" Hữu Hộ Pháp không khỏi cảm thấy buồn rầu. Áo ghi lê của hắn mặc nhiều, tuy có thể giấu kín, nhưng nếu sự việc xảy ra, sẽ có chút phiền phức. Hồng Đăng Hội không phải chỉ do một mình hắn độc đoán. Dù là từ Hồng Đăng Nương Nương hay là Tiểu Tà Túy, hắn vẫn luôn chăm sóc cho nàng. Nhưng cho đến hôm nay, mỗi quyết định trong Hồng Đăng Hội vẫn đều là ý kiến của nàng. Hắn chỉ là một tiểu tùy tùng đáng thương, đến lúc cần thiết thì chỉ có thể đưa ra vài câu nói mà thôi. Thậm chí trong hội, bọn thủ hạ xem ra uy phong của Hữu Hộ Pháp này cũng còn không bằng Tả Hộ Pháp. Chỗ tốt ở đây chính là hắn giấu giếm tốt, không dễ dàng để lộ. Nhưng chỗ xấu là mỗi lần muốn làm chút gì đều phải suy đi tính lại, mới có thể khiến cho sự tình thuận lợi diễn ra như nguyện. Từ từ suy nghĩ về cách đối phó với lộ ngũ sát sứ, hắn bước chân thong thả, xuyên qua một cái sân rộng, đi tới trước viện nơi Tả Hộ Pháp thường tu hành. Hắn rất cung kính gõ cửa, chờ bên trong vang lên tiếng Tả Hộ Pháp đáp lời, hắn mới bận rộn cười theo, khom lưng vào phòng, cười nói: "Tiểu nương tử, con vội vàng đâu?" Trong phòng, Tả Hộ Pháp đang thay quần áo, thân hình đầy đặn liền hiện ra trước mắt hắn. Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Cái gì là tiểu nương tử? Ngươi phải cẩn thận, chuyện của chúng ta không thể để cho nương nương biết. Nếu không, làm sao nương nương còn có thể tin tưởng chúng ta?" "Đúng vậy, đúng vậy." Hữu Hộ Pháp bận bịu gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: "Không có việc gì, dù sao ta và nương nương, người cũng không biết không phải sao." Đi trước nằm trên giường, Tả Hộ Pháp quấn thân thể lại, hướng nhị oai đầu nói: "Chỉ cho người một nén hương thời gian." "Không cần, không cần." Hữu Hộ Pháp vội vàng nói: "Lần này ta đến tìm ngươi để thương lượng chính sự trong Thanh Ngưu Thung Lũng, cuối cùng cũng đã cắt ra được đám huyết thực. Thế nhưng, hai người bọn ta muốn phân chia vào trong sổ công, ít nhất cũng phải bắt một nửa để phân hương người. Cho nên, ngàn vạn lần phải làm cho ổn thỏa một chút mới được. Tả hộ pháp lườm hắn một cái, nói thì, cũng không phải lần đầu, ta tự mình đi đón về cũng được chứ. Hữu hộ pháp vui mừng, liên tục thở dài, vất vả vất vả. Vậy ngươi tối thiểu, cũng phải phân cho ta hai phần. Ta bảy người bà. Tả hộ pháp cũng ngạc nhiên trước sự hào phóng của hắn. Cười đến cong cả mắt, kinh ngạc nói, cuối cùng, cũng thấy ngươi hào phóng một lần. Vậy ta đợi một chút nữa, cho ngươi hai nén hương thời gian, được chứ? Hữu hộ pháp liền kéo hắn lại, ôm lấy vòng eo tinh tế của đối phương, thấp giọng nói, chỉ hai nén hương, cái đó có đủ làm gì đâu, chưa đến một nén hương thời gian. Tả hộ pháp đã đổi lại y phục hàng ngày, buộc lại tóc, tư thế hiên ngang, từ trong đường đi ra. Hắn kêu lên mấy người tâm phúc của mình, thừa dịp Hồng đang nương nương, còn chưa tỉnh ngủ, liền gấp gáp ra chú môn trấn. Một đường đi vội vã, hướng đến địa điểm đã hẹn. Cái này Minh Châu địa giới, nàng cũng đã quen thuộc, nhưng không biết vì sao, càng đi về hướng này, lòng nàng lại càng bất an, không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Khó khăn lắm mới đến được địa điểm đã định, chờ hồi lâu mà không thấy người, đang nghi thần nghi quỷ, bỗng nhiên nhìn thấy người giúp đỡ mình áp vận huyết thực. Đầu chọc trưởng quỹ đến đây, lại thấy máu me khắp người, mặt mày xanh lét, lớn tiếng kêu lên, không xong, Ân đại tỷ, đã xảy ra chuyện. Tả hộ pháp lập tức biến sắc, ghìm ngựa nghênh đón, chúng ta đều là người quen thuộc con đường này, liệu có chuyện gì xảy ra không? Đầu chọc trưởng quỹ đưa tay, chỉ vào phía trước, kêu lên, phía trước có một cỗ lưu phỉ không rõ nguyên nhân, chúng thực sự đã đoạt lấy vận huyết thực của chúng ta, giết chết một đường hộ tống các huynh đệ, may mà ta có chút đạo hạnh, nhờ vậy mới trốn thoát được. Cái gì? Tả hộ pháp kinh hãi, từ xa nhìn lại, chỉ thấy phía trước tối om một mảnh, trong lòng không khỏi dâng lên sự lo lắng. Phía trước chỉ là mấy cái thôn hộ giàu có, buôn bán của Thanh Sơn Bang, bọn họ rất quy củ, sao lại có thổ phỉ được? Nhóm này huyết thực đặc thù, nàng không muốn từ bỏ, lại thêm bản thân đã học được những kỹ năng trong hình hồn môn, tài cao gan lớn, nàng liền cởi xuống bên hông một đầu bạch liên, quát, mang ta tới nhìn một cái. Đầu chọc trưởng quỹ không dám không nghe theo, liền dẫn nàng đi qua, xa xa, nàng chỉ thấy một điền trang, khắp nơi đèn đuốc sáng choang, xung quanh quỳ đầy những người ô ấm ức, mà tất cả đều không một mảnh vải. Giữa đám đông chen chúc, có một cái miệng vỏ cổ quái, một nam nhân mặc quần áo rách dưới ngồi trong đàn, hắn nửa đầu uống rượu, bên cạnh chất đống đủ loại vải, vải vóc, lương thực, vàng bạc, xe cộ, thậm chí còn có một đống y phục rách dưới. Tả hộ pháp trong lòng bàng hoàng, thử thăm dò tiến lên, thở dài nói, xin hỏi các hạ là ai? Có phải lũ lụt đã vọt lên Long Vương miếu, hiểu lầm rồi hay không? Chưa kịp để hắn nói hết câu, đột nhiên, nam nhân trọng hũ quay đầu lại, ánh mắt xâm nghiêm hung dữ, ngũ sát đàn lên, vận tiêu mệnh trướng. Câu nói vừa dứt, những người bên cạnh đang mơ màng quỳ xuống bỗng nhiên, mở to mắt, đứng dậy với ánh mắt đỏ ngầu, nhào nhào nhặt lấy đau thương, lao về phía tả hộ pháp. Lúc này, dưới ánh đèn, tả hộ pháp đã nhìn rõ những người này, không phải phỉ, mà chính là đám la ngựa giúp. Trong số đó, có mấy người từng quen biết với Hồng Đăng Hội. Hắn nhìn thấy đều thấy quen mặt. Nhưng giờ đây, bọn họ như phát điên, mắt đỏ ngầu, không màng đến tính mạng, lao tới như những cơn cuồng phong. Trong đó, còn có một vài thành viên Hồng Đăng Hội, cũng xen lẫn trong số họ, khuôn mặt đầy hung dữ. Họ muốn chết. Tả hộ pháp vốn bản lĩnh lớn, tính tình cũng không vừa, thấy vậy liền vung mạnh bạch liên, đập về phía trước. Xì xì xì, bạch liên vung lên, xông tới trước những người đó, chưa kịp đến gần đội quân của họ, bọn họ đã ngã lăn ra như rơm rạ trên mặt đất. Tả hộ pháp đang định hét lớn để tra hỏi, muốn hiểu rõ sự tình, thì đột nhiên nam nhân trong hũ đang uống rượu thấy nàng có chút bản lĩnh, liền lộ ra nụ cười gian tà. Hắn kéo ra một sợi tơ hồng trong tay, lại kéo ra hai vật kỳ quái, một cái là kim bé con, một cái là ngân bé con. Hai đứa trẻ trên người đều có vết roi, tựa hồ như đã bị đánh đập rất mạnh. Trên đầu chúng thì che bằng miếng vải đen, dường như cố ý không để cho chúng nhìn thấy trước mắt rốt cuộc có chuyện gì. Hắn thổi một ngụm về phía hai đứa trẻ, đột nhiên, chúng chợt ngẩng đầu lên, trên thân kim quang và ngân quang đồng thời chớp động, bỗng nhiên hóa thành một mảnh xương mu vàng bạc, hướng về phía trước từ từ xoắn lại. Kim Ngân chi khí mê người khiến mắt hắn chóng mặt. Tả hộ pháp cũng có bản lĩnh, nhưng chưa kịp thật sự ra tay với đối phương, hắn đã cảm thấy trước mắt chớp động những ánh sáng vàng bạc, khiến mặt hắn hoa lên, mơ hồ muốn chạy trốn, nhưng đầu óc cũng đã trở nên hỗn độn. Trong tay hắn, Bạch Liên con im lặng rơi xuống đất, cả người giống như choáng váng, mơ màng đi thẳng về phía trước, còn theo sau là đầu chọc trưởng quỹ. Hắn có chút linh hoạt, nhưng không bằng Tả hộ pháp, thế nhưng thủ tuế nhân lại có khả năng chống đỡ hơn. Thấy tình hình không ổn, vội vàng hô to rồi chạy về phía sau, gấp rút báo tin. Không tốt, mấy giây sau, Chu Môn Trấn Tử và Hữu Hộ Pháp nhận được tin tức, lập tức kinh hãi, chạy vội ra, thẳng đến đèn đường. Trong lúc đèn đường đỏ vừa mới thắp lên, Hồng đang nương nương lưng còn mệt mỏi chưa kịp duỗi ra, liền bị Hữu Hộ Pháp giật mình. Vị quý nhân kia tìm tới, không phải? Hữu Hộ Pháp ngơ ngác một chút, rồi vội vàng nói, nương nương, đại sự không ổn, Tả hộ pháp gặp nạn. Nghe Hữu hộ pháp nói, Hồng đang nương nương đầu tiên hơi thở phào nhẹ nhõm, vì không phải vị quý nhân kia tìm đến gây phiền toái. Nhưng chợt nàng phát giác không đúng, gặp nạn rồi, ai có thể làm cho Tả hộ pháp gặp nạn? Chẳng lẽ là vị quý nhân kia xuất thủ? Hữu hộ pháp cũng ngây người, vội nói, không phải, không có quan hệ với vị quý nhân kia, là một kẻ khác tới đây, chạy đến Minh Châu phủ gây chuyện, cướp huyết thực của chúng ta, hại Tả hộ pháp, còn khiến cho mấy cái thôn trở nên đại loạn, khắp nơi đều là nạn trộm cướp đấy. Cái gì? Hồng đang nương nương nghe vậy, lập tức giận tím mặt, phản hắn. Hữu hộ pháp lại nói, không chỉ có như vậy đâu, người kia dưới mí mắt quý nhân mà hủy hoại phong thủy của Minh Châu, điều này thật sự khiến quý nhân khó coi, gan thật lớn. Nộ khí của Hồng đang nương nương càng tăng lên, dù hắn là ai, điểm đủ binh mã, trừ bọn hắn đi, để cho quý nhân nhìn xem. Được rồi, nhị oe đầu lập tức ra ngoài, lớn tiếng phân phó. Tất cả người thắp hương đều cầm đèn lồng đỏ đi truyền chỉ, từng cái điển trang, cùng giang hồ đồng đạo, đều theo nương nương, khu trừ kẻ tạo sát đó. Trong chốc lát, tiếng vó ngựa vang lên, từng cái đèn lồng đỏ từ Chu Môn Trấn bay ra ngoài, trong bóng đêm thâm trầm, tựa như những con rồng đỏ. Chỉ trong vòng một đêm, Hồng Đăng hội danh nghĩa 17 cái điển trang, cùng vô số người trong giang hồ giao hảo, đều theo mệnh lệnh của Hồng Đăng nương nương mà động, trùng trùng điệp điệp chạy ra, quyết tâm tiêu diệt kẻ gây rối. Cũng vào lúc này, một phụ nhân ôm hài tử chậm rãi đi qua một đầu đường núi, bóng đêm thầm trầm, bốn bề vắng lặng, nàng không hề chú ý đến những điều xung quanh, những nơi nàng đi qua. Tả Túy lập tức rút lui, cả hai bên đường âm khí ảm đạm dần dần lùi lại, thu hồi những nanh vuốt dữ tợn. Nhưng ngay lúc này, bên cạnh bỗng nhiên có một tiếng kêu vang lên, một bóng dáng nhảy ra, chân bị que, với giọng nói non nớt của một tiểu nữ hài, hét lớn, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, như muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Ngũ sát đàn sứ từ nhiều nơi tạo ra sát khí, trong vòng vài ngày ngắn ngủi, đã hại không biết bao nhiêu người. Những kẻ có bản lĩnh, nếu gặp phải bọn hắn, sợ rằng chỉ có cái chết chờ đợi. Nhưng đối với hổ ma, người đã chuyển sinh xuất thủ, hắn không hề lo lắng. Hắn tin rằng, chỉ cần bọn ngũ sát đàn sứ động tay, thì chỉ có con đường chết chờ chúng. Thế nhưng, rượu khoai lang bên này lại có chút không yên tâm. Dù sao nàng còn trẻ, bản lĩnh cũng không lớn. Nàng mặc dù vội vã tham gia vào việc này, nhưng chỉ có một món bảo bối do sư phụ truyền lại để sử dụng. Về thế lực, thân phận lớn nhất của nàng là con gái của một gia đình khá giả. Thứ yếu là gia quan cửa môn chủ, nhưng môn chủ này chỉ có một vị môn nhân, chính là phu quân của nàng, mà giờ đây hắn đã trở thành khôi lỗi của nàng. Nàng tự hỏi, đối phó với một tên sát sứ, nàng có thể làm gì? Đúng lúc hồ ma đang lo lắng về điều này, rượu khoai lang đã dẫn theo người vây quanh vị phụ nữ ôm hài tử. Bên cạnh nàng là một đám hung thần ác sát đang nằm nhòi thảo cấu phía sau, thấp giọng nói, Lô phu nhân, phía trước kia thật là một con dê béo sao? Thật không thể tin được. Rượu khoai lang nghiêm túc đáp lại, ta đã mò được chính xác, trên người nàng ít nhất mang theo 100 lượng bạc, còn có mấy viên huyết thực hoàn nữa. Huyết thực hoàn, người đã nghe qua chưa? Đó là bảo bối kéo dài tuổi thọ, ngươi chỉ cần ăn một viên, công phu sẽ tăng lên ít nhất 3 thành. Tiểu nương tử này lúc đầu nghĩ rằng bọn ta là hãng gạo, sẽ đem cái huyết thực hoàn đổi thành tiền. Lại bảo ta phái người hộ tống nàng đi Thượng Kinh tìm nơi nương tựa thân thích. Nhưng việc này ta có thể làm được sao? Có bản mua bán, nào có thể không có bản mà dễ dàng làm được. Rượu Khoai Lang, với khuôn mặt xinh đẹp, lộ ra vẻ đắc ý, nói: việc này ta lập tức mời Hắc Cẩu Tử đại lão gia cùng mấy vị huynh đệ đến đây, cùng nhau làm con dê béo này, chia phần lợi lộc nhé. Thế nhưng các ngươi có mang đủ số huynh đệ không? Người ta dám độc thân lên đường, hẳn cũng có chút vốn liếng. Trên giang hồ, phụ nhân, hài đồng, lão đầu tử đều không thể xem nhẹ. Hắc Cẩu Tử đại gia, với vẻ hung thần ác sát, quét mắt qua nhìn Rượu Khoai Lang đang nằm ngoài trên đống cỏ, cười khẽ: ta mang theo nửa cái thôn huynh đệ tới, tất cả đều là những hạng người có sức mạnh. Bắt cái con quỷ nhỏ này, không phải dễ như trở bàn tay sao? Rượu Khoai Lang cười nói: vậy ngươi cứ yên tâm, bắt lính theo danh sách, đem nàng về, vàng toàn về ngươi. Ta sẽ giữ lại 2 viên huyết thực hoàn, ngươi giữ 1 viên, mua bán này thành không? Được. Hắc Cẩu Tử đại gia cười một tiếng, đồng ý. Đây thật là một vụ làm ăn tốt lành từ trên trời rơi xuống. Hắc Cẩu Tử đại gia nổi tiếng trong vùng, là bá chủ của thôn. Nay mùa hè điền, thong thả dẫn theo các huynh đệ trong thôn, chạy ra đường cướp hàng. Nhưng bọn họ không giống như những kẻ cướp hàng khác, sẽ không như những kẻ ăn mày, bị người đuổi một chút liền chạy trốn. Họ hô nhau mà lên, vung vãi, bố trí bẫy dập, cướp đoạt hàng hóa, giết chết nam nhân, còn nữ nhân thì nếu không xinh đẹp cũng bị giết, để làm thức ăn cho heo, còn những nàng xinh đẹp sẽ bị mang về trong thôn. Các huynh đệ chơi đùa cho đến chán, rồi lại giết. Hàng gạo này thuộc về Khoát Thái Thái, cũng bởi vì bọn họ đã cướp được thuế thóc của Lưu gia, kết quả bị Khoát Thái Thái tìm đến cửa. Từ 1 đến 2 lần, không biết thế nào, bọn họ đã trở thành huynh đệ, thỉnh thoảng lại hùn vốn với nhau, cùng nhau chơi trò đỏ đen. Chuyện trên giang hồ, Hắc Cẩu Tử đại gia một mực không hiểu, bởi vì bọn họ vốn không phải là người trong giang hồ, lý luận mà nói thì chỉ là những người làm ruộng. Nhưng hắn không ngốc, hắn biết rằng cơ hội lần này đến. Hàng gạo này của Khoát Thái Thái gan lớn, nói chuyện cũng hài hước, chỉ tiếc rằng kẻ ngu ngốc thật sự đã làm huynh đệ với mình, có như vậy một cuộc sống tốt đẹp, liền tìm hắn để chơi một ván. Chỉ tiếc rằng nàng may mắn này đến cùng, làm một ván, trong tay nàng cũng sẽ có nhược điểm. Cái hãng gạo này, tiền bạc của nàng, há chẳng phải là của các huynh đệ? Dù là nàng thèm khát lâu như vậy, cũng nên chiếm lấy. Trong lòng quyết định chủ ý, Rượu Khoai Lang liền xông ra ngoài, chặn trước mặt phụ nhân đang ôm hài tử, lớn tiếng hô: núi này là ta mở. Điều này khiến Hắc Cẩu Tử đại gia cũng có chút ngạc nhiên. Hàng gạo này của Khoát Thái Thái sao lại có thể đẩy miệng tiếng lóng như vậy, so với chính mình còn trượt hơn. Cản đường, người phụ nữ ôm hài tử giật mình, sau đó cười nói: nhà ai tiểu cô nương không hảo hảo ở nhà thiêu hoa mà lại theo đuổi nghề này? Nàng cũng không phải không phát hiện ra một bọn đạo tặc đang ẩn nấp sau đống cỏ khô, nhưng trong lòng nàng có chút không hiểu, cái bọn xá môn đạo này rõ ràng không hiểu nông dân, tại sao lại muốn chặn đường của nàng? Cản đường như vậy thì sao? Tiểu nương tử nghe được lời nàng không hài lòng, hét lên: nữ nhân thì phải ở nhà giúp chồng dạy con, sao nữ nhân không thể ra ngoài làm nên sự nghiệp? Nói rồi nàng quát lớn: huynh đệ, lên! Câu nói vừa dứt, xung quanh bỗng nhiên vang lên từng tiếng, bọn đạo tặc liền dương vôi lên, hướng về phía người phụ nữ mà vẩy tới. Bọn ác phỉ này vừa đổ vôi ra, liền ăn một cái, các loại đồ vật lập tức bay tới. Ban đầu, để đối phó với một người phụ nữ, nào cần mang nhiều huynh đệ như vậy đến, nhưng vì biết nàng có bản lĩnh, bọn chúng không dám khinh thường. Nếu không dám khinh thường, vậy còn lằng nhằng gì nữa, cứ thẳng tay mà xuống tay. Người phụ nữ kia không ngờ rằng bọn chúng lại động thủ ngay lập tức, nàng chỉ cười, phẩy tay áo một cái để phủi vôi đi, rồi nói: như vậy không phải là giang hồ quy củ sao? Đã không vòng vo nữa, cũng không sợ đại thủ vọt lên Long Vương miếu à? Chưa dứt lời, bỗng nhiên có một mảnh đen xí ảo tới, nàng vội vàng phẩy tay lần nữa, nhưng vẫn bị đổ trúng một đầu. Ngay lập tức nàng cảm thấy một mùi hôi thối xông vào mũi, chính là một thùng phân. Nàng bỗng nhiên nổi giận, muốn chết. Thân là ngũ sát đàn sứ, hắn chưa bao giờ nếm trải loại thiệt thòi lớn như vậy, lập tức muốn trở mặt giết người. Bất ngờ, những kẻ kia đồng loạt lao tới, trong tay cầm dây thừng, các loại lưới, móc và xiên, cùng nhau tiến lên, nhắm vào người nàng mà đâm chém. Phụ nhân này tức giận đến cười, một tiếng quát lớn, nàng cầm trong tay bằng đã xuất ra, xoay tay bổ xuống, hạ gục hai kẻ địch. Thông thường, gặp phải tội phạm như thế, nếu nàng giết hai tên, những kẻ khác sẽ sợ hãi, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng nàng không ngờ, sau khi giết hai tên đó, những kẻ còn lại lại không hề nao núng, vẫn tiếp tục tiến lên, vây quanh và tấn công nàng. Dù cho hắn đã hạ gục hai kẻ, vẫn có một tên từ dưới đất bò dậy, động tác vụng về nhưng vẫn kiên trì vây quanh, ra sức tấn công. Hơn nữa, những người xung quanh dường như không hề nhận thấy sự khác biệt giữa họ và những kẻ đã chết, chỉ biết kêu gào, đòi đánh, đòi giết. Hắn chợt nhận ra, có phải đã trúng phải điếu hồn pháp? Hắn lập tức minh bạch, tiểu cô nương què chân kia e rằng không phải là kẻ trộm cướp thông thường. Trong khi tránh né những đòn tấn công, ánh mắt nàng ta có phần băn khoăn, nhưng giờ đây đã không thấy bóng dáng của nàng đâu nữa. Chỉ bên trong rừng, mơ hồ vang lên tiếng cười yêu kiều, tự tìm đường chết. Hắn ngược lại muốn xem thử nào là môn phái nào lại dám mưu hại hắn. Phụ nhân không còn do dự nữa, lật tay ném đứa bé trong ngực ra ngoài. Đứa trẻ đó chính là một tiểu quỷ, bị nàng dùng tơ hồng nắm chặt, nhảy nhót trên đầu mọi người, không biết đã cắn nát mấy người. Ôi, ở bên cạnh, tiếng kinh hô của tiểu cô nương vang lên, chợt bụi cỏ rung động. Nàng quay đầu chạy, mặc dù chân khập khiễng, nhưng cũng không chậm. Tiểu muội muội kia thế mà lại đến, sao không cùng tỉ tỉ trò chuyện? Phụ nhân này làm sao có thể để nàng chạy thoát? Nàng khẽ cười một tiếng, giặt đứa bé trở về, ôm vào trong ngực, thân hình như gió, bay bổng quỷ mị, không nhanh, không chậm theo sau nàng. Một đường đuổi theo, hai người một trước một sau, đuổi đến một thôn nhỏ. Cô nương chân bị què lé lên, bỗng chốc đã không thấy nữa, chỉ còn tiếng cười yêu kiều từ trong thôn truyền ra. Người cẩn thận, ta tam đại cô tám đại gia đều ở đây, dám vào thì lột sạch xiêm y của ngươi cho lão quang côn trong thôn. Thật sao? Ta cũng muốn nhận diện cô nương lớn mật này, xem ai đã dạy dỗ nên. Phụ nhân này tự nhiên cũng biết trong thôn nhất định có điều kỳ quái, nhưng nàng lại được linh bảo bao bọc, không quan tâm nhiều như vậy. Nàng cười nhạt một tiếng rồi bay vào trong thôn, tả hữu bốn phương. Bất chợt, sắc mặt nàng liền giật mình. Trong thôn này, các phòng đều có ngọn đèn sáng, nhưng lại trống rỗng, không có một ai. Thay vào đó, một mùi máu tanh nồng nặc tràn vào mũi nàng. Ngay sau đó, bỗng nhiên một tiếng thê lương vang lên từ trạm canh gác. Trong thôn, tứ phương đột nhiên tuôn ra vô số người, mỗi người đều còng lưng, cầm trong tay nông cụ, giống như ác quỷ, ào ào là về phía phụ nhân này. Cuồn cuộn âm khí khiến cho nàng không thể mở mắt. Còn tại cửa sổ trong thôn, đột nhiên tự động đóng mở, từ sau những khung cửa mơ hồ có thể thấy được những người giấy khô khan nhìn mình, miệng niệm tụng những câu thần chú, tựa như có vô số ác quỷ cùng lúc gọi tên nào. Đừng dùng sức nha, một mảnh kinh hoàng kêu khóc vang lên, nhưng chỉ có một thanh âm cười duyên. Cái huyết đàn lớn như vậy có thể ngăn hết thảy pháp thuật, có thể phá hết thảy bùa chú, người đừng nói là xin mời quỷ, ngay cả báo tin cũng không kịp đâu. Huyết tế đàn, ôm hài tử. Phụ nhân lập tức kinh hãi, thân hình lùi lại, bị một cỗ huyết khí ép ra, sắc mặt đại biến. Người tế toàn bộ người trong thôn. Đúng vậy, tiếng cười duyên vang lên, nói tiếp, dù sao ngươi cũng là dưới tay ngũ sát lão gia thắp hương, chỉ dùng người của một thôn để đối phó ngươi, chẳng phải là bất kính với ngũ sát lão gia sao? Cho nên ta dùng ba thôn, ta đã cùng bọn hắn nói, trong thôn này có Khoát Thái Thái phát trứng gà, đưa gạo. Ba cái cường đạo trong thôn liền đều đến đây. Theo tiếng nói, một cô gái què chân, cười hì hì xuất hiện sau đám người. Nàng chống chỉ, lừa gạt, nhún nhảy, cười híp mắt nhìn phụ nhân này, thần sắc hết sức vui vẻ. Người nói người có bốn chỗ biệt bảo, trên người mang theo nhiều đồ chơi hay, nhưng lại không phải là toàn năng, dùng để sát phạt kẻ địch. Vậy có gì hữu dụng đâu, chẳng lẽ người chưa từng nghe rằng, người mới thật sự là bảo bối, nếu dùng tốt, thậm chí còn lợi hại hơn cả Thái Tuế lão già nữa. Phụ nhân lúc này cảm thấy sợ hãi, đã dùng hết sức lực kêu lên, tên điên, ác nhân, yêu ma, ngươi từ đâu tới, mà dám nói năng bừa bãi, đừng nói xấu người tốt. Cái tên khập khiễng kia nghiêm mặt đáp, rõ ràng các ngươi, dưới tay ngũ sát lão gia đã thắp hương cho biệt bảo, khiến nhiều người phải chịu khổ, ta chỉ là đi ngang qua nhặt được một bảo bối, ngươi cũng không thể để ta phải gánh một cái nồi lớn như vậy cho các ngươi được. Ngũ sát sứ giả vừa mới nhập Minh Châu, Ngày đầu tiên đã tiến hành tuyển định đàn chỉ và biệt bào tạo sát, mọi việc diễn ra cực kỳ thuận lợi. Đến ngày thứ hai, hắn ngồi xem sát lên, tay vỗ vào nhau tỏ vẻ vui mừng. Đến ngày thứ ba, hắn vô tình gặp phải tẩu quỷ và được mệnh sát pháp đàn chỉ cho phương pháp xử lý, nhưng sau đó lại không thấy tung tích của hắn, không rõ sống chết ra sao. Đến buổi trưa ngày thứ tư, thọ sát đàn sứ vì đoạt lấy dị bảo điếu mệnh hồ của Thảo Tâm Đường mà giao đấu với tiểu đông gia của Thảo Tâm Đường. Kết quả đã bị giết. Thảo Tâm Đường vô cùng chấn động, không thể nhịn được liền lớn tiếng yêu cầu tìm người giải thích. Tối ngày thứ tư, tài sát đàn sứ xảy ra xung đột với tả hộ pháp của Hồng Đăng Hội. Hồng Đăng Nương Nương phát ra lệnh giang hồ, truy nã biệt bảo yêu nhân. Đến đêm ngày thứ năm, phúc sát đàn sứ huyết tế ba thôn bách tính, tạo ra một vùng đất ác, khiến Minh Châu chấn động. Rất nhiều nhân sĩ giang hồ tự phát tổ chức truy nã tên ác này, nhưng phúc sát đàn sứ lại không rõ đang trốn ở đâu, mà ngay cả một sợi tóc cũng không tìm thấy. Ngày thứ sáu, hắn nhận được mật tín từ Hoa Mai ngõ nhỏ. Trong không gian yên tĩnh thật lâu, bỗng nhiên có tiếng gầm lên giận dữ. Đây là kéo cái gì nhạt nhẽo đây? Mai lão tiên sinh khi nhận được tin tức từ khắp nơi, cả người đều mộng mị. Ngũ sát đàn sứ nhìn khắp Minh Châu ít có đối thủ, mà giờ lại chết thì chết, mất tích thì mất tích, còn có người bị đuổi giết như một con chó sao? Cái này, người giang hồ Minh Châu thật sự có huyết tính như vậy sao? Hắn trước đây làm sao không hay biết. Ngũ sát đàn sứ quả thật quá cuồng vọng. Bên cạnh hắn, một vị tam đệ tử họ Nghiêm phụ trách tìm hiểu tin tức vội vàng nói: Thảo Tâm Đường bên kia ta đã hỏi thăm rõ ràng, bọn họ vốn đi lấy thuốc dẫn nhưng lại gặp phải thọ sát sứ giả đoạt thọ tạo sát. Thảo Tâm Đường không dám trêu chọc, chuẩn bị rút lui, nhưng thọ sát sứ giả lại không bỏ qua, muốn cướp bảo bối của bọn họ, lúc này mới xảy ra đấu tranh. Người sáng suốt đều biết đây thật ra là Thảo Tâm Đường đã nhận ra tung tích của thọ sát đàn sứ. Họ lo lắng nhà mình xuất dược dẫn bị hủy, cho nên mới cố ý đến xem một chút. Nhưng sự thật là thôn kia đang bị người dưới tay ngũ sát thần theo dõi. Nhìn lên mặt ngũ sát lão già, hắn thở dài, thuốc dẫn bị hủy thì Thảo Tâm Đường cũng nhịn được. Nhưng thọ sát đàn sứ còn muốn đoạt điếu mệnh hồ của họ, làm sao có thể nhịn được. Đám lang chúng đó, cứu người thì lành nghề, nhưng cũng giỏi dùng đao để giết người. Hắn hít một hơi, nói tiếp: còn về phần Hồng Đăng Nương Nương thì thật khó mà nói. Ngươi lên đàn thì đã lên, mà còn đoạt huyết thực của người ta, lại mê hoặc tả hộ pháp. Khi Hồng Đăng Nương Nương đến, không những không thả người, mà còn nói muốn để người ta qua thị tẩm. Nàng ta xuất thân từ tiểu tà túy, hiện giờ cũng xây miếu, trước mặt nhiều người như vậy mà bị nhục mạ, sao có thể không giận. Đương nhiên, điều khẩn yếu nhất vẫn là chuyện ngũ sát đàn sứ huyết tế ba cái thôn, khiến hơn 300 nhân mạng chết thảm. Ngay lập tức, máu tươi đã nhuộm đỏ cả con đường, trải dài khắp Minh Châu Phủ. Bao nhiêu năm qua, chưa từng có chuyện ác nào như vậy xảy ra. Sau khi nhận được tin tức từ Hồng Đăng Hội, những nhân sĩ giang hồ âm thầm phẫn nộ, nhưng kỳ thực cũng không ít người chỉ lặng im quan sát. Thế nhưng sau khi vụ huyết tế này xảy ra, thật sự có rất nhiều người không thể ngồi yên. Ngay cả nơi bọn ta cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Họ đều hỏi ta vì sao lại mặc kệ không quản. Có phải ta coi thường ngũ sát thần hung lệ không? Chính là Mai lão tiên sinh. Ông hít một hơi sâu, rồi nói: ta vốn cho rằng hắn chỉ phái người đến để tạo sát, hại mấy người là cùng. Nhưng nào ngờ rằng thủ hạ của hắn lại điên cuồng như vậy. Họ Nghiêm pháp sư cũng nghe vậy mà lo lắng, vội vàng nói: vậy bây giờ? Mai lão tiên sinh cảm khái một tiếng, mang theo chút lạnh lùng cười, đáp: ha ha, bây giờ lại phải xem bọn ta trong Minh Châu Phủ có thể trốn tránh vị quý nhân kia như thế nào, và chuẩn bị làm cho việc này đạt đến trình độ gì. Họ Nghiêm pháp sư khẽ giật mình: vị quý nhân kia? Mai lão tiên sinh nhàn nhạt gật đầu: những chuyện này nhìn qua có vẻ xảo quyệt, nhưng đều có chân tướng. Ta không tin rằng lại có trùng hợp như vậy xảy ra. Không thể không nói, chính là vị quý nhân kia trong bóng tối đã ra tay can thiệp. Hắn là người có cấp độ như vậy, sẽ không để cho ngươi nhìn thấy dấu vết của sự can thiệp. Họ Nghiêm pháp sư nghe vậy càng cảm thấy lo lắng, thấp giọng nói: vị quý nhân kia ngay cả mặt mũi cũng không lộ. Ngũ sát đàn sứ đã chết thì chết, trốn thì trốn, đàn không thành đàn, pháp không thành pháp. Sự tình bây giờ mới đến thời điểm then chốt. Mai lão tiên sinh sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói: kết quả ra sao, chỉ còn cách nhìn vào bản sự của hắn. Hả? Nghe giọng điệu khác thường của tiên sinh, pháp sư họ Nghiêm ngược lại cảm thấy ngơ ngác. Người ta không lộ diện mà vẫn có thể diệt ngũ sát đản sứ, bản lĩnh này chưa đủ lớn sao? Ha ha, nhưng đến lúc này, Mai lão tiên sinh lại cười lạnh, với thân phận của vị quý nhân kia, nếu chỉ cần một câu để chém thanh y ác quỷ, muốn diệt trừ ngũ sát đản sứ thì có gì là khó. Hắn làm lại việc xinh đẹp này cũng không phải là điều quá khoe khoang. Nhưng nếu hắn thật sự chỉ coi như mượn tay những người giang hồ này để trừ ngũ sát đản sứ thì hắn có chút dừng lại. Lão mới lãnh đạm nói, nhiều nhất cũng chỉ là một mảnh giang hồ phương diện cách cục mà thôi. Bây giờ đại thế sắp nổi, hắn sợ rằng sẽ không thể kham nổi. Quả nhiên, vẫn có đám người chuyển sinh tương trợ mới có thể làm việc dễ dàng hơn. Một bên khác, Hồ Ma sau khi giải quyết mệnh sát đản sứ cũng đang chăm chú lắng nghe tin tức từ các nơi. Nghe nói ngũ sát đản sứ thảm trạng, hắn cũng không thể nhẹ nhõm thở ra. Ngũ sát thần dưới tay ngũ đại người thắp hương, trong tay đều có dị bảo phòng thân, lại có thể bị Minh Châu phủ tiêu diệt chỉ trong vài ngày, nói ra thật sự khiến người khó mà tin được. Nếu không phải nhờ vào thủ đoạn chuyển sinh của người, hắn dựa vào bản thân từng bước tiến tới, cũng không biết đến khi nào mới giải quyết được vấn đề, thậm chí còn có khả năng thất thủ lật ngược té ngã. Nhưng hôm nay ngũ sát đàn sứ tới để tạo sát, vốn là có ý định thị uy khiêu khích, nhưng giờ đây lại khác. Chỉ trong vòng 7 ngày đã có người chết dưới đàn, sự việc đi đến bước này xem như hắn đã hoàn thành những gì trước đó đã hứa hẹn với Sơn Quân. Ngũ sát thần muốn mượn sức mạnh của ngũ sát đàn để giáng lâm Minh Châu, dự định sẽ khiến người khác phải kinh hoàng. Nói đến việc này, Rượu Nho Trắng tiểu thư có tài năng lớn, ra tay rất lưu loát, còn Nhị Oa Đầu lão huynh thì lại rất cẩu thả, kêu gọi vang dội, khiến giang hồ Minh Châu đều phải động lòng. Thế nhưng, hắn lại chưa kịp bắt được vị tài sát đàn sứ kia. Dĩ nhiên, đàn đã hoàn toàn bị hủy diệt, cũng coi như đã hoàn thành một phần sự việc. Nhưng trong tay hắn vẫn chưa có được mạng sống của những người đã thắp hương cho ngũ sát thần. Thực sự mà nói, trong việc này, người đã nỗ lực nhiều nhất chính là Rượu Khoai Lạc. Tiểu nương bì này thật sự đủ hung ác, mặc dù nói nàng làm xong việc này vào ban đêm, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ba cái thôn đều là của cường đạo. Trong thôn, nam nhân đều có mạng sống, còn nữ nhân cũng giúp đỡ trông coi con tim, chia bạc và băm xương cho heo ăn rất thành thạo. Hắn thả ra tiếng gió, liền có bọn họ tới, hắn thuận tay đem bọn họ làm lớp huyết đường tử, cứu được bao nhiêu sinh mạng qua đường. Tuy nhiên, dù vậy, ba người kia đều trầm mặc, không tiện nói gì, họ chỉ mơ hồ nghĩ rằng, nếu không phải chân nàng, e rằng sẽ tiếp tục què quặt. Đương nhiên, cũng không thể không thừa nhận rằng, nếu không phải nàng đã làm ra một trận lớn như vậy, thì có lẽ giờ này, giang hồ Minh Châu vẫn chưa truy sát ngũ sát đản sứ đến mức độ như hiện tại. Tính toán lại, mục tiêu trước đó cũng coi như đã thực hiện, nhưng vì sao trong lòng hắn vẫn cảm thấy một chút không nỡ, cảm giác như có điều gì đó không thể bỏ qua. Hồ Ma liền gọi Tiểu Hồng Đường bên cạnh tới, thấp giọng hỏi. Tiểu Hồng Đường đang nhai hai viên huyết thực hoàn, quay hàm phình ra, vừa nói vừa đáp. Thất cô nãi nãi nói bên Hoàng Cầu thôn đang bày bàn tiệc, nàng ở đó chờ ăn tiệc, nhưng không biết sao mà bàn ghế đã bày ra hết, nhưng chính là không có đồ ăn. Bày bàn tiệc là muốn làm gì? Hồ Ma yên lặng suy đoán, việc xử lý ngũ sát đàn sứ và hủy bỏ ngũ sát đàn mới chỉ là bước đầu tiên, phần cuối cùng còn phải xem ngũ sát thần. Nhưng đối với mục đích thực sự của ngũ sát thần, ngay cả Sơn Quân cũng không đoán nổi, thậm chí không xác định được sau khi ngũ sát đàn bị hủy thì nó có còn xuất hiện nữa hay không. Nhưng bây giờ nhìn lại, đối phương dường như sẽ đến ngũ sát đản sứ đang loạn lên, còn Thanh Thạch Trấn Tử lại chính là trung tâm của ngũ sát đàn, nơi đây kết nối với năm sát đàn khác. Có thể xác định, nơi đó chính là chỗ ngũ sát thần giáng lâm. Thế nhưng, nơi này không giống như các địa phương khác, không có đàn tạo sát, cũng không có linh bảo tồn tại. Những người vệ gia cũng không làm chuyện quái gở gì, chỉ đơn giản bày một cái bàn, chuẩn bị vui vẻ, nói rằng sẽ xử lý việc vui vào 7 ngày sau. Hắn thật sự xử lý cái việc quỷ quái gì vậy? Trong khoảng thời gian này, thất cô nãi nãi vẫn ở đó trông coi. Nếu có động tĩnh, nàng nhất định sẽ là người đầu tiên biết. Nhưng giờ đây, ngũ sát đàn sứ đã chết gần hết, nơi đó lại không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn cứ làm theo cách của mình. Trong hồ lô này, rốt cuộc muốn làm gì? Không đúng, điều này vẫn là không đúng. Hồ Ma cẩn thận cắt tỉa tin tức một lần nữa. Trong lúc mơ hồ, hắn lại cảm thấy bắt được cái gì. Hắn từ từ quay đầu nhìn về phía người đàn ông bán thịt trên đống cỏ bên cạnh, miệng khẽ mỉm cười, hỏi: "Vậy nên, lão gia nhà ngươi thật ra cũng không thèm để ý đến mấy mạng nhỏ của các ngươi sao?" Người mệ sát đàn sứ, một kẻ kiêu ngạo, thấy ánh mắt của Hồ Ma nhìn tới, liền mặt mày hầm hầm, quá tò, đã bị người giam giữ. Muốn giết thì cứ giết, muốn lăng trì thì cứ lăng trì. Ta chỉ là thắp hương cho ngũ sát lão gia, chẳng lẽ còn có thể sợ chết hay sao? Nếu như ngươi không phải tróng mắt nhanh như chớp chuyển, lúc nói chuyện mang theo chút thanh âm rung động, ta còn thật sự tin rằng ngươi là một hán tử không sợ chết. Hồ Ma cười nhìn về phía hắn, nói: "Nhưng mà giết ngươi tất nhiên là việc phải làm. Bây giờ ta không vội vàng, trước hết có vài điều muốn hỏi ngươi. Nếu ngươi thành thật trả lời, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Ngươi thấy giao dịch này thế nào?" "Cái gì? Hán tử kia như mộng, hắn đi giang hồ cũng không ít thời gian, sao có thể dễ dàng đàm phán như vậy?" Còn chưa đợi hắn kịp nói gì, Hồ Ma đã nói tiếp: "Chắc ngươi còn chưa biết ta dùng phương pháp gì để buộc ngươi phải nghe lời, nếu không thì ngươi cũng sẽ không có ý định vùng vẫy. Nói cho ngươi biết cũng không sao, phương pháp đó gọi là gia chú, có ghi trong Trấn Tuế Thư." "Cái gì?" Lời nói bình tĩnh của Hồ Ma khiến cho vị mệnh sát đàn sứ kia cảm thấy mộng mị, ngơ ngác nâng đầu lên, chớp mắt, lại không biết nên nói gì. Nếu nhìn bằng ánh mắt thường, trên người vị mệnh sát đàn sứ này cũng không có gì trói buộc, chỉ có một sợi dây cỏ kết thành vòng quấn quanh cổ hắn, nghiêng ngả tựa như sắp dãy giụa thoát ra. Nhưng kỳ lạ là hắn lại không nhúc nhích, như thể bị một cái gông xiềng nặng nề khóa chặt. Một ngày trôi qua, không biết đã vùng vẫy bao nhiêu lần, sử dụng bao nhiêu chiêu thức, nhưng hắn vẫn không có nửa điểm hy vọng thoát khỏi. Hắn từng tưởng rằng sợi dây cỏ này là pháp bảo lợi hại gì, cho đến hôm nay khi nghe được hai chữ gia chú, hắn đột nhiên ngẩn người. Phía sau ba chữ Trấn Tuế Thư như sấm sét bên tai, gần như khiến đầu hắn loạn tung tùng phèo. Danh tự gia chú tựa hồ hắn đã từng nghe ở đâu đó, hình như là ngũ sát lão gia đã từng nhắc đến. Khi hắn nghĩ đến điều đó, đôi mắt đột nhiên mở lớn, càng mở lớn, đáy mắt chứa đầy sự sợ hãi và rung động, tựa như muốn bùng lên. Một cảm giác vô hình run rẩy lan tỏa khắp người hắn, từ từ há to miệng, nhưng lại không biết nên hỏi gì, chỉ có thanh âm run rẩy: "Ngươi?" Hồ Ma chỉ cười, không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, im lặng niệm ra chú. Hán tử kia vốn có vô số vấn đề muốn hỏi, nhưng đột nhiên kêu thảm một tiếng, rồi lập tức ngã xuống đất, cái mông hất lên rất cao, đầu lại đập mạnh xuống mặt đất, phảng phất như trên cổ hắn có một cái gông xiềng vô hình, càng lúc càng nặng, càng lúc càng chìm, toàn thân hắn cũng bị cái gông xiềng to lớn này ép xuống, như muốn chôn sâu trong bùn đất. Đại nhân, hán tử kia cơ bản không thể chống đỡ lâu, giọng nói đã run rẩy, âm thanh mơ hồ kêu lên, nghe đầy kiềm chế và sợ hãi. Hồ Ma từ khi trở về An Châu đã khổ luyện hơn nửa năm, học được không ít tuyệt chiêu từ Thủ Tuế Nhân, cũng bắt đầu chăm chú nghiên cứu những kỹ năng trong Trấn Tuế Thư. Giờ đây hắn muốn thử sức mạnh của gia chú này, nhưng không ngờ đối phương lại chống cự được một thời gian ngắn như vậy. Hắn cảm thấy hơi thất vọng, dù sao hắn cũng đành phải dừng lại, lo lắng rằng cái gia chú này quá mạnh, đừng để đối phương bị chơi chết. Giữ lại người này, hắn còn có thể sử dụng. Than nhẹ một tiếng, hắn ngừng niệm chú, rồi phát hiện thân thể của mệnh sát đàn sứ vẫn run rẩy không ngừng, nhưng lại không đứng dậy, vẫn giữ tư thế quỳ gập xuống đất. Hắn ngẩn ra một chút, mới nhận ra rằng người này quỳ không chỉ vì tác dụng của gia chú, mà còn vì bản thân hắn vốn không dám đứng lên. Hắn nhớ rằng những người bên ngoài quỳ gối trước mặt mình thường mong muốn đối phương đứng dậy, dù chỉ cần ngồi cũng được. Nhưng bây giờ trước ngũ sát thần, hắn lại mặc kệ, chỉ cười cười và hỏi: "Hiện tại ngươi có chịu trả lời không?" Mệnh sát đàn sứ vẫn chỉ chạm trán xuống đất, toàn thân run rẩy không dám nhìn Hồ Ma, chỉ thốt lên: "Ngươi, ngài thật chính là..." Hồ Ma chỉ cười, nói: "Hắn nói là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Đúng, đúng, mệnh sát đản sứ run giọng đáp. Đại nhân nói không sai, ngũ sát lão già, không, là ngũ sát ác quỷ kia đâu có để ý đến chúng ta sống chết ra sao. Chúng ta nói là thắp hương, nhưng thực ra chỉ là làm việc cho hắn thôi. Lúc nào cũng có thể tìm 7, 8 người khác đến thay thế chúng ta. Kỳ thật, chúng ta cũng chỉ là bị buộc mà thôi. Dừng lại, Hồ Ma không cho hắn nói thêm, chỉ thản nhiên nói, hắn vốn đã để cho các ngươi lên đàn, nhưng giờ đây 5 cái sát đàn đều đã bị hủy, hắn lại có vẻ như không thèm để ý. Vậy thì hắn định làm gì để giáng lâm đến Minh Châu này? Quả thật, mấy cái sát đàn khác cũng bị hủy. Mệnh sát đàn sứ nghe vậy, bất ngờ và càng xác định phỏng đoán trong lòng. Hắn cơ hội tuyệt vọng, đón nhận ánh nhìn của Hồ Ma. Hắn không có chút ý nghĩ chống đối, chỉ cười khổ mà nói, ngũ sát đàn hủy, chuyện này chắc chắn không nhỏ, nhưng mà, đại nhân, không thấy sao, đàn hủy thì sát khí vẫn còn đó. Nghe hắn mang theo giọng nói rung động, Hồ Ma hơi ngưng mi, nhanh chóng suy nghĩ trong lòng, rồi đột nhiên hiểu ra vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu. Ngũ sát đàn sứ cơ hồ đã không còn, nhưng mặc dù bọn họ không thuận lợi dựng lại đàn, sát khí vẫn đang lan tràn tại Minh Châu. Nói cách khác, đây không chỉ là một cái đàn, mà rõ ràng chính là 5 cái nhọt độc lớn ở Minh Châu. Hơn nữa, nhọt độc này lan tràn một cách rất lợi hại. Hắn nhìn thấy 5 cái địa phương bị bọn chúng biệt bào tạo sát đều đã bắt đầu biến đổi như một cơn ác mộng. Mấu chốt không phải là sát đàn, mà chính là từ nơi này bắt đầu hỗn loạn. Khi thiên địa có linh bảo, những vị trí linh bảo đó sẽ mang lại mưa thuận gió hòa, bách tính sinh sống an khang, tinh thần cũng phấn chấn. Nhưng khi linh bảo bị trộm, sẽ dẫn đến khí vận phản phệ, phong thủy bị hỏng, ảnh hưởng đến vận khí của người dân. Bây giờ, bọn họ không chỉ biệt bào, mà còn muốn từ đó tạo sát, khiến những nơi này biến thành ác sát chi địa, ảnh hưởng toàn bộ Minh Châu. Khi như bảo chi địa bị người móc đi, chỉ trong vòng 2 ngày, hoa màu đã héo khô, mương nước bốc mùi, vài trăm dặm ruộng tốt đã hóa thành hoang vu, thậm chí cả lương thực trong kho cũng đã hư thối, từng vũng nước đen từ bên trong rỉ ra. Đây rốt cuộc là cái gì? Đều là nhân mạng, hoa màu bị hủy, lương thực nấm mốc, thì đến năm sau sẽ không còn người kế tục, biết bao nhiêu người sẽ chết đói. Người trong thôn làm sao có thể không sợ hãi, huống chi giờ mới chỉ có 2 ngày, mà tình trạng hoa màu héo khô đã từ một chỗ lan tràn đến 7, 8 cái thôn huyện xung quanh. Hàng xóm láng giềng của họ đã sớm hoảng loạn, không biết đã mời bao nhiêu tẩu quỷ, bao nhiêu người có bản lĩnh đến giúp đỡ xem chuyện gì đang xảy ra. Lại nói về cái kẻ cướp ngựa, hắn trông coi kim ngân oa oa, đó thực sự là phúc khí của đời người. Nhưng giờ đây, kim ngân oa oa đã bị người ta bắt giữ, trở thành một sát vật, vốn dĩ là tài vật thúc đẩy sự thịnh vượng, nay lại biến thành ác vật. Ngay cả trong môn phái, thứ này cũng hiếm thấy, vàng bạc có thể mê hoặc lòng người, chỉ cần hắn cầm kim ngân oa oa hôn thôi, bất luận kẻ nào cũng sẽ mê muội. Trong mắt mọi người chỉ nhìn thấy tiền bạc, quên hết tất cả quy tắc, giới hạn tối thiểu. Những gia đình lương thiện cũng sẽ lập tức trở nên tàn ác, có thể cướp bóc, đốt phá và giết chóc mà không chút do dự. Trước đó, Hồng Đăng Hội đã tập hợp người giang hồ, nhưng qua cuộc giao đấu, tên tài sát sứ kia không phải là đối thủ, đã trượt mất. Thế nhưng kẻ cướp ngựa này lại bị ảnh hưởng bởi sát khí từ kim ngân oa oa, lòng tham khổng khiếu, giờ đã trở thành tội phạm. Chỉ trong 2 ngày, hắn đã cướp bóc mấy cái thôn trấn, 3-4 tiệm bạc, cùng với các đoàn thương, gây ra không ít thiệt hại. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của sát khí, không có thuốc nào có thể trị được, dù sao họ cũng chỉ là những người bình thường. Hồng Đăng Hội cũng không coi trọng họ, chỉ để mặc họ tự do. Mục tiêu của Hồng Đăng Hội vẫn là truy sát tên tài sát đàn sứ kia. Nhưng mỗi khi hắn đến một nơi, lại lợi dụng kim ngân oe oa để gia tăng sát khí, ảnh hưởng đến không biết bao nhiêu thôn dân, thực hiện cướp bóc, giết chóc. Về phần trường thọ thôn, lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đó là việc cướp đoạt tuổi thọ của những người không đáng chết, khiến cho trong lòng hắn đầy oán khí ngập trời. Từng cái thọ quỷ, hận người sống, người đoạt ta thọ, ta sẽ lấy mạng ngươi, rối loạn cả một đoàn. Nếu nhìn lâu dài, thôn này dần dần sẽ biến thành chốn ác địa không ai trường thọ. Nhưng giờ đây, dưới sự thúc đẩy của người hữu tâm, thôn này lại trở thành một chốn sát khí bốn phía, ảnh hưởng đến nhiều nơi khác. Dù cho Thảo Tâm Đường đã cho Tư Mệnh Môn tham gia, nhưng chốn ác địa đã hình thành, muốn thay đổi lại đâu có dễ dàng như vậy. Đang yên đang lành, thọ nguyên bị gọt bỏ, có thể là bệnh cấp tính, có thể gặp phải chuyện ác, vừa lại làm tăng thêm sát khí ở những nơi khác. Về phần hai địa phương khác thì càng không cần phải bàn, tự mình giải quyết cái mệnh sát chi địa này là hủy đi âm đức. Khu vực âm đức thâm hậu này, khi bản tướng tại một cái ta tô, có thể ảnh hưởng đến thôn xung quanh. Nếu bọn họ an phận thủ thường, có thể giải quyết được chút ác thế. Nhưng mặc dù hắn đã tiêu diệt mệnh sát sứ giả, trong thôn này cũng đã có hơn phân nửa người chết, sát khí đã hình thành, hắn lo cho chính mình còn không đủ, làm sao có thể lo lắng cho người bên ngoài. Mặt khác, nàng ôm hải tử và những kẻ trộm cắp càng lợi hại hơn cả việc hủy diệt góc Tây Nam Minh Châu. Các địa phương phúc nguyên lại chẳng khác nào tạo nên một phương thổ phỉ nhiêu, khiến cho sát khí càng thêm mạnh mẽ. Đám người liên thủ đã diệt đi y phong của ngũ sát đàn sứ, đã tìm đến tuyệt cảnh. Đúng vậy, cho dù bọn hắn có đối phó thế nào, cũng chỉ là những chuyện trong giang hồ, không liên quan đến những người dân vô tội chịu ảnh hưởng từ sát khí. Nhưng điều thật sự quan trọng chính là từ sau khi bọn hắn thực hiện các biệt bảo tạo sát, năm cái thôn trấn tại Minh Châu đã phát sinh loạn tượng, lòng người hoang mang, sự việc thình lình trở thành tai họa, bắt đầu ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện Minh Châu. Tựa như có kẻ phóng hỏa, việc bắt tên phóng hỏa dễ dàng, nhưng khi lửa bùng lên thì làm sao khống chế. Đây chính là bản lĩnh của ngũ sát thần, ngay cả hồ ma khi lặng lẽ suy nghĩ cũng không khỏi thán phục. Nhị Oè Đầu lão huynh đã từng nói, trên đường sự lợi hại không chỉ nằm ở chỗ hai phe ôm lấy nhau mà xé toạc, cắn xé lẫn nhau. Sự lợi hại của họ nằm ở chỗ điều khiển vận mệnh. Nếu như một nơi phong thủy không tốt, tổn hại âm đức sẽ dễ dàng dẫn đến thiên tai nhân họa, dân chúng sống trong khốn khó. Dần dần, khi không sống nổi, họ sẽ tranh giành lẫn nhau, thoát khỏi ruộng đất mà trở thành phỉ, gây loạn ở một phương. Chuyện này càng lớn, thậm chí có thể làm sụp đổ cả vương triều. Một năm là tai họa, hai năm là phỉ, ba năm là mối họa. Điều này vốn cần thời gian nhất định để ủ ra, thế nhưng ngũ sát thần lại có bản lĩnh này, hắn có thể khiến cho những tai họa vốn cần nhiều năm mới có thể hình thành, chỉ trong thời gian ngắn đã hiện thực hóa. Ha ha, thật là cao siêu. Sau khi suy nghĩ thông suốt những điều này, trong lòng hồ ma cũng có chút kiềm chế. Hắn ngưng thần nhìn về phía mệnh sát đàn sứ đang quỳ trên mặt đất, rồi thấp giọng nói, như vậy nhà ngươi lão gia phế lớn như vậy tâm tư muốn cho Minh Châu phủ loạn đứng lên, thì đối với hắn trên con đường này có chỗ tốt gì? Mệnh sát đàn sứ cúi đầu, thanh âm buồn bực phảng phất mang theo giọng nghẹn ngào, đại nhân làm gì trêu đùa ta, chẳng lẽ ngài không biết việc chọn lựa tân hoàng đế đã bắt đầu rồi sao? Chọn lựa tân hoàng đế? Thình lình nghe thấy như vậy, hồ ma trong lòng giật mình, đầu óc tràn ngập vô số chi tiết mảnh vỡ. Bỗng nhiên tại thời khắc này, tất cả lại liên tiếp ghép lại với nhau. Bốn chỗ tạo sát của ngũ sát đàn sứ, mục đích chủ yếu không phải là để lên đàn, mà là để tạo sát. Ngũ sát thần cũng không phải vì để tự mình có được pháp lực mạnh mẽ hơn, bởi vì hắn vốn không phải là người đến để cứng đối cứng, chỉ có muốn giết người, hắn mới mải đao trước khi xuất thủ. Mà ngũ sát thần căn bản chỉ là một phản nô, hắn nào có đủ can đảm để làm điều đó. Hơn nữa, liên quan đến việc cứu mạng vệ gia cô gia, trong lúc này không ngừng đóng cửa không ra, phảng phất hoàn toàn biến mất giữa hoa mai ngõ nhỏ cùng phủ nha, những nơi loạn tượng cùng tai họa cuối cùng cũng rõ ràng trước mắt hắn. Hắn trước đó lo lắng là đúng, việc ngũ sát đàn sứ bị đối phó quá thuận lợi, đó là vì hắn chỉ nhìn vấn đề qua ánh mắt của huyết thực bang tiểu trưởng quỹ. Nhưng mặt khác, một số việc chỉ có thể nhìn ra qua ánh mắt của hồ gia hậu nhân mới đúng. Giờ khắc này, trong lòng hắn thực sự hơi khẩn trương, nhưng vẫn nhàn nhạt nhìn mệnh sát đàn sứ, thản nhiên nói, chuyện này ta tất nhiên biết đến, chỉ là có chút không rõ. Ha, vậy thì chuyện này liên quan đến vị lão gia nhà ngươi là như thế nào? Thôi, người chắc hẳn cũng hiểu rõ, rơi vào tay ta, sống hay chết đều không còn quan trọng, nhưng chỉ cần ngươi thành thật, ta có thể đáp ứng để cho ngươi không phải cõng gia chú mà chết. Cái này tổng giá trị, ngươi hãy đem mọi chuyện nói ra hết đi. Việc đã đến nước này, tên mệnh sát đàn sứ nào còn dám giữ lại điều gì? Hắn đã đem những điều mình biết về vệ gia lão bộc hứa hẹn các loại sự tình liên quan đến huyện Hương Hỏa, tất cả đều nói ra, ngay cả những suy đoán của hắn cũng giao phó hết, nói trắng ra là Vệ gia lão Bộc vốn là người Hoài Nam, nơi nào biết được phương pháp của ngũ sát lão gia, không thể nói trước, nhưng tất nhiên là có Hoa Mai ngõ nhỏ chỉ đạo. Đương nhiên, có lẽ Hoa Mai ngõ nhỏ nào cũng không nghĩ tới, dưới tay ngũ sát thần, việc thắp hương và giết chóc dễ dàng như vậy, muốn từ miệng bọn hắn moi ra chút thông tin lại khó khăn. Phụ linh nhân phản bội, hậu quả này so với người bình thường phản bội còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nghĩ không ra điểm này, tự nhiên cũng không nghĩ ra hổ mà có thể dễ dàng hỏi ra như vậy. Khó trách lần này sự việc trên giang hồ lại náo nhiệt như thế. Nhưng Hoa Mai ngõ nhỏ cùng Minh Châu phủ nha vẫn hoàn toàn giả chết như trước. Hồ Ma nghe vậy chậm rãi gật đầu. Minh Châu vốn là nơi thanh tĩnh, bách tính mặc dù không giàu có nhưng cũng an ổn. Nhưng hôm nay từ năm cái địa phương bắt đầu xuất hiện các loại loạn tượng này lại thúc đẩy sinh trưởng sát khí, càng khiến cho người ta không được an ổn. Nếu theo tình hình này tiếp diễn, sợ rằng không chỉ một hai tháng nữa, toàn bộ Minh Châu sẽ chìm trong chướng khí mù mịt, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loại sự việc này trước tiên phải do Hoa Mai ngõ nhỏ cùng phủ nha quản lý. Bách tính gặp phải tai họa, vốn cần quan phủ điều tiết, mà sát khí gây ra loạn tượng, lại cần quan viên tìm cách tiêu trừ, để tránh gây ra đại họa. Bọn họ thường ngày đối với chuyện giang hồ rất ít quan tâm, nhưng trong những việc như thế này lại không thể khinh suất. Hắn lúc đầu cho rằng người gia lão ra thăm dò là để đến Minh Châu tìm người so chiêu, không ngờ rằng hắn lại để người gây sát cũng có dụng ý như vậy. Hồ Ma thở dài, mặc dù nhận thức được vấn đề này phiền phức nhưng cũng không hoảng hốt. Hắn triệu hồi Tiểu Hồng Đường, thấp giọng phân phó, ngươi hãy đi nói với Sơn Quân tiền bối một tiếng, bây giờ sự tình có chút biến hóa, cần nghe ý kiến của hắn. Hắn vẫn luôn chú ý đến ngũ sát đàn sứ, chờ thời cơ ngũ sát thần xuống để so chiêu, lại không nghĩ rằng đối phương thật ra đã ra tay, chỉ là phương thức xuất thủ không giống với mình. Vấn đề này, so với hắn, so với người chuyển sinh, hay so với lão âm sơn bên trong Sơn Quân, đều cần cao minh hơn một chút. Có thể chiêu này, tự mình phải làm như thế nào mới có thể giải quyết cho ổn thỏa. Lần này, Tiểu Hồng Đường mang theo lời nhắn đi qua, lại rất nhanh trở về như một trận gió, giòn giã hướng Hổ Ma nói. Hắn nói rằng, đây chỉ là chuyện sớm muộn, ngũ sát trở về, có lẽ sẽ muốn mượn việc này để xem thái độ của ngươi. Hổ Ma nhíu mày, nói, chuyện kia xử lý như thế nào, hắn chẳng lẽ chưa hề nói một tiếng. Tiểu Hồng Đường đáp, Sơn Quân ra nói, ngũ sát tuyệt địa ra long trùng, phong thủy bảo địa nuôi cá trạch, loại chuyện này ngược lại là đơn giản nhất, bọn hắn có thể chọn hoàng đế, bọn ta thì không thể chọn lấy sao. À, Hồ Ma hoàn toàn không nghĩ tới rằng mang hộ trở về lại là những lời như vậy, thậm chí hắn lập tức cảm thấy mơ màng, này làm sao chọn. Đi trên đường bắt người về hỏi một chút hắn có muốn làm hoàng đế hay không. Dương Cung đại ca, tên kia dưới lòng bàn chân trượt trượt, căn bản là không tìm thấy người a. Cùng lúc đó, Hồ Ma cũng nhận ra vấn đề thực sự mấu chốt, liền vội vàng hướng Sơn Quân đưa tin. Nhưng khi hắn còn chưa nghĩ kỹ cách giải quyết vấn đề này, tại Lão Ông Sơn, lệ hướng Tây Nam, có một tảng đá lớn đã tạo thành một cái hố, và có người đang oán trách. Bọn hắn đều buộc đai lưng màu đỏ bên hông, dẫn đầu cưỡi ngựa, trong khi những người còn lại thì đi bộ. Nhìn lại thì thật vất vả mệt nhọc, mặt mũi tràn đầy không thoải mái. Hiện tại Hồng Đăng Hội đã hạ lệnh truy sát giang hồ, tất cả nhân thủ đều bị phái đi tìm kiếm tên tài sát xứ. Đệ tử của Hồng Hương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bây giờ Hồng Đăng Nương Nương đang xây miếu, còn nhận lấy nghề kiếm sống, là thanh y ác quỷ. Cho nên yêu cầu bọn hắn xuất lực vốn là rất ít, khó khăn mới có cơ hội này. Hắn muốn lập được một đại công, nhưng ai ngờ rằng việc này căn bản là không thể làm được. Hắn không nhìn thấy đối phương dáng dấp ra sao, mà chỗ nào cũng không thể chộp được. Trong hội không biết bao nhiêu người chạy lung tung, có thể tìm cơ hội lan lộn trước mặt hộ pháp quen thuộc. Nhưng Dương Cung lại khác, hắn thật sự muốn lập công, đã khó khăn đi ra ngoài, chạy mấy ngày mà không thể thấy bóng dáng ai. Lùi một bước, ngay cả khi có thể sờ lên, thì cũng chẳng thể nào thật sự là đối thủ. Chính khí im lìm ở giữa, chợt nghe một trận hỗn loạn, đó là Chu đại tràng tử, người do đường, chạy về và lớn tiếng nói, Dương Cung đại ca, phía trước có thổ phỉ xông vào điển trang đấy, nhìn người cũng không ít, có mấy chục tên cầm đao cưỡi ngựa. Chúng ta mau mau quay đầu thôi. Chuyện gì vậy? Bên người huynh đệ nghe vậy đều do dự bất định. Bọn hắn ra ngoài là vì Hồng đang nương nương, nên những chuyện ầm ĩ trong thôn không phải là việc của họ. Quay đầu về thì không thể có công lao, mà chỉ sợ phiền phức. Chờ một chút. Nhưng đúng lúc này, Dương Cung chợt đưa tay kêu dừng lại, nhanh chóng nghĩ ra một ý. Lập công thì khó, không sờ được tên kia bóng dáng, nhưng để vớt công lao thì cũng cần có then chốt. Bọn ta Hồng đăng nương nương vừa mới xây miếu, bây giờ thiếu chính là cái gì? Chính là thanh danh. Tả hữu nhàn rỗi đã muộn, nếu có thể giúp người trong thôn trừ phỉ, thay nàng dương tên, thì lần này trở về, đó chẳng phải là một công lớn trong lúc vô hình sao? Vốn dĩ là đi bắt người, giờ lại muốn đi trừ phỉ. Bọn Hồng Hương đệ tử có vẻ cũng hơi quá tải, nhưng bọn họ không có tính nhẫn nại, đã nhẫn nhịn mấy ngày, giờ thì cả người đều đau buốt nhức nhói, mà vẫn chưa có ai đưa tay ra trước. Lòng họ đầy oán khí, lại thêm bọn họ đều tín nhiệm Dương Cung, nghe hắn nói như vậy, liền ngay lập tức phấn chấn, rối rít kéo vạt áo đến eo lưng, bịt lại, rồi cắm đèn lồng đỏ xuống cổ, không mang theo ra hỏa. Họ liền trực tiếp từ bên cạnh gãy một cây gỗ chắc chắn, hô lớn rồi xông tới, không chạy xa. Quả nhiên phía trước xuất hiện một đám thổ phỉ đang mượn lương trong thôn, từng kẻ đều đỏ hồng mắt, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, khiến cho những người vô tội trong thôn phải chịu thê thảm. Các hương thân chớ hoảng sợ, Dương Cung đại gia tới rồi. Đám Hồng Hương đệ tử sau khi nhịn nhục vài ngày, thay thế liền vung tay vung chân, cực kỳ hưng phấn, gào chu lên mà xông tới. Đám thổ phỉ đến trong thôn mượn lương không ít, chừng mười mấy người, nhưng trước mặt Hồng Hương đệ tử, chúng thật sự không đủ sức. Rất nhanh, tất cả bọn chúng đã bị Dương Cung cùng đồng bọn giết sạch, đoạt lấy ngựa và các gia hỏa trong tay. Rốt cục cũng đã động thủ, mỗi người đều cảm thấy hài lòng. Nhìn thấy trong thôn này khóc lóc sướt mướt, hoang mang lo sợ, Dương Cung cũng thật cao hứng, định thừa cơ tuyên dương danh tiếng của Hồng đang nương nương. Ai ngờ chưa kịp mở miệng, đã có vô số hàng xóm láng giềng chen chúc đến, khóc lóc, đa tạ đại gia đã cứu mạng. Nơi đây trước kia vốn rất yên bình, không hiểu sao bỗng nhiên lại xảy ra nạn trộm cướp. Mấy thôn phía trước đã bị đốt cháy, còn có một bọn thổ phỉ lớn hơn đang hoành hành khắp nơi, đốt nhà đoạt lương, còn bắt cả các thiếu nữ xinh đẹp làm vợ cho chúng. Má nó, việc này ta chưa từng làm a. Dương Cung nghe vậy thì tức giận, bởi lẽ đây vốn là giấc mộng của hắn. Trước khi gia nhập Hồng Đăng Hội, hắn từng đặc biệt nhắm đến những nhà nào có kho lương lớn, rồi sẽ chuyển về nhà mình. Xem nhà nào có phòng ốc rộng rãi thì cho hắn một mồi lửa đốt đi, và nhà nào có các khuê nữ xinh đẹp thì sau khi gia nhập Hồng Đăng Hội, hắn cũng đã từ bỏ ý tưởng đó. Bây giờ lại thấy có người khác làm như vậy, trong lòng hắn cảm thấy không công bằng, lại càng tức giận. Lúc này, trong thôn có một nhóm thanh niên trai tráng đứng dậy. Họ là những người vừa dám phản kháng lại thổ phỉ, nhưng do trở tay không kịp, lại không chuẩn bị, nên không ngăn cản được bọn chúng. Không ít người còn bị thương. Khi thấy Dương Cung uy phong, họ đều đồng loạt hô lên. Đều nghe đây, theo đại gia đi giết bọn phỉ nhân, thân thích của ta đều ở trong thôn đó à. Hờ, Dương Cung cũng là người giang hồ, hắn không muốn tham gia quá sâu vào sự tình của dân chúng. Tuy phụ linh nhân lợi hại, nhưng bị đại đội nhân mã vây quanh, cũng chưa chắc có thể bảo toàn mạng sống. Thấy nhiều thanh niên trải tráng đi theo mình, trong lòng hắn tự nhiên sinh ra hảo khí. Hắn rút đào, hét lớn, vậy thì đi thôi, phàm là con trai cũng đừng sợ, hãy theo Dương Cung đại gia diệt trừ lũ thổ phỉ kia. Lập tức, càng nhiều thanh niên trai tráng trong thôn lao đến. Mấy thôn lân cận đều có quan hệ thân thích với họ. Bọn họ vừa mới bị thổ phỉ khi dễ hung ác, dù rằng đã giết được một bọn, nhưng oán khí vẫn còn. Thế là họ nhao nhao đi theo Dương Cung, như vậy xông về phía trước, ngay cả qua mấy thôn, số người tụ tập ngày càng đông. Trong vòng một ngày, họ đã tiêu diệt ba băng thổ phỉ. Số người theo sau Dương Cung đã lên tới mấy trăm. Danh tiếng của Dương Cung cũng trong vòng một ngày bỗng chốc vang dội khắp các thôn trấn. Ai ai cũng biết có vị Dương Cung đại gia chính là người mang theo nhân mã khắp nơi diệt trừ những thổ phỉ ấy. Ai cũng nhanh chóng đi theo Dương Cung đại gia để tiêu diệt lũ thổ phỉ. Đã là Sơn Quân tiền bối không để chuyện này trong lòng, vậy ta còn lo lắng điều gì? Hồ Ma nhận được lời nhắn từ Tiểu Hồng Đường, lòng hắn tạm thời không hoảng hốt. nhưng vẫn cảm thấy có chút ly kỳ về chuyện chọn hoàng đế. Tốt xấu gì cũng là hoàng đế, các người nói chọn là chọn, không thể nào đi trên đường mà chọn như chọn chó con được sao? Hắn nghĩ mãi cũng không ra. Giờ phút này hắn biết được những điều này, đâu có nhìn ra được người nào giống hoàng đế. Tất cả đều là những kẻ nhà quê, chẳng lẽ lại muốn để cho người chuyển sinh làm vua? Nếu thực sự muốn như vậy, thì sẽ hại chết người, bởi người chuyển sinh vốn thích trốn tránh, không dám lộ diện. Thật sự muốn ngồi lên ngai vàng, thì còn khó chịu hơn cả việc bị giết chết sao? Hoa Mai ngõ nhỏ nhỏ cùng phủ nhá. Mặc dù không nhúng tay vào, nhưng không nhúng tay vào cũng đồng nghĩa với việc bộc lộ thái độ rằng bọn họ đã ghi nhớ món nợ này. Hắn đã tưởng rằng Hồ gia hậu nhân có thân phận này khắp nơi đều có thể khiến người khác sợ hãi, nhưng giờ đây hắn phát hiện rằng tuy có thể khiến người sợ hãi, nhưng khắp nơi đều tràn ngập sự khiêu khích cùng với sự thăm dò rắc rối, ngược lại còn nhiều hơn trước kia. Nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng khiến người ta sinh bệnh đa nghi, mỗi ngày đều lo lắng ai muốn hại mình. Nhưng mà người chuyển sinh vốn đã có bệnh đa nghi rất nặng, cho nên cũng không tính là điều gì. Vậy thì đi thôi, buông xuống chuyện này. Hồ Ma thở dài một tiếng, đứng dậy thu hồi chậu than, người rơm và các thứ khác cùng nhau đặt lên lưng lừa. Sau đó hắn quay về phía người đàn ông buộc dây cỏ bên cạnh và nói, rốt cuộc cũng chỉ là việc nhỏ, hiện tại cũng nên đường đường chính chính đi gặp lão gia nhà người thôi. Bây giờ thời hạn 7 ngày để thành sát sắp tới, bàn về quy củ môn đạo bên trong, nếu ngũ sát đàn sứ đến sắp đạt đàn thì cũng chính là bắt đầu mời ngũ sát lão gia. Như vậy sau 7 ngày ngũ sát lão gia tất nhiên sẽ giáng lâm nơi đây, dù có xảy ra chuyện bị người phá đàn hay giết sát sứ, nhưng 7 ngày đã đến giờ, nếu hắn không đến thì sẽ rất mất thể diện, sợ rằng trên đường cũng sẽ thành một trò cười. Còn nếu hắn đến thì hắn sẽ muốn xem bản lĩnh của hắn ra sao. Khi những nghi ngờ trong tâm đã lắng xuống, Hồ Ma vỗ mông lừa chậm rãi hướng về Thanh Thạch Trấn mà đi. Mệnh sát đàn sứ chỉ có thể đi theo, trong mắt người ngoài hắn rõ ràng chỉ là bị một sợi dây cỏ buộc lại, nhưng cọng cỏ này lại là điều hắn không thể nào gỡ bỏ được. Huống chi nếu không thành thật thì cũng không được, đi chậm cũng sẽ bị con lừa đá cho một cước. Trong lòng hắn đầy tuyệt vọng và mê mang, không thể nhịn được nữa, hắn bèn tăng thêm can đảm mà hỏi, đã đến tình trạng này, đại nhân cần gì phải còn mang theo ta? Thật sự là có chút không hiểu. Ta biết rõ, đã nói rồi, đối mặt với nhân vật bực này, nghĩ đến cũng không có cơ hội sống sót. Hắn vì sao còn muốn nắm giữ ta như vậy? Hắn nào có giá trị lớn như vậy để người ta lợi dụng, tìm trong khe cống ngầm, trực tiếp dùng một đao tự gây thương tích cho mình, thật là đơn giản và bớt việc. Mang theo người dĩ nhiên là hữu ích, dù sao ta đã nói lời giữ lời, khẳng định sẽ giết ngươi, ngươi cần gì phải gấp gáp như vậy? Hồ Ma chỉ cười trấn an hắn một câu, rồi quay đầu đi. Mệnh sát đàn sứ chỉ có thể tuyệt vọng, từng bước bị con lừa dắt, sâu một bước cạn một bước thèo về tới Thanh Thạch Trấn. Bây giờ trong trang, khung cảnh xâm nghiêm, bọn tiểu nhị đều cầm đao thương, canh giữ trong điền trang, trên lưng ngựa cũng đã tháo yên, tạo thành dáng vẻ như đang chuẩn bị đối phó với đại địch. Khi thấy Hồ Ma trở về, bọn họ mới tiến lên đón, nhẹ nhõm thở phào. Ma tử ca, người đã đi đâu? Nghe nói gần đây một số nơi loạn lạc lắm, nghe nói phía nam trên núi khắp nơi đều có phỉ, còn có tà túy quấy phá, đã có không ít người chết, chúng ta đều sợ bọn hắn sẽ đánh vào điền trang này. Bây giờ dân chúng cũng đã đóng chặt cửa, ngay cả cửa lớn cũng không dám mở. Ta nghe nói Hồng Đăng hội hôm trước còn mang tin tức xuống dưới, bảo người trong điền trang chuẩn bị đau thương, cùng theo nương nương ra ngoài, bắt mấy kẻ quấy phá kim ngân oa oa. Hồ Ma dĩ nhiên đã biết rõ những điều này, đồng thời hắn cũng biết Thanh Thạch Trấn cách Lão Âm Sơn gần, mà nằm trong vò ở giữa lại mang đến loại sát khí vỡ bờ, tạo ra áp lực vô hình lớn nhất. Nhưng bởi vì những nơi náo loạn kia lại bắt đầu từ ngũ sát đàn, từ bên ngoài vào trong, cho nên Thanh Thạch Trấn dường như không còn quan tâm nữa, chỉ cười nói, đã là Hồng Đăng nương nương đã nói, sao các ngươi không đi? Tử Thúc nói à, Chu Đại Đồng liền đáp, chân trước người thắp hương truyền mệnh lệnh, chân sau hắn đã sai sứ quỷ mang hộ tin đến, nói rằng bọn ta trong điền trang này còn trẻ, chưa kịp học hỏi gì bản sự, lần này không cần đi theo, chỉ cần bảo vệ cho tốt điền trang của mình là đã có công lớn rồi. Thật vậy sao? Hồ Ma không khỏi thán phục, Từ Hương chủ người này thật có cách nghĩ riêng. Hắn không chỉ quan tâm đến việc đối phó với thổ phỉ, mà gần đây còn không biết tình hình ra sao, xung quanh có nhiều chuyện tà dị, nhất là ở Hoàng Cẩu thôn bên kia. Bên cạnh, Lý Oai Tử từ trong bếp bước ra, cầm theo thiêu hỏa côn, tiến đến bên Hồ Ma mà nói, gần đây không có ai đi tuần tra ban đêm. Trước đó, ta đã định ra ngoài đi một vòng, nhưng vừa ra khỏi điền trang được vài bước thì đã bị dọa chạy về. Ồ, Hồ Ma có chút hiếu kỳ, hỏi, còn có chuyện tà dị gì xảy ra, đèn lồng không sáng nổi. Lý Oai Tử đáp, Hồng đang nương nương, đèn lồng sao lại không sáng được, hơn nữa, chung quanh có nhiều oan gia, hình như cũng đang sợ hãi, mỗi đêm đều nghe tiếng khóc, chúng ta cũng đánh bạo ra ngoài hỏi xem, vì sao khóc, nhưng chỉ thấy họ dập đầu, không dám nói gì cả, cũng không trách được. Hồ Ma nhẹ gật đầu, hướng nhìn xung quanh điển trà một chút. Từ khi vừa trở về, hắn đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng và bất an bao trùm khắp nơi, nhưng bản thân việc này cũng không có gì ngoài ý muốn. Thanh Thạch Trấn này vốn nằm ở vị trí trung tâm của Ngũ Sát Đàn. Có thể nói đây chính là nơi Ngũ Sát Thần lựa chọn giáng lâm. Nếu nơi này bình thường mà không có gì đặc biệt thì mới lạ. Hiện tại, Ngũ Sát Thần vẫn chưa giáng lâm. Nhưng nghe thất cô nãi nãi nói, dân làng Hoàng Cẩu đã tổ chức một tiệc mừng kỳ lạ. Điều này không biết có ảnh hưởng gì hay không. Đã bắt đầu rồi. Các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt điền trang là được. Ban đêm cũng không cần tuần tra, đóng kỹ cửa lớn, hãy đi ngủ sớm. Các người cứ yên tâm, thổ phỉ sẽ không tới đây đâu. Nếu có an già quấy rối, cũng không vào được điền trang này. Hồ Ma dặn dò bọn họ một câu rồi, để người ta dắt con lừa vào trong lều. Mậy Sát Đàn sứ bị buộc trên cây cột, còn hắn thì vào bên trong, nội viện thay y phục. Trong điền trang, bọn tiểu nhị đều hiếu kỳ dò xét, nhưng họ không biết người này rốt cuộc là ai. Nghĩ rằng đã bị ma tử ca dắt về, nhất định không phải là người tốt lành gì. Hồ Ma cũng không giải thích gì, chỉ tự mình múc nước rửa mặt. Trước đó, hắn đã sử dụng các vật dụng dịch dung để chế trụ Mệnh Sát Đàn sứ, giờ đã xóa đi, chỉ là bên ngoài không tốt lau chùi. Bây giờ, hắn tẩy rửa sạch sẽ, rồi lấy một bộ vải bào mới tinh của trưởng quỹ mặc vào. Hắn đạp đôi giày vải mà Hương Nha đầu tặng, cầm một chiếc gương đồng mờ mờ chiếu vào, tinh thần hắn rất tốt. Liền hài lòng bước ra cửa, bọn tiểu nhị đang tò mò, nhao nhao hỏi, đây là đi đâu vậy? Hồ Ma cười đáp, dân làng Hoàng Cẩu không phải đang bày tiệc sao, ta đi qua uống hai chung. Ây, bọn tiểu nhị nghe thấy vậy, nhưng lại lo lắng, cái tên Hoàng Cẩu thôn tử kia đã tổ chức yến tiệc vài ngày, mà không có đồ ăn gì cả, lại nghe từ những người già trong thôn, cái yến tiệc của hắn không phải để cho người sống tham gia đâu, có rượu là được. Hồ Ma cũng không muốn giải thích nhiều, hắn tiến vào chuồng ngựa. Lần này, căn bản không cần hắn nói gì, vừa vào đến nơi, hắn đã thấy một đôi mắt to sáng ngời, tràn đầy thanh ý nhìn hắn. Hồ Ma bất đắc dĩ nói, vậy, người đi đi. Hắn dắt con ngựa ra, đồng thời dẫn theo Mệnh Sát Đàn sứ, chậm rãi đi ra khỏi điền trang. Hôm nay trời còn sớm, nhưng thiên âm đã chìm. Hắn không cưỡi ngựa mà đi theo tiểu đạo hướng về phía Hoàng Cẩu thôn tử. Trên đường, hắn chỉ nghe thấy những đợt âm phong thổi mạnh bên tai, xung quanh đều mờ mịt, khiến cho người ta có cảm giác u ám. Hắn liếc nhìn xung quanh, khắp nơi đều là bầu không khí tối tăm. Mới đi đến một mảnh nghĩa địa, đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng kêu ngạc nhiên. Quay đầu lại, chỉ thấy một lão thái thái mặc áo, đầu cải hoa, cõng một bao quần áo nhỏ, chính là thất cô nãi nãi, từ phía sau mộ bia quay lại. Bà vui mừng nói, ai nha, tiểu trưởng quỹ, người rốt cuộc đã trở về rồi à? Hồ Ma thấy nàng như vậy, hiếu kỳ hỏi, thất cô nãi nãi, sao người lại cõng bao quần áo, đây là muốn đi đâu vậy, có phải là dọn nhà không? Thất cô nãi nãi lén lút nhìn quanh, hạ giọng nói, cái chân con mẹ nó, nơi này néo quỷ quạ, ta không phải đã đáp ứng, giúp ngươi nhìn chằm chằm động tĩnh ở đây sao, sớm đã đi rồi. Hồ Ma nghe, vậy mà cảm thấy khó hiểu, néo quỷ, không phải đâu. Lão nhân gia ngài thật ra là một tiểu đường quan đàng hoàng, hay là xuất thân từ tà túy, mà lại vì nơi này có quỷ mà muốn dọn nhà sao? Thật không yên ổn a. Thất cô nãi nãi mở to mắt, nhanh chóng suy nghĩ. Nàng tuy có tin tưởng Hồ Ma, nhưng nghe hắn nói như vậy thì cảm thấy mình như làm điều gì sai, lại không hiểu rõ, nên hỏi một câu thật lòng, đường quan rốt cuộc là cái gì? Hồ Ma cũng có chút bất đắc dĩ. Các nàng, những tiểu đường quan, mặc dù đã thụ phong từ lâu và biết một ít điều, nhưng thật ra, từ nơi sâu xa, lại không hiểu rõ nhiều thứ. Ví dụ như nàng, thường ngày xuất hành là phải có nghi chướng. Nhưng điều này không phải là do tự mình dạy. Nàng một phong chính đã hiểu rồi, nhưng cũng có rất nhiều điều mà nàng mơ hồ không rõ. Hắn chăm chú nghĩ một lát, rồi nói với thất cô nãi nãi. Để ta nói đơn giản, chính là từ này về sau, ai gặp thất cô nãi nãi ngươi, đều phải dập đầu, nhà ai bày tiệc, đều phải mời ngươi ngồi lên tòa. Ngồi lên tòa, thất cô nãi nãi ngạc nhiên, cái đó hàm cầu thôn tử từng bày tiệc cho ta. Ta đi qua nhìn thấy mấy lần, đừng nói thượng tọa, ngay cả đồ ăn cũng không được dọn ra đấy. Hồ Ma đáp, đó là bọn họ không hiểu quy củ. Ta sẽ đi cùng thất cô nãi nãi, xem bọn họ có dám không dập đầu không. Thất cô nãi nãi không biết phải làm gì với thân phận tiểu đường quan của mình. Nhưng vì nàng đã nhận được giao tình và tin tưởng Hồ Ma, lại biết hắn có bản lĩnh lớn, nên lập tức cảm thấy vui mừng. Nói, đi, đi ăn tiệc thôi. Mới đi được hai bước, Hồ Ma bỗng nói, thất cô nãi nãi, như vậy không được. Ngươi cần phải đứng lên diễn tấu cho mọi người xem một đoàn đầu. Thất cô nãi nãi nghe vậy, liền kêu lên hai tiếng. Phía sau mộ bia, hai con chuồn lập tức dưa cảo cỗ kiệu đi ra. Còn có một con nâng quai hàm thổi khóa, kêu đích đích cộc cộc, uy phong bát diện. Trong bóng đêm mịt mờ, chúng cùng nhau hướng về phía thôn Hoàng Cẩu mà đi tới. Chung quanh vùng đất hoang, không biết có bao nhiêu tả túy. Có lẽ do thôn dân trở về muộn, xa xa trông thấy cảnh tượng đó, mọi người nhao nhao tránh né, thậm chí có người quỳ xuống dập đầu. Hoàng Cẩu thôn đã có một đội người đến từ vài ngày trước. Họ bận rộn dựng đài và thắp hương. Bên cạnh đó, họ còn chuẩn bị tiệc rượu cùng các vật phẩm đón dâu, tạo nên một không khí ăn mừng, nhưng lại quái dị. Chủ sự chính là vị lão bộc họ Vệ của gia tộc Hoài An. Hắn đã sai người từ trong thành mua về từng bộ bàn ghế mới tinh, sắp xếp thành hai hàng dọc giữa con đường nhỏ trong thôn, trông rất xa xỉ. Đèn lồng màu đỏ đã được treo lên từ vài ngày trước, hàng đêm đều thêm dầu, chiếu sáng cả thôn đỏ rực, khiến nơi này có vẻ âm trầm và quỷ dị hơn cả Hồng Đăng Hội. Các thôn dân không hiểu bọn họ muốn làm gì, chỉ cảm thấy kính sợ trước những gương mặt lạ lẫm. Nhưng ngay cả vị chủ sự Vệ gia lão bộc cũng không biết đây là nhằm mục đích gì. Hắn chỉ biết mình đã đi một chuyến đến miếu của Mũ Sát lão gia, phụ mệnh trở về và đặt mua những vật này để chờ đợi ngày thứ bảy, khi Ngũ Sát lão già dáng lâm cứu giúp gia tộc của hắn. Hắn chuẩn bị mọi thứ một cách cẩn thận tỉ mỉ, nhưng trong lòng lại càng thấy lo sợ. Nhìn bề ngoài là vui vẻ ăn mừng, nhưng trong lòng hắn lại càng chuẩn bị nhiều nến hương, tiền giấy cùng các vật phẩm khác. Hắn đã mua không ít, nhưng lại không thuê đầu bếp, chỉ có thể tự mình chống chọi nấu nướng, chia nhỏ từng món ăn nguội để sắp xếp chờ đưa lên bàn tiệc. Những thứ được bày trên mặt bàn cũng không để cho dâng trà điểm. Mỗi bàn đều đặt một cái lư hương, bên trong tỏa ra hương thơm, từng dãy khói nhẹ nhàng cuốn lên, như thể tiến vào trong từ đường. 10 dặm 8 hương tốt sẽ được mời đi theo, vào ban đêm sẽ diễn tấu, đến sáng phương mới nghỉ, còn phải để hộ vệ canh gác, không thể lười biếng. Giờ đây, trải qua 5-6 ngày, nỗi bất an trong lòng hắn đã đạt đến cực hạn. Không biết bàn tiệc kỳ quái này được bày ra có thể giúp cứu cô gia của hắn được điều gì, nhưng chỉ có thể cẩn thận tỉ mỉ làm theo. Nếu muốn mời khách trên đường, phải tuân thủ quy củ, chỉ cần sai sót một chút, chính là chuốc họa vào thân. Hắn bước đến chỗ trống, đứng ở cửa tổ trạch cô gia để nghe ngóng. Sắc mặt lại càng trầm xuống, trầm thấp hít một hơi. 7 ngày trước, hắn từ Ngũ Sát miếu trở về, đã tiếp nhận cô gia và an trí tại nhà hắn. Nhưng giờ đã vài ngày trôi qua, cô gia vẫn không có dấu hiệu khá lên. Mỗi ngày chỉ ôm một khối bài vị, trong phòng chỉ lặng lẽ thì thầm, có khi cười, có khi khóc, đôi lúc lại nhỏ giọng, rồi đột nhiên phát ra âm thanh thô lỗ, như thể hai người đang cãi nhau. Có thể chữa trị cho cô gia hay không, cũng chỉ còn chờ lần này mà thôi. Lão bộc nhìn sắc trời, lo lắng hít một hơi, lại trở về phía trước, tiếp tục nhìn về phía từng cái bàn, chỉ đốt hương, còn lại là cái bàn tiệc trống rỗng. Trong lòng hắn cảm thấy bồn chồn, không biết điều gì sẽ xảy ra. Phía trước mấy ngày, mọi thứ vẫn trống rỗng như thế, nhưng hôm nay đã là ngày cuối cùng, chẳng lẽ chỉ cần chịu đựng qua buổi tối hôm nay là được sao? Hắn hô lên, Nhưng ngay lúc đó, từ ngoài thôn, một cơn âm phong từ từ kéo đến, tựa như đang lướt qua. Hắn theo bản năng che mặt, nhưng đột nhiên nghe thấy, theo cơn âm phong tiến tới, âm thanh ồn ào diễn tấu bỗng dưng im bặt, xung quanh trở nên an tĩnh lạ thường. Hắn vội vàng mở mắt, định răn dạy những người thổi kèn, nhưng chưa kịp nói ra, hắn trợn mắt hốc mồm, cảm thấy lạnh toát người, như muốn đông cứng lại. Khách tới rồi sao? Lần này trở lại, hắn lại không hiểu tâm lý của mình. Bóng đêm đã bao trùm, hai bên đèn lồng đều đã được thắp sáng, nhưng không khí rõ ràng rất ảm đạm. Trên bàn tiệc, ánh sáng lờ mờ như không đủ chiếu sáng, thỉnh thoảng có gió từ ngoài thôn lùa vào, thổi vào hai bên đèn lồng, khiến chúng lảo đảo, và bóng dáng của những người sống bên dưới cũng trở nên hoảng hốt. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn lồng, một hàng bàn bát tiên, bên cạnh bỗng nhiên có mấy người ngồi, hoặc có thể nói, chỉ là mấy cái bóng dáng. Có một người mặc áo bào màu đen, trên đầu đeo mũ tròn nhỏ, thẳng thắn, ngồi bên cạnh bàn. Phía sau hắn, ghế ngồi cách khá xa, trên mặt hắn che một lớp giấy vàng, không cảm giác được nửa điểm thở dốc. Hai cánh tay hắn rũ xuống bên người, cũng đều kéo dài trong tay áo. Ngồi đối diện với hắn là một nữ tử mặc đồ tang, toàn thân trắng như tuyết, cúi đầu, tóc dài buông xõa. Ngoài thôn, từng trận gió âm phong thổi vào, mơ hồ trong không khí. Cái bóng xuất hiện bên cạnh bàn cũng không ngừng hiện ra, từng cái vô cùng quái dị. Có kẻ mặc tơ lụa, vạt áo bào bên dưới lộ ra một đôi chân nhỏ. Có người hình dáng mờ ảo, lúc thì giống như một người, lúc thì chỉ là một cái bài vị đặt môi. Có người toàn thân ướt đẫm, bên cạnh bàn chỉ chốc lát đã thấm ra một vũng nước. Lại có người trên áo choàng không ngừng động đậy, chỉ chốc lát sau liền chui ra một con chuột, kêu chi chi chạy ra ngoài. Vừa rồi còn là một bữa tiệc trống rỗng, giờ đây lại giống như lập tức đông đúc đầy người, nhưng lại không ai vui mừng, trai lại chỉ cảm thấy âm phong lướt qua, thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng khóc nức nở, nghe được mà trong lòng người cảm thấy lạnh lẽo. Lão, lão tôn thúc, cái này, bên cạnh, mấy hộ vệ nhìn cảnh tượng này đều sợ hãi run rẩy. Bọn họ từ nhỏ đã tập võ, lá gan cũng không nhỏ, nhưng vào lúc này lại đều bị hù dọa lùi về sau hai bước, giọng nói run rẩy, hướng về phía lão Bộc nhìn qua. Chớ hoảng sợ. Lão Bộc cũng sợ sệt, càng cảm thấy những khách nhân này thật sự không có ai đáng tin, nhưng hắn vẫn cố gắng ổn định tinh thần, thấp giọng nói, chuẩn bị dâng, mang thức ăn lên đi. Hắn vừa phân phó, lại bổ sung thêm một câu, đổi mấy cái gan lớn bên trên, chớ để mất cấp bậc lễ nghĩa. Bọn hộ vệ vội vàng đi thi hành, giống như đang bị cướp. Chỉ một lát sau, từ phía bếp vang lên âm thanh rút đao, có mấy thôn hán bị bọn hắn kéo tới, dưới sự bức bách của dao ví vào cổ, run rẩy bưng từng cái giỏ đi ra. Họ đều nhắm mắt lại, không dám nhìn khách nhân trên bàn, chỉ run rẩy đem thức ăn chuẩn bị để lên. Thế nhưng, cái gọi là chả bánh lại chỉ có chút giấy nguyên bảo, thịt tươi, cá sống lạnh ngắt và các loại ngọn nến. Khi bọn họ run rẩy đặt đồ vật lên bàn, những khách nhân nguyên bản chỉ đứng yên lặng, tối đa chỉ nghe thấy một trận tiếng khóc. Giờ đây họ lại có phản ứng, nhào nhào vươn tay chất phác, đem đồ vật ném vào trong cái sọt. Nhìn vào, không ngờ lại là dính bùn nhão nhẵn vàng, bẩn thỉu chân trâu, một cái bị nước bẩn thẩm thấu, và cả hai viên răng nhà, nhìn cũng giống như vừa bị đánh rơi xuống. Theo những vật này bị ném vào trong sọt, tiếng khóc cũng càng lúc càng nhiều. Có lẽ là đau lòng lắm. Cuối cùng, thứ đồ quỷ gì đây? Thật sự có thể cứu ta nhà cô ra sao? Lão Bộc trong lòng vô cùng dày vò, cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tựa như trận tiệc mừng này đã hóa thành quỷ vực. Bỗng nhiên, bên ngoài thôn vang lên tiếng cạch cạch của khóa cửa. Một cơn gió lạnh thổi qua, một vị lão thái thái trong chiếc kiệu giấy từ từ đẩy tới. Trong tay nàng nâng một điếu thuốc, trên mặt mang vẻ đắc ý tươi cười. Bên cạnh nàng là một người trẻ tuổi, khoác áo vải bố, trong tay dẫn theo một sợi dây cỏ, buộc lấy một thân ảnh thất thểu. Biteos, ôi chào, tiệc mừng ở đây sao? Lão thái thái đi tới gần, cười híp mắt nhìn mọi người, nói, chủ nhà không ngờ, ta là thất cô nãi nãi, biết rõ khuôn mặt của mình. Các người bày tiệc, mà sao không thông báo cho ta một tiếng nhỉ? Bọn hắn không hiểu chuyện, thất cô nãi nãi ta có đại lượng, không muốn so đo với bọn ngươi đâu. Người trẻ tuổi bên cạnh nàng quan sát xung quanh, nhìn thấy bóng dáng quái dị bên bàn cùng với các vật trong sọt, hắn cười nói, Nhà này chủ nhân có vẻ lớn, mời hàng xóm xung quanh đến đây cả. Hơn nữa, mỗi người còn được nhận lễ vật, thất cô nãi nãi đến ăn tiệc. Tự nhiên, không thiếu thể diện. Đây coi như là lễ vật, xin hãy chịu đựng một chút. Nói rồi, hắn kéo sợi dây cỏ về phía trước, đẩy người thất thểu lên trước. Sau đó, đứng bên cạnh thất cô nãi nãi, mỉm cười nhìn về phía đám người. Khi gặp phải lễ vật này, toàn trường bỗng dưng lặng ngắt như tờ. Nhất là lão Bộc, càng hoảng hốt đến mức muốn nhảy ra khỏi ngực. Hắn đã từng thấy qua mệnh sát đản sứ. Trước đây, tại ngũ sát lão già ở miếu, hắn từng uy phong lẫm liệt. Chỉ cần liếc nhìn là đủ để dọa người khác ngất xỉu. Nhưng giờ lại giống như gia súc bị dẫn dắt. Về phần những người ngồi bên cạnh bàn, thì lại càng sợ hãi kinh hoàng, lén lút nhìn thất cô nãi nãi một cái, rồi lại cúi đầu xuống, sợ mạo phạm vị tiểu đường quan này. Trước đó, chính tiểu đường quan này đã ra mặt, khiến cho toàn bộ Minh Châu không ai dám cứu vị cô gia của Hoài An vệ. Bây giờ, vừa mới đặt bàn tiệc, vị tiểu đường quan có lai lịch bí ẩn này lại đến đây, còn bắt mũ sát lão gia phải thắp hương làm lễ vật, rốt cuộc là muốn cứng đối cứng, tranh đấu một trận. Hành động nào có thể khiêu khích hơn lúc này? Trong mắt bọn họ, lão thái thái này khí phái lên trời, có thể một tay điều khiển mọi việc. Khi lễ vật được dâng lên, lão thái thái chỉ cười hì hì, tiến lên phía trước, trực tiếp chạy đến bàn thắp hương. Đến trước mặt, ánh mắt quét qua, nhưng bỗng nhiên có chút giật mình. Bàn bát tiên đãi khách, bên trái là tôn, bên phải là lần, bên trên là vi tôn, bên dưới là thứ. Lấy theo lệ, thất cô nãi nãi nếu đã đến, đương nhiên phải ngồi ở vị trí cao nhất. Thế nhưng nơi đó lại đã bị một người già quái dị có giấy vàng dán trên mặt ngồi xuống. Thất cô nãi nãi thật ra là người hiền lành, mặc dù hồ ma nói rằng mình muốn ngồi lên tòa, nhưng đã có người ngồi thì chuyển sang chỗ khác cũng không sao. Nhưng khi hồ ma nghe thấy vậy, ánh mắt hắn bỗng lạnh đi, chợt vỗ bàn một cái, lập tức lão đầu tử có giấy vàng dán trên mặt bị hù đến mức run rẩy, bỗng nhiên đứng dậy, trôi dạt đến bên cạnh cái bàn. Theo sát hắn, những bóng người khác cũng lần lượt bay lên, đến bên bàn, khiến cho chỗ ngồi trên cùng bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Hồ Ma lại lơ đãng, giúp đỡ thất cô nãi nãi ngồi xuống trước bàn, cười nói. Cái này cũng tạm được, đến, trước tiên cho ngài ra điểm túi thuốc để hút nhé.